Chương 1429 gió nổi mây phun, chương 1429 gió nổi mây phun, Vô Song thái tử Nhiếp Vân xuất hiện tin tức tại người hữu tâm truyền bá xuống, trong thời gian rất ngắn, liền bị nhân tộc các đại thế lực chô biết rõ. Đối với vị này biến mất 1500 năm tuyệt thế thiên tài, không người nào dám xem nhẹ. Nhiếp Vân cái tên này, liền đại biểu không cách nào nói rõ trọng lượng. Mỗi một lần ngắn ngủi biến mất, liền sẽ nương theo lấy càng cường thế hơn trở về, chấn kinh thế nhân. Mà lần này hắn biến mất 1500 năm, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn lâu nhiều, hắn lại một lần nữa xuất hiện, tự nhiên khiên động tâm thần của mỗi người. Tất cả mọi người muốn biết, Nhiếp Vân bây giờ đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Có thật nhiều người suy đoán, Nhiếp Vân 1500 năm trước chính là vô địch siêu phàm, cái này biến mất 1500 giữa năm tất nhiên bế quan đi, xuất hiện lần nữa, không thể nghi ngờ sẽ trở thành liền vương giả chính quả. Nhiếp Vân thành vương, rất nhiều người đều cảm thấy cũng không kỳ quái. Dù sao tại bây giờ thời đại này, quá nhiều thiên tài đều nhao nhao bước vào một bước này, tân vương nhiều vô số kể. Nhiếp Vân là người lĩnh quân, bước vào vương giả thực sự không làm cho người cảm thấy hiếm lạ. Nếu như không có bước vào vương giả, đó mới cảm thấy kỳ quái. Trần Võ đạo tông, tại trong tĩnh thất, mái tóc dài màu vàng nóng nam tử tuấn lãng ngồi xếp bằng, mở to mắt, lặng lặng nghe ngoài cửa báo tin người giảng thuật, trong mắt dần dần xuất hiện biến hóa. Nhiếp Vân xuất hiện a? Gia hỏa này đánh thắng ta liền biến mất lâu như vậy, làm sao tìm được cũng không tìm tới người, bản tọa còn tưởng rằng ngươi sẽ cả đời làm rùa đen rút đầu đâu, hiện tại rốt cục xuất hiện. Thân Cửu U nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt lạnh nhạt. Năm đó hắn bị Nhiếp Vân đánh bại sau, vẫn đối với chuyện này canh cánh trong lòng, khi hắn bước vào vương giả đằng sau, liền muốn lại tìm Nhiếp Vân tỉ thí một lần, chỉ bất quá vô luận thông qua thủ đoạn gì cũng không tìm tới Nhiếp Vân tung tích, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Cái này nhất đẳng chính là hơn ngàn năm. Rốt cục, hắn chờ đến Nhiếp Vân lần nữa xuất thế tin tức. Bây giờ cũng chỉ có Nhiếp Vân tin tức mới đáng giá hắn xuất quan đi một chuyến. Ngươi lần nữa xuất thế, nhất định thành vương, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến tuột cùng là mấy đầu quy tắc thành vương, còn có thể hay không giống lúc trước lại thắng hiểm ta một chiêu. Cho dù là vầng kia về chi lực, ta cũng đã có đối sách. Thử. Thân Cửu U hừ lạnh, lập tức phất ống tay áo một cái, nói đi chuẩn bị một chút. Sau 10 ngày bản tọa đem đại biểu chân võ đạo tông tiến đến tham gia Cẩm Lam công chúa thành thân đại điện. Là. Cùng lúc đó, tại Cổ Tổ Sơn, tại Vạn Thần đạo tông, tại Đạp Tinh môn, tại từng cái nhân tộc siêu cấp thế lực bên trong, tại từng tòa cổ lão trong vương triều, những cái kia tại đường kim đại thế đã thành vương đám thiên tài đều nhận được tin tức này, ánh mắt lấp lóe. Rất nhanh bọn hắn liền không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định, tiến về Vô Song vương triều, tham gia Cẩm Lam công chúa thành thân đại điện. Giờ khắc này, đại thế phong vân, long khí hội tụ, lại một lần nữa bởi vì một người mà múa lên, cái chỗ kia là Vô Song vương triều. Nhân tộc các thiên tài mọi ánh mắt đều hội tụ tại nơi này, chỉ vì một người, Nhiếp Vân. Vô Song vương triều hoàng cung chỗ sâu, trong hậu hoa viên, Nhiếp Vân ngồi tại dưới một cây hoa đào, lặng lặng tu luyện. Theo ngũ đại pháp tắc viên mãn, đồng thời cùng cổ môn hòa làm một thể sau, hắn đối với lỗ đen tam đại pháp tắc cảm ngộ liền một lần nữa về tới thời kỳ đỉnh phong, chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, liền chắc chắn sẽ có lấy thu hoạch, liền kiểu gì cũng sẽ đi lên phía trước. Hắn rất hưởng thụ loại này mạnh lên cảm giác. Huynh trưởng, Thiết Minh vội vội vàng vàng tại cửa ra vào hô một tiếng. Tiến đến, hốt hoảng như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ lại có người truy sát đến trong hoàng cung tới? Nhiếp Vân mở to mắt nói một tiếng. Thiết Minh chạy tới, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc mới lên tiếng. Huynh trưởng, ta nghe được tin tức, những này nhân tộc thế lực lớn nghe được sau khi ngươi trở lại đều nhao nhao chuẩn bị hạ lễ, buông lời muốn tới tham gia ta cùng Tiểu Lam thành hôn đại điện. Người tình tưởng này đều biết, thế này sao lại là vì chúc mừng mà đến? Đây rõ ràng chính là nhằm vào huynh trưởng ngươi à? Nhiếp Vân nghe vậy, lại là y nguyên rất bình tĩnh. Bọn hắn muốn tới thì tới tốt, ta Vô Song vương triều gia đại nghiệp đại, cái gì gia hỏa dung không được. Thiết Minh vội vàng nói, không đúng không đúng, đây không phải gia đại nghiệp đại vấn đề, là bọn gia hỏa này dụng ý khó dò. Hừ, đơn giản là nhìn ta biến mất lâu như vậy, đều muốn đến tìm kiếm ta nội tình, nhìn xem ta có đột phá hay không đến vương giả thôi. Nhiếp Vân cười lạnh, những tên kia đánh tâm tư gì, hắn há có thể không biết? Nhưng hắn khi nào sợ qua khiêu chiến? Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần dụng tâm chuẩn bị kỹ càng nhân sinh của mình đại sự liền tốt, chuyện kế tiếp toàn bộ giao cho ta, có ta ở đây, liền không có bọn hắn dương ai địa phương. Nhiếp Vân nhếch miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Thiết Minh nghe vậy, trong lòng ngược lại là an định mấy phần. Chính mình cái này đại cứu tử có thể xa không phải thường nhân, nói một không hai, nếu nói như vậy, liền nhất định có mấy phần lực lượng. Đi thôi. Nhiếp Vân khoát tay áo, đem vui vẻ Thiết Minh đuổi đi. Ha ha, tiểu tử ngươi an ổn nhiều năm như vậy sinh hoạt xem ra lại muốn bị phá vỡ. Nhàn nhạt ôn hòa tiếng cười truyền đến, trong rừng hoa đảo, một bộ áo trắng lão giả tóc dài đi tới, diện mục hiền lành, nhìn xem Nhiếp Vân. Tam thúc công. Nhiếp Vân mừng rỡ không thôi, liền tranh thủ lão giả mời đến trong lương đình ngồi xuống, vì đó rót một chén trà nóng. Lão giả này chính là Thanh Hư Vương, bây giờ đã là một vị tiểu viên mãn kiếm vương. Không sai, Tuyên Vương đăng cơ sau, Thanh Hư Vương giải quyết xong khúc mắc, bế quan mấy trăm năm sau triệt để đi vào tiểu viên mãn chi cảnh. Chương 1430 sáng thế chi lực, chương 1430 sáng thế chi lực, còn không có đột phá sao hải tử, cái này cũng không giống như là của người phong cách. Thanh Hư Vương cười nói, có chút ngoài ý muốn. Nhiếp Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta còn không có dự định đột phá, cho tới nay đều tại cách đi thì viên mãn chi lộ. Ngươi còn không có pháp tắc viên mãn. Cái này sao có thể? Thanh Hư Vương liền giật mình, nhíu mày phần. Lấy nhỏ xuân tiên tư, pháp tắc đến nay không có viên tràn đầy tuyệt đối không thể. 1500 năm trước nhỏ xuân ngay tại Vạn Pháp Sơn trùng sống qua pháp tắc chi môn, khi đó pháp tắc liền viên mãn mới đối. Nhiếp Vân cười khổ, lập tức triển khai chính mình tám đại pháp tắc. Thanh Hư Vương liếc mắt một cái liền nhìn ra, biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc, ngươi vậy mà đem năm đạo pháp tắc viên mãn, chẳng lẽ lại ngươi muốn đem tám đại pháp tắc toàn bộ viên mãn lại đi tìm kiếm đột phá chi đạo sao? Thanh Hư Vương lập tức liền minh bạch chính mình cái này cháu trai đánh chính là tâm tư gì, trong lòng cũng không khỏi hãi nhiên. Nhiếp Vân gật gật đầu, thừa nhận điểm này. Thanh Hư Vương cau mày nói, người tu luyện thân thể tiếp nhận pháp tắc viên mãn quá nhiều, cảm ngộ liền sẽ lâm vào đình trệ, mà có thể trở thành quy tắc nhiều nhất không cao hơn 3 loại, ngươi bây giờ 5 loại pháp tắc viên mãn đã là kinh thế hai tụ, không cần lại đem tâm tư phóng tới còn lại pháp tắc trên thân, mà là hẳn là toàn tâm lĩnh ngộ một loại pháp tắc, bước vào vương giả chi cảnh mới là. Nhiếp Vân biết Tam Thúc công ý tứ cùng lúc trước Vũ Vương sư tôn nói tới một dạng, ta còn không có đạt tới cực hạn, ta muốn đem 8 đại pháp tắc toàn bộ viên mãn, đồng thời lộ sắc thành quy tắc, thành tựu nhân vương. Nhiếp Vân bình tĩnh nói ra. Dù là Thanh Hư Vương cũng bị Nhiếp Vân nói tới lời nói cho khiếp sợ đến, thật lâu không nói gì, nhưng hắn nhưng không có mở miệng phủ nhận Nhiếp Vân cái này có thể xưng tiên phương dạ đảm ý nghĩ, bởi vì Nhiếp Vân trên thân tiểu gì cũng sẽ xuất hiện kỳ tích. Vạn nhất, Nhiếp Vân làm được đâu? Thanh Hư Vương cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó là chủng tình cảnh gì. Tám đại quy tắc thành vương, đây tuyệt đối là võ đạo đại lục trong lịch sử chưa bao giờ có người làm đến qua, một khi thành vương, sợ rằng sẽ trở thành từ trước tới nay khoảng cách lớn nhất, tăng lên kinh khủng nhất vương giả. Một bước lên trời, không phải nói xuông. Có nắm chắc không? Thanh Hư Vương vẫn hỏi một câu. Nhiếp Vân nhìn xem trước mặt lão giả, trọng trọng gật đầu. Thanh Hư Vương không nói thêm lời, lộ ra dáng tươi cười, Tam Thúc Công cũng tin tưởng ngươi, ta chờ ngươi thành vương ngày đó. Thúc Công cháu trai hai người nói chuyện một lát, Thanh Hư Vương liền nói, Tiểu Lam thành thân ngày đó sẽ có không ít cận đại thành vương tiên tài giáng lâm, theo ta thấy, bọn hắn đều cho rằng ngươi đã thành vương, đều muốn đến xem bây giờ ngươi đạt đến mức nào. Thanh Hư Vương nhìn hắn một cái, sờ lên râu ria nói nhỏ xun, ngươi chí hướng rộng lớn, có thể chưa thành vương, mà bọn hắn thành vương đằng sau đều là trung cấp vương giả, nhất là những cái kia phá phong tuyệt thế siêu phàm, trong đó lấy thần cửu lũ là nhất. Ba đạo quy tắc thành vương, đã là nửa bước viên mãn vương giả, nếu là đối ngươi nổi lên, ngươi chỉ sợ không có phần thắng. Hắn mặc dù đối với Nhiếp Vân rất có lòng tin, có thể Nhiếp Vân đường còn chưa mở hoa kết quả, mà thần cửu lũ đã đi vào nửa bước viên mãn chi cảnh. Kém một bước, khác nhau một trời một vực, tuyệt không phải nói xuông. Vô địch siêu phàm lại thế nào yêu nghiệt, tại nửa bước viên mãn vương giả trong tay cũng là phất tay tức diện. Nhiếp Vân cười cười, điểm này ta đương nhiên biết, ta còn không có ngốc đến muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng tình trạng. Hắn cũng rõ ràng, hiện tại cùng thần cửu lũ loại kia ra hỏa đối đầu đó là lấy trứng chọi đá, lúc này không giống ngày xưa. Đối phương hiện tại là nửa bước viên mãn vương giả, cường đại hơn mình gấp trăm ngàn lần. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, nói ta đoán, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy thất vọng, đoán chừng liền xuất thủ dục vọng cũng sẽ không có. Thanh Hư Vương yên lặng, nghiêm sắc mặt, bọn hắn thất vọng. Chờ ngươi bước vào vương giả thời điểm bọn hắn ngay cả nhìn lên tư cách của ngươi đều không có, bất quá là nhanh nhất thời thôi, tính không được cái gì. Nhiếp Vân biết Tam Thúc Công tại cho mình ủng hộ động viên, trong lòng ấm áp dạng nhiên. Tam Thúc Công, ngài kiến thức rộng rãi, có thể từng gặp loại lực lượng này. Nhiếp Vân bỗng nhiên nói ra, trong tay xuất hiện một đoàn vầng sáng màu vàng. Đúng là hắn bước vào thứ 9 cửa tạo ra lực lượng đặc thù, cũng là nguồn lực lượng này để Đế Vũ Động Thiên hệ thống phát sinh thủy biến, để hắn có thể không trở ngại chút nào tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc. Nếu là biết lực lượng đặc thù này có thể làm cho chính mình phát sinh loại biến hóa này, hắn đã sớm đuổi theo lấy Diêm La sư tôn hỏi, làm sao lại chờ tới bây giờ mới nghĩ đến đi làm rõ ràng loại lực lượng này lai lịch. Thanh Hư Vương nhìn xem đoàn này vầng sáng màu vàng, lông mày trắng giật giật, là thái sơ chi lực, người dĩ nhiên thẳng đến đều không rõ ràng chính mình nắm giữ lực lượng sao? Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, lắc đầu. Ta phá vỡ mà vào thứ 9 phía sau cửa thể nội vừa ra đời nguồn lực lượng này, chỉ là bình thường rất ít khi dùng đến nó, cho nên liền không có làm sao chú ý, nhưng lần này, toàn bộ nhờ nó ta mới có thể ngũ đại pháp tắc viên mãn. Thanh Hư Vương nghe vậy, thổn thức không thôi. Nguồn lực lượng này tên là Thái Sơ Chi Lực, nói thật, trừ giới hạn mấy vị vô thượng bản ngã, thiên hạ hôm nay vương giả chỉ sợ cũng không có ai biết nguồn lực lượng này lai lịch, đương nhiên, Tam Thúc Công ta tự nhiên không ở tại bên trong. Thanh Hư Vương mỉm cười nói, mang theo vài phần tự ngạo. Nhiếp Vân bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, khiêm tốn thỉnh giáo, Tam Thúc Công Thái Sơ chi lực đến tuột cùng là bật gì? Thanh Hư Vương trầm tư một hồi, lúc này mới chậm rãi nói, ta lần đầu tiên gặp qua loại lực lượng này là tại hư vô trong cấm địa, ở nơi đó ta từng xa xa thấy qua một đạo cổ đăng hư ảnh, cổ đăng kia như có như không, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm thiêu đốt chính là người nắm trong tay lực lượng này, Thái Sơ chi lực. Đằng sau ta liền tra duyệt nhân tộc các loại cổ tịch, rốt cục tại một chút cổ lão sự kiện bên trong tìm được loại lực lượng này danh tự, mới biết được nó gọi là Thái Sơ chi lực, là lịch đại đế giả đều sẽ khống chế lực lượng. Nói đến đây, Thanh Hư Vương nhìn thoáng qua Nhiếp Vân. Nhiếp Vân con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nói, đây là đại đế khống chế lực lượng. Cái này sao có thể? Đại đế là bực nào tồn tại, bọn hắn nắm trong tay lực lượng làm sao lại trên người mình xuất hiện? Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng. Thanh Hư Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói điểm ấy lão phu cũng không rõ ràng, nhưng lão phu lại là biết một chút, trở thành đại đế liền có sáng tạo thế giới bí lực, mà sáng tạo thế giới liền không thể rời bỏ cái này Thái Sơ chi lực. Thanh Hư Vương tiếp tục nói, ta nói tới sáng tạo thế giới, không phải giống như các vương giả như thế mở một phương tiểu thế giới, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Các vương giả mở một phương tiểu thế giới là tại võ đạo đại lục trên cơ sở, khác nhau chính là tiểu thế giới kia y nguyên tuân theo võ đạo đại lục quy tắc, đồng thời mặc dù có thể ở lại sinh linh, nhưng lại không thể tự chủ diễn hóa sinh linh đi ra, đây là khác biệt về bản chất. Mà đại đế sáng tạo thế giới là chân chính làm được tự hành diễn hóa, sẽ sinh ra mới thiên đạo quy tắc, mà cái này đều tại đại đế khống chế ở giữa. Nhiếp Vân nghe xong, trong lòng đối với Thái Sơ chi lực tác dụng có một cái nhận thức mới. Nó vậy mà cùng sáng tạo thế giới có liên hệ chặt chẽ. Bất kể như thế nào, ngươi có thể tại giai đoạn này nắm giữ loại lực lượng này, lợi nhiều hơn hại, tương lai có lẽ sẽ đối với ngươi có không cách nào tưởng tượng tác dụng. Thanh Hư Vương chân thành nói. Nhiếp Vân cười khổ. Cái nào cần chờ đến tương lai, hắn hiện tại ngũ đại pháp tắc viên mãn thành tựu chính là Thái Sơ chi lực ban cho, đối với mình trợ giúp đã hiện ra. Tam thúc công, ngươi tại hư vô trong cấm địa đụng phải ngọn cổ đằng kia, lại có thể di Thái Sơ chi lực là dầu nhiên liệu tiếp tục thiếu đốt, chỉ sợ là không thể coi thường. Nhiếp Vân nói ra. Thanh Hư Vương đáy mắt hiện lên một tia rung động, phản phất nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức giống như, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, đó là Lao Phu gặp qua đáng sợ nhất đồ vật, thậm chí so đế binh mạnh hơn nhiều, chỉ là Lao Phu tìm khắp võ đạo đại lục lịch sử cũng tìm không thấy ngọn cổ đằng kia vết tích, có lẽ trên đời này cũng chỉ có một mình ta có may mắn được gặp nó. Nhiếp Vân im lặng. So đế binh còn cường đại hơn đồ vật. Vô số vương giả gãy kích trầm xa khủng bố địa vực, thông hướng không biết vũ trụ thông đạo. Đây đều là hắn từng bị đi qua hư vô cấm địa tồn tại trong miệng biết được. Có lẽ có một ngày, chính mình cũng sẽ đi địa phương kia xông vào một lần. Chương 1431 có gai vạn đao vương, chương 1431 có gai vạn đao vương. Sau 10 ngày, Cẩm Lam công chúa cùng phò mã ra Tiết Minh thành thân đại điện đúng giờ tổ chức, trong đế đô đã từ lâu là kín người hết chỗ, tất cả mọi người muốn tận mắt thấy cái này lóe lên sự tình. Đối với Cẩm Lam công chúa, rất nhiều người kỳ thật vẫn còn tương đối lạ lẫm, chỉ biết là có người này tồn tại, lại không hiểu nhiều, người sau cũng rất ít ở nơi công cộng lộ diện, cho nên tại các con dân trong lòng thập phần thần bí. Ngược lại là Tiết Minh cái tên này tại cái này từ ngàn năm nay, bị Vô Song Vương triều con dân chỗ biết rõ. Tiết Minh cũng không phải là thành viên hoàng thất, lại sâu thụ hoàng thất coi trọng, tại mới xuất hiện thời điểm liền bị bổ nhiệm làm địa phương đại quan, tại cái này ngàn năm bên trong, hắn cần cù chăm chỉ miễn, là Vô Song Vương triều con dân làm ra rất nhiều không thể xóa nhòa công hiến, cũng dần dần thu hoạch dân tâm, tại Vô Song Vương triều cũng có một chút hy vọng. Tiết Minh mặc dù thực lực không mạnh, đến nay cũng chỉ là phổ thông nhất đẳng siêu phàm, không có cái gì chỗ xuất sắc, nhưng hắn hành động lại làm cho rất nhiều người đối với hắn lau mắt mà nhìn, liền ngay cả hoàng thất cũng là như thế. Có đôi khi người điểm nhấp nháy cũng không chỉ thể hiện tại trên việc tu luyện, cũng có thể từ nhiều cái phương diện thể hiện đi ra. Tiết Minh chính là người như vậy. Bởi vậy, chàng hôn sự này đối với Vô Song các con dân mà nói, có thể nói được là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, nhận vô số người phát ra từ nội tâm chúc phúc. Thành thân ngày đó, cả nước sôi trào. Phía trên hoàng cung, chín đầu vạn trượng thần long lôi kéo màu đỏ cự đuổi lao nhanh mà ra, từng vị siêu phàm cường giả đều mặc lên màu đỏ ăn mừng phục sức, đầu đội kim quan, trên mặt dáng tươi cười, cầm trong tay nhạc khí cộng đồng diễn đấu. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói quấn đế đô một vòng, mưa ánh sáng màu vàng từ thần long trong miệng phun ra, cái kia bay ra ngoài không phải khác, lại là đếm mãi không hết thiên tài địa bảo. Là vui duyên, nhanh đoạt. Tất cả mọi người reo hò, nhao nhao bắt đầu đi đoạt những quang vũ kia, trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Mặc dù hỗn loạn, nhưng không có người vì tranh đoạt mà ra tay đánh nhau, và hôm nay lúc này ai dám động đến tay, cái kia cùng tìm chết không khác, ai dám phá hư hoàng thất khánh điện. Vô Song Vương triều làm nhân tộc cổ xưa nhất vương triều một trong, tổ chức hôn sự tự nhiên cũng là nhất là to lớn, nghi thức long trọng, đem vương triều nội tình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, liền chỉ là kéo xe chín đầu lưu ly kim giao rồng vậy cũng là sơ cấp yêu thú vương người, là vương triều chỗ nuôi nốt đỉnh tiêm yêu thú, khắp nơi hiển thị rõ xa hoa cùng thực lực. Trên đại điện, vương tọa san sát, một đám hoàng thất cao tầng đều tại hôm nay xuất đầu lộ diện, xuất hiện ở tại trước mặt tất cả mọi người. Tại trung ương nhất trên vương tọa, một thân màu đỏ long bào, đầu đội đế quan Nhiếp Thiên Tuyên ngồi ngay thẳng, mặt mày tỏa sáng, luôn luôn uy nghiêm trên gương mặt cũng nhiều mấy phần ôn hòa. Tại Nhiếp Thiên Tuyên bên cạnh, đồng niên đồng dạng mặc quý khí, phượng bào ra thân, khắp nơi hiện lộ rõ ràng làm hoàng hậu khí thế, nàng trong mắt mỉm cười, rất có một loại mẫu nghi thiên hạ hương vị. Cái khác trên vương tọa cũng đều là Nhiếp Vân người quen cũ. Đạo Quỷ Vương, Thanh Hư Vương, Độ Kiếp Vương, còn có Cơ Vương, Thương Vương các loại một đám đế đô tộc trưởng của đại gia tộc, khoảng chừng hơn 30, 40 vị vương giả ngồi xuống. Bực này đội hình đặt ở thiên hạ bất kỳ chỗ nào đều không có người dám kinh thường. Đây chính là Vô Song Vương triều nội tình. Cho dù là năm đó băng tuyết thần cung, cái kia cổ lão cường đại trong tông môn vương giả số lượng cũng sẽ không vượt qua hai chữ số đi. Nhiếp Vân ngồi tại kim tọa bên trên, trông thấy một màn này, trong lòng khẽ thở dài. Trong hoàng cung, thịnh yến đã sớm chuẩn bị tốt, tất cả an bài hết thảy sẵn sàng, chỉ chờ tân khách đi vào. Chí Thánh Vương hướng, đuổi cổ vương đến chúc, hạ lễ, uy tắc vũ khí một kiện. Người chủ trì một tiếng kéo dài tiếng quát, truyền vang chân trời, khiến cho mọi người ném ánh mắt. Chỉ gặp toàn thân áo trắng quang hô không đội không chậm bay tiến đến, tại phía sau hắn còn đi theo hai tên thanh niên, cùng một chỗ đối với Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng không người. Quang Hú đến chúc, chúc mừng huynh trưởng Tẩu Tẩu, là Cẩm Lam công chúa tuyển đến như ý lang quân. Nhiếp Thiên Tuyên khoát tay, nhìn xem hắn, Quang Hú huynh, đều là người một nhà làm gì đa lễ, mau mời. Quang Hú mặc dù là Lưu Ly công chúa đạo lữ, có thể hai người quan hệ cùng hành động, vợ chồng hai người lại là nhất thanh nhị sở, rất nhiều chuyện cùng Quang Hú không có bất cứ quan hệ nào. Huống chi, cuối cùng Quang Hú còn tại thời khắc mấu chốt lựa chọn đứng ở Tiểu Vân một bên, trong lòng bọn họ đã sớm điều chỉnh ống kính húc không có bất luận thành kiến gì. Chất nhi quang tử bái kiến cô phụ cùng cô. Tại Quang Hú sau lưng một vị thanh niên đột nhiên quỳ xuống, rất cung kính làm một đại lễ. Người này chính là năm đó ở võ đạo tiệc trà xã giao bên trên thấy qua quan tử, cũng là Quang Hú cùng Lưu Ly công chúa hải tử. Nhiếp Vân nhìn hắn một cái, trong lòng đã minh bạch, quan tử cũng thành vương. Mau mời lên. Nhiếp Thiên Tuyên phất tay, đem quan tử đỡ lên, cười nhẹ nhàng, ngươi rất giống phụ thân của ngươi, đồng thời trẻ tuổi như vậy liền đã thành vương, tiền đồ bất khả hạ lượng. Quan tử gật đầu, ánh mắt lại là chạy tới Nhiếp Vân trên thân, khẽ cho mày, trong mắt có kinh ngạc. Hay là siêu phàm? Làm sao có thể? Tiểu Vân, đều là người một nhà, ngươi đi chiêu đãi một chút. Đồng Nghiên nghĩ nghĩ, đối với Nhiếp Vân nói ra. Là. Nhiếp Vân gật đầu, đứng dậy mang theo ánh sáng húc ba người cùng một chỗ lọt vào trên quảng trường, tìm được một cái yên lặng vị trí ngồi xuống. Quang Hú tiền bối, đã lâu không gặp, ngài hay là phong thái vẫn như cũ, một chút cũng không có đổi. Nhiếp Vân điều chỉnh ống kính húc mỉm cười nói. Quang Hú hay là cùng năm đó một bộ dáng, không có bất kỳ biến hóa nào. Quang Hú quan sát một chút Nhiếp Vân, ngươi cũng không có thay đổi gì, ta nói chính là cảnh giới. Nhiếp Vân dáng tươi cười trì trệ, sờ lên cái mũi, cười khổ không thôi. Thật là thẳng. Quang Tử cũng ở một bên nhịn không được nói ra, Nhiếp Vân, 1500 năm, ngươi làm sao có thể còn tại siêu phàm chi cảnh, ngay cả ta đều thành vương, ngươi không khỏi cũng quá chậm điểm đi. Hắn thấy, lấy Nhiếp Vân thiên tư sẽ chỉ một mực siêu việt bọn hắn, khoảng cách càng kéo càng xa, làm sao đều đi qua 1500 năm, sự chênh lệch giữa bọn họ không chỉ có được bù đắp, chính mình còn giống như lập tức cho lại vượt qua. Cái này khiến Quang Tử có chút không biết nói cái gì cho phải. Thành vương quá khó khăn, ta cũng hy vọng sớm một chút đột phá a. Nhiếp Vân bất đắc dĩ thở dài, điều chỉnh ống kính con nói ngươi thành vương có cái gì bí quyết? Truyền thụ một chút cho ta cũng tốt. Quang Tử liếc mắt, thành vương không phải liền là pháp tắc lộ sát thành quy tắc sao? Ta có cái gì kinh nghiệm tốt truyền thụ cho ngươi, chúng ta lại không tu luyện đồng dạng pháp tắc. Nhiếp Vân cười ha ha, chỉ đùa một chút. Cho đùa này tuyệt không buồn cười Quang Tử đạo. Nhiếp Vân, Quang Hú ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, khẽ cười nói, ngươi hẳn là có tính toán của mình, tiếp tục cẩn nút đi, chúng ta chân long ra biển ngày đó. Quang Tử hay là nhìn xem Nhiếp Vân, chân thành nói, ta trước khi đến không có cái gì cùng ngươi so tài dục vọng, hiện tại đến đằng sau cũng giống như nhau, nhưng tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Quang Tử nói, kéo ra khóe miệng, lộ ra 10 phần phiền muộn, trước khi đến, cho là ngươi trở thành vương giả, ta y nguyên không phải là đối thủ. Đến đằng sau, lại đột nhiên phát hiện ngươi cũng không có thành vương, vậy chúng ta hai người cho dù luận bàn cũng không có mảy may ý nghĩa, nào có vương giả khiêu chiến siêu phàm đạo lý, cho dù thắng ngươi cũng là thắng mà không võ. Về sau sẽ có cơ hội. Nhiếp Vân cười cười, lập tức ánh mắt rơi vào Quang Tử bên người thanh niên trên thân, vị này là. Quang Tử nhìn thanh niên một chút, nói ta chí thánh vương hướng một vị tân tấn vương giả. Không có thành vương trước đó hắn chính là võ đạo tiệc trà xã giao bên trong bình thường nhất một thành viên, ngươi đại nhân vật này đâu có thể nào nhớ kỹ hắn. Quang Tử nói chuyện giống như là cùng hắn phụ thân từ trong một cái mô hình khắc đi ra, không biết huyền chuyển là vật gì. Vạn Đao Vương, có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Nhiếp Vân gặp mặt là vinh hạnh của ta. Thanh niên kia nhíu nhíu mày, lập tức niết miệng, đối với Nhiếp Vân đưa tay ra. Tự báo phong hào lại không báo tên thật, cái này hiển nhiên chính là đối với Nhiếp Vân một loại miệt thị, đem chính mình nhấc rất cao. Quang Tử hơi nhướng mày. Nhiếp Vân ánh mắt chớp lên, dáng tươi cười chân thành, cùng hắn nắm tay, Vạn Đao Vương rất bá khí xưng hảo, cũng chúc mừng ngươi thành vương. Tạ ơn, ta coi là hôm nay sẽ thấy chân chính nhân vương Nhiếp Vân, nhưng vẫn là khiến ta thất vọng. Vạn Đao Vương nói ra, lần này trong giọng nói thêm thương mang động liền đã hết sức rõ ràng. Châu Tấn, Nhiếp Minh mặc dù còn không có đột phá, chỉ khi nào đột phá, liền tất nhiên cùng thần cửu loại tồn tại kia mở dạng, đây chỉ là một vấn đề thời gian thôi. Quang Tử mang theo không nhanh đạo. Vạn Đao Vương gật gật đầu, nhưng từ biểu lộ đến xem, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Cũng có trách, trước khi chưa đột phá, hắn chỉ có thể nhìn lên Nhiếp Vân, người trước thậm chí cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn một chút, bây giờ chính mình trở thành cao cao tại thượng vương giả, mà Nhiếp Vân lại ngược lại hay là một kẻ siêu phàm, cái này tự nhiên để trong lòng của hắn dâng lên to lớn cảm giác ưu việt. Nhiếp Vân liền xem như vô địch siêu phàm thì như thế nào? Cuối cùng không phải vương giả, hiện tại ngay cả mình đều đánh không thắng. Vạn Đao Vương trong lòng châm chọc thầm nghĩ. Nhiếp Vân mặc kệ hắn, một cái sơ cấp vương giả liền cũng không biết mình là ai, quyền đương chó sủa thôi. Tiên bối, ta đi chào hỏi những người khác, thỉnh tùy ý. Nhiếp Vân điều chỉnh ống kính húc ống quyền, lập tức lại đối Quang Tử ra hiệu một chút, duy chỉ có không để ý đến Vạn Đao Vương, trực tiếp quay người rời đi. Hừ. Vạn Đao Vương ánh mắt lạnh lùng, một cái siêu phàm cũng dám đối với vương giả bất kính, thế đạo thật sự là thay đổi. Quang Tử liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói đến, Nhiếp Vân cùng ta còn có liên hệ máu mủ, nhưng hắn lại là đem mẫu thân của ta giam lại kẻ cầm đầu, nhưng ta lại không hận hắn, tương phản rất vui vẻ thưởng bội phục dũng khí của hắn, hắn một mực đi lên phía trước, đi thẳng đến tất cả mọi người phía trước. Nếu như hắn như vậy dừng bước, vậy hắn cũng không phải là Nhiếp Vân. Quang Tử thuận miệng cầm lấy trên bàn một viên trái cây cắn một cái, một bên nhấm nuốt vừa nói, về phần ngươi, đừng quên đây là đang vô song vương triều, Nhiếp Vân liền xem như người bình thường ngươi cũng không dám động đến hắn, còn muốn cầm vương giả thân phận ép hắn, ngươi ngó nơi này vương giả nhiều hay không? Ngươi có thể đánh bại mấy cái? Vạn Đao Vương bị đối á khẩu không trả lời được, mặt đen lên ngồi xuống. Quang Hú cười khẽ lắc đầu, chưa hề nói. Chương 1432 thành vương các thiên kiêu chương 1432 thành vương các thiên kiêu tại trên một bàn khác. Chỉ có một tên nữ tử tóc bạc ngồi ở chỗ đó. Một đôi mỹ lệ trong mắt màu bạc nhìn xem trên bàn rực rỡ muôn màu mỹ vị món ngon, tựa hồ ngay tại tự hỏi ăn trước thứ gì mới tốt. Nhiếp Vân đi tới nữ tử tóc bạc bên người, thấp giọng nói, cô, lấy ngài bối phận hẳn là ngồi tại trên vương tọa, tại sao lại ở chỗ này ngồi xuống? Ngân Nguyệt nhìn thấy Nhiếp Vân đến, mỉm cười, ta không yêu xuất đầu lộ diện, những chuyện này giao cho phụ thân ngươi bọn hắn đi làm liền tốt, ta chỉ phụ trách ăn. Nhiếp Vân không nói gì. Trước mắt vị này lớn lên giống băng sơn mỹ nhân nữ tử tóc bạc chính là vô song vương triều phá phong một vị vô địch siêu phàm Ngân Nguyệt, chủ yếu nhất là nàng hay là đường kim hoàng thất mạch này trực hệ lao tổ, so tất cả mọi người bối phận đều lớn. Liền ngay cả tam thúc công bọn hắn gặp được cũng phải khách khách khí khí hô một tiếng cô nãi nãi. Lúc đầu Nhiếp Vân cũng hẳn là dùng kính ngữ, có thể Ngân Nguyệt lao tổ hiển nhiên cảm thấy quá phiền thoái, mà lại cũng không quá thích hợp tuổi của nàng nhẹ bên ngoài, cho nên trực tiếp mệnh lệnh Nhiếp Vân gọi nàng cô liền thành. Nhiếp Vân đương nhiên chỉ có thể tuân mệnh. Ngân Nguyệt cô phá phong hầu, tại phụ thân tụ tập vương triều tài nguyên phụ trợ bên dưới, cũng tại mấy trăm năm trước đột phá đến vương giả cảnh giới, hơn nữa là hai đạo đỉnh tiêm quy tắc thành vương, nhảy lên trở thành cao cấp vương giả. Người đứa nhỏ này cũng muốn cố gắng lên, năm đó ngươi đánh bại thần cửu lưu sau ta còn kinh ngạc thật lâu, nhất là khi biết cái kia thần bí cường đại người trẻ tuổi lại là ta vô song vương triều hậu đại lúc, càng là vì cảm giác đến cao hứng. Có thể ngươi bây giờ tiến triển thế nhưng là quá chậm, cái kia thần cửu lưu tới không chừng muốn làm sao đắc chí đâu. Ngân Nguyệt vô Nhiếp Vân bà bay, ông cụ nó nói. Nhiếp Vân không có một chút tính tình, nói để hắn đắc chí đi, hắn còn có thể vô song lật trời phải không? Hi hi, cái này cũng không giống như là của ngươi tác phong, ngươi hẳn là trực tiếp xuất thủ như năm đó, như thế lại giết một giết hắn uy phong. Ngân Nguyệt gương mặt bên cạnh lộ ra hai cái say lòng người lún đồng tiền. Nhiếp Vân nhíu môi, cô có để siêu phàm có thể vượt biên đánh bại nửa bước viên mãn vương giả thần dược sao? Ngân Nguyệt, giữa ban ngày, đứa nhỏ này làm sao còn nói chuyện hoang đường đâu? Là cô trước cho ta làm nằm mơ ban ngày gối đầu. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, mau tránh ra, không cần hỏng cô hào hứng, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Ngân Nguyệt thị uy giống như giơ lên nằm đấm. Tiểu Ngân Háng, ngươi tính tình rất liệt nha. Đây là một đạo trêu tức tiếng cười nương theo lấy một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh đi tới hai người trước mặt, ngồi xuống. Cái này đồng dạng là một vị băng tuyết nữ tử mỹ lệ, làn da trắng non như dương chi ngọc, băng lam tóc dài vùng vai ở sau lưng, con mắt xanh thẳm giống như hai viên lam bảo thạch giống như, lúc này chính nhìn xem Ngân Nguyệt, môi đỏ có chút câu lên. Theo Vân lão tổ. Ngân Nguyệt lập tức hô một tiếng, hành vi cử chỉ rõ ràng trở nên biết điều rất nhiều. Nàng mặc dù cũng là lão tổ, nhưng cùng mấy triệu năm trước Nhiếp Ý Liễu Vân so ra hay là nộn rất nhiều. Nhiếp Vân cũng đồng dạng đi theo hô một câu. Người đến này chính là từ tổ đăng bên trong đi ra Vương Ý Liễu Vân, một vị tiểu viên mãn vương giả. Thằng đến cùng cựu chuyển mình chủ tướng gặp sau, Nhiếp Vân mới biết được viên mãn vương giả bên trong cũng chia hai cái cấp bậc, hơn 9 thành viên mãn vương giả đều là tiểu viên mãn, mà đại viên mãn vương giả đương đại cũng không cao hơn 10 vị. Chính vương cùng cựu chuyển mình chủ chính là trong đó hai vị. Tiểu gia hỏa sợ cái gì, theo Vân lão tổ cho người chỗ dựa. Nhiếp Ý Liễu Vân cười tủm tỉm đối với Nhiếp Vân nói ra. Đa tạ lão tổ. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng. Ủng hộ, lão tổ ta rất xem trọng ngươi. Nhiếp Vân cùng hai vị lão tổ hàn huyên hai câu sau liền lui ra. Từng vị tân khách liên tiếp đến, người đến không có chỗ nào mà không phải là vương giả. Vô Song Vương triều công chúa thành thần, trừ vương giả, siêu phàm căn bản không có tư cách đại biểu một cái thế lực lớn. Quần Tinh Vương triều, Tinh Quang Vương đến. Hạ lễ, quy tắc vũ khí một kiện. Cổ Tổ núi, Hồng Y Liễu Vương đến. Hạ lễ, quy tắc vũ khí một kiện. Vạn Thần Đạo Tông, Bà Sa Vương đến. Hạ lễ, Vạn Thần Bản Nguyên một phần. Cổ Tần Vương hướng, Độc Cô Vương đến. Hạ lễ, quy tắc vũ khí một kiện. Theo từng cái thế lực lớn đến, trên quảng trường cũng náo nhiệt rất nhiều, cũng có một chút Nhiếp Vân khuôn mặt quen thuộc. Những thế lực lớn này trên cơ bản đều do một tên cường đại vương giả dẫn đầu, mang nữa một đến hai vị tân tấn vương giả. Tựa như Cổ Tổ núi, người dẫn đầu là đã thành vương Dục Hồng Y Điệp, tại phía sau hắn thì là Nhiếp Vân cùng một thời đại Lý Thiên Ca, người sau cũng đã thành vương, nhưng hiển nhiên so Dục Hồng Y còn kém lên rất nhiều. Những thế lực này chỗ đưa tới hạ lễ cũng cực kỳ quý giá, chí ít đều là một kiện quy tắc vũ khí, còn có chút vẫn còn rất chi. Quy tắc vũ khí đối với vương giả mà nói cũng là đầy đủ chân quý, đương nhiên đối với những thế lực lớn này mà nói liền không đáng nhắc đến, giống Lý Thiên Ca loại này có bối cảnh vương giả, vừa thăng cấp liền sẽ ban cho một kiện quy tắc vũ khí. Về phần không có bối cảnh tán tu vương giả, vậy thì phải khắp nơi tầm bảo, liền vì tìm kiếm một kiện thích hợp quy tắc vũ khí. Nhiếp Vân, Hoắc Tinh Hà cùng Lý Thiên Ca đều đi tới, ánh mắt hết sức phức tạp. Chúc mừng ngươi tiểu muội thành thân, hai người không có nhiều lời, mà là trực tiếp cho chúc mừng. Bọn hắn đương nhiên cảm nhận được Nhiếp Vân cái kia thuộc về siêu phàm khí tức, bất quá bọn hắn đã từng kề vai chiến đấu, đã là bằng hữu, đương nhiên sẽ không hết chuyện để nói. Nội tâm thổ thức cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Chiêu đại không chủ đáo, tùy ý một chút. Nhiếp Vân mỉm cười nói, dù Hồng Y gì các loại đã từng vô địch siêu phàm cũng quăng tới ánh mắt, nhíu mày, trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Dù Hồng Y gì đông nhiên nói, không nghĩ tới lúc trước đánh bại thần cửu lũ thiên tài bây giờ vẫn còn không có phá vỡ mà vào vương giả, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Tại dù Hồng Y gì bên người là một tên màu đen hai mắt đấm lệ nam tử, người này là Vạn Thần Đạo Tông Bà Sa Vương, đồng dạng là phá phong vô địch siêu phàm, bây giờ đã hai đạo quy tắc thành vương. Bà Sa Vương thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, lại yêu nghiệt thiên tài cũng cuối cùng sẽ có bình cảnh, hắn ngắn ngủi trăm năm liền đi tới độ cao này, nếu là còn không có bình cảnh vậy liền thật không nói được. Còn Tinh Vương Triều đã từng vô địch siêu phàm là một tên đầu đội ngọc quan, phong thần tuấn lãng nam tử, bây giờ cũng là hai đạo quy tắc thành vương tồn tại, tên là Tinh Quang Vương. Tinh Quang Vương kinh thiếu, chúng ta còn muốn đến tận mắt chứng kiến một chút chưa thành vương, trước phong vương nhân vật truyền kỳ, nhưng xem ra không phải lúc, thần Cửu Vũ nếu là biết Nhiếp Vân còn không có thành vương, chỉ sợ đối với năm đó bị đánh bại một chuyện càng thêm canh cánh trong lòng. Theo ta thấy, cái này Nhiếp Vân 1500 năm đều không có thành vương, đã cùng chúng ta không tại một cái trên hàng bắt đầu, danh thiên tài từ nay về sau sợ là có tiếng không có miếng. Bà Sa Vương cười khẽ đứng lên. Dù Hồng Y Liễu lại là lắc đầu, có thể đánh bại thần Cửu Vũ gia hỏa không thể khinh thường, huống chi càng khôn chưa định, Nhiếp Vân còn có hơn 8000 năm tuổi thọ, có lẽ sau đó không lâu liền thành vương cũng chưa chắc, mà một khi cái này Nhiếp Vân thành vương cũng là không thể coi thường. Loại thiên tài này, hoặc là một đường đăng đỉnh, hoặc là liền kẹt tại cảnh giới nào đó cả đời không phá, gia hỏa này 100 năm trước tiêu hao quá nhiều khí vận. Tinh Quang Vương nói ra, hiển nhiên vẫn ôm cái nhìn bất động. Ngay tại ba người đàm luận thời điểm, Trần Võ Đạo Tông, Cửu U Vương đến. Hạ lễ, quy tắc vũ khí một kiện. Người chủ trì hét lớn một tiếng sẽ tại nơi trốn có người ánh mắt đều hội tụ đi qua. Một đạo tóc vàng thân ảnh chậm rãi đi đến, một thân hoa phục, trong mắt vàng bao dung lấy không giận tự uy bá khí, đây chính là năm đó cùng Nhiếp Vân từng có một trận chiến thần cửu lũ tại thần cửu lũ sau lưng, còn có một tên thanh niên, La Quảng Diệp. Chương 1433 Tử Vân. Lam Kình Vương chương 1433 Tử Vân. Lam Kình Vương Nhiếp Vân đi lên trước, có chút ông quyền, thần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khi nhìn đến Nhiếp Vân một khắc này, thần cửu lũ trong mắt xuất hiện một cỗ kinh người chi mang, nhưng là lại trong phút chốc biến mất, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, một lát sau mới nói đến, 1500 năm, ta thời thời khắc khắc đều nhớ muốn cùng ngươi lại tỉ thí một phen, ta chờ lâu như vậy, đây chính là ngươi cho ta đáp án à. Nhiếp Vân, võ đạo đại lục đệ nhất thiên tài, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng kết. Dám ở Vô Song Vương triều nhiều như vậy vương giả trước mặt trào phúng Vô Song thái tử, cũng chỉ có cùng như thần cửu lũ có thể làm được đi ra. Vô Song Vương triều đông đảo vương giả biểu lộ cũng khó coi đứng lên. Nhiếp Vân thần sắc bình tĩnh, lộ ra vẻ mỉm cười, nói thần huynh thiên phú kinh người, ba đạo quy tắc thành vương, Nhiếp Mộ bội phục, chỉ là bây giờ thành vương giả nhiều vô số kể, thần huynh ánh mắt không đáp chỉ đặt ở Nhiếp Mộ trên thân mới là, giống như nay đang ngồi vương giả đều là rồng phượng trong loài người, tất cả đều có thể cùng thần huynh tranh phong. Thần cửu lũ con mắt nhắm lại, bọn hắn đều bại bởi ta, chỉ có ngươi, ta chỉ ở trong tay ngươi thất bại qua, cho nên ta nhất định phải chiến thắng ngươi. Có thể ngươi bây giờ cảnh giới, đánh bại ngươi chứng minh thực tế không là cái gì, ta rất thất vọng. Thần cửu lũ nói xong, lắc đầu, ngồi xuống một bên, nhìn cũng là lười nhắc lại phản ứng Nhiếp Vân. Không có thành vương Nhiếp Vân trong mắt hắn căn bản không đáng coi trọng. Nhiếp Vân, chúc mừng. La Quảng Diệp ô quyền, chỉ là chúc mừng, sau đó đi theo thần cửu lũ ngồi ở một bên. Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, tiếp tục tiếp đãi lên những khách nhân khác. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đại điện tiến trình, từng vị vương giả liên tiếp đến, liền ngay cả Đạp Tinh môn đều phái Thanh Hoang Vương đến đây hạ lễ, Giả Phong cùng một tên điệp y nữ tử đi theo phía sau hắn. Lại sau này, chính là rắn nhỏ đám ba người. Sư đệ, nhìn thấy Nhiếp Vân, Thanh Hoang Vương cùng Giả Phong gần như đồng thời nhãn tình sáng lên, lộ ra dáng tươi cười, đi tới. Lão đại, nhớ ngươi muốn chết. Rắn nhỏ cũng mừng tít mắt, lập tức vọt lên phía trước, cùng Nhiếp Vân hung hăng ôm một cái. Lại cường tráng không ít, hoàn thành vương, không sai. Nhiếp Vân khẽ cười nói, tràn đầy vui mừng. Cửu Huyền cùng Lam Tiên cũng ở một bên lộ ra dáng tươi cười. Rắn nhỏ thành vương, mà các nàng cũng đạt tới nửa bước vương giả cảnh giới. Yêu thú đột phá so với nhân tộc đơn giản nhiều, huyết mạch càng mạnh càng dễ dàng đột phá. Rắn nhỏ viễn cổ bạo máu rắn mạch để hắn chỉ bế quan 700 năm liền phá vỡ mà vào vương giả cảnh giới. Yêu thú mặc dù đột phá nhanh, nhưng không có giống nhân tộc vương giả bình thường, chỉ cần quy tắc nắm giữ nhiều, cảnh giới liền sẽ nhảy vọt thức tăng lên. Yêu thú hay là cần từng bước một tăng lên. May mắn thôi, rắn nhỏ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hai vị sư minh, Nhiếp Vân cũng nhìn về phía Thanh Hoang Vương cùng Giả Phong. Hai vị này đều là chính mình sư minh, mặc dù hai người bối phận kém nhiều, nhưng các luận các đích. Thanh Hoang Vương cười ha hả nói, đã lâu không gặp ngươi, lúc trước ngươi đánh bại thần cửu lũ sự tích truyền đến trong thai ta đến, ta còn mừng thay cho ngươi ngồi lâu, không nghĩ tới đằng sau ngươi rồi bật đi tin tức, nếu không phải Nhiếp Lam thành thần, chỉ sợ ngươi còn sẽ không lựa chọn xuất thế đi. Thanh Hoang Vương lời nói cũng không có che che lấp lấp, trực tiếp liền chuyển vào đến thần cửu lũ trong lỗ tai. Thần cửu lũ sắc mặt trầm xuống, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Thứ nhất, đây là mọi người đều biết sự thật. Thứ hai, Thanh Hoang Vương cũng không phải những này vừa thành vương các tiên tiêu có thể so, là thành danh đã lâu nửa bước viên mãn vương giả. Nhiếp Vân cười khổ, ta một mực tại tiềm tu ở trong, ai nghĩ đến mấy lần bế quan đến nay liền đã đi qua như vậy đã lâu tuế nguyện, ta còn tưởng rằng chỉ mới qua mấy chục năm thôi. Ha ha, đến lúc này thời gian ngàn năm hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Thanh Hoang Vương lắng cười, lập tức hướng Nhiếp Vân giới thiệu điệp y đi nữ tử đứng lên, vị sư tỷ này là 11 vạn năm trước trong tông môn vô địch siêu phàm, bây giờ cũng thành vương, ngươi có thể xưng hô nàng là Tịch Hạ sư tỷ. Tịch Hạ sư tỷ, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Nhiếp Vân vội vàng có chút hành lễ, mười phần kiêm tốn. Sư đệ không cần phải khách khí, hôm nay ngươi là đồng gia, chúng ta hành lễ cũng không quá tốt. Tịch Hạ lộ ra mỉm cười, khẽ bước cằm. Nhiếp Vân lập tức đối với vị này Tịch Hạ sư tỷ có một chút ấn tượng tốt. Nhiếp Vân. Một tiếng nu hòa tiếng la từ nơi không xa truyền đến, một tên màu tím sa y nữ tử mỹ lệ bước liên tục nhẹ nhàng đi tới, một đôi xinh đẹp mắt to nhìn xem Nhiếp Vân. Ngươi là? Nhiếp Vân vi giật mình, vô ý thức hỏi. Từ xa nữ tử mở to hai mắt nhìn, lộ ra tức giận chi sắc, tốt ngươi một cái Nhiếp Vân, cũng dám không biết đại tỷ. Thanh Hoang Vương sắc mặt cổ quái khoa tay một chút, đối với Nhiếp Vân đạo, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đây là ai? Đại tỷ. Nhiếp Vân sững sờ, khi thấy Thanh Hoang động tác của sư minh sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, còn ngươi hơi co lại, cẩn thận đánh giá Tử Sa nữ tử đẹp đẽ gương mặt, rốt cuộc tìm được mấy phần quen thuộc ý vị. Ngươi là Tử Vân? Nhiếp Vân hỏi ngược lại. Làm càn, ai bảo ngươi gọi thẳng tên? Hô đại tỷ. Tử Sa nữ tử đôi mắt đẹp trừng một cái. Nhiếp Vân triệt để tỉnh ngồi, cái này Tử Sa nữ tử vậy mà thật là Tử Vân, cái kia vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu nữ hài cứ như vậy lắc mình biến hóa, biến thành chỗ mã duyên dáng yêu kiều, mạo so thiên tiên nữ tử, đây quả thực tương phản quá lớn. Thanh Hoang Vương ở một bên nói, Tử Vân khi lấy được ngươi cho cuối cùng một hồn sau liền bế quan, cuối cùng thành công bước vào vương giả cảnh giới, đồng thời giải khai luân hồi ấn, trở lại đỉnh phòng, hiện tại ngươi cũng có thể xưng hô nàng là Lam Kình Vương. Tử Vân lắc đầu, xưng hô thế này thật khó nghe, hô đại tỷ mới nghe được. Đại tỷ. Nhiếp Vân cười khổ hô một câu. Tử Vân lúc này mới lộ ra mỉm cười, chăm chú nhìn xem Nhiếp Vân, cảm ơn ngươi, không phải ngươi ta không có cách nào trở lại đỉnh phòng, lúc trước quả nhiên không có uổng phí che chở ngươi. Nhiếp Vân cười hắc hắc, đừng để ý đến bọn hắn, thành vương thôi, ngươi đường đường võ đạo thánh chiến thứ nhất, nếu là điểm ấy đều làm không được, cái kia võ đạo thánh chiến về sau cũng không cần cử hành. Tử Vân còn nói thêm, liếc qua bốn phía vương giả, nhất là ánh mắt còn tại Thần Cửu Vũ trên thân dừng lại một chút. Còn có người gia hỏa này, bao nhiêu tuổi người đều có thể thua ở Nhiếp Vân trong tay, hiện tại còn dám nói hắn chẳng ra sao cả. Ngươi lại là cái thá gì đâu? Tử Vân cho dù đã thức tỉnh luân hồi ấn, có được hai đời ký ức, có thể nói vẫn như cũ cùng lúc trước một dạng, hiện tại càng là bá khí lộ bên, không chút nào nuông chiều đối với Nhiếp Vân nói năng lộ mãng Thần Cửu Vũ, ngươi nếu không phục tìm bản tọa luật bản, bản tọa rất là vui lòng phục bồi. Tử Vân hừ lạnh. Thần Cửu Vũ ánh mắt phát lạnh, Lam Kình vương người, hai đời luân hồi quả, ta ngược lại thật ra hy vọng có cơ hội này lĩnh giáo. Nhiếp Vân, lúc nào ngươi cũng luân lạc tới cần phải có người che chở thời điểm. Thần Cửu Vũ vừa nhìn về phía Nhiếp Vân, lạnh như băng nói, rắn nhỏ trong đôi mắt hiện lên một tia sắc khí, ngươi bất quá là lão đại ta trong tay bại tướng thôi, ngươi chính là đi đầu một bước thì như thế nào? Nếu là ta lão đại đột phá, lại có ngươi sự tình gì? Một bên Tinh Quang Vương lại là cười nhạt nói, cũng không thể nói như vậy, thành vương chi lộ, một ý niệm, lại yêu nghiệt thiên tài cũng có khả năng dừng bước nơi này, có lẽ Nhiếp Vân cũng không còn cách nào thành vương cũng chưa hẳn có biết đâu. Và Sa Vương cũng bình tĩnh nói, tranh luận điểm ấy không có ý nghĩa gì. Đại thế chi tranh, không có người vĩnh viễn tại phía trước nhất, liền trước mắt mà nhìn, Nhiếp Vân thời đại đã qua, hiện tại là vương giả thiên kiêu tranh bá thời đại, không thành vương, cuối cùng bị đào thải. Điểm này, ngược lại là thu được không ít vương giả thiên kiêu tán đồng. Vạn Đao Vương càng là trêu tức một tiếng, mọi người hôm nay tới đây chỉ sợ đều ôm mục đích giống nhau, chỉ tiếc vẫn là phải thất vọng. Ngươi một cái sơ cấp vương giả có phần của ngươi nói chuyện. Tử Vân liếc mắt nhìn hắn, không chút khách khí nói ra. Vạn Đao Vương sắc mặt lập tức liền tái rồi, nhưng hắn cũng không dám đối với Tử Vân phát tác, người nào không biết Lam Kình Vương người là chân chính viên mãn vương giả, là bọn hắn trong tất cả mọi người tồn tại mạnh nhất. Đừng đem chính mình coi quá nặng, ngươi nếu không thành vương ngay cả nhìn thấy ta chất tử tư cách đều không có. Cách đó không xa Ngân Nguyệt hời hợt nhìn lướt qua Vạn Đao Vương, thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra. Hiển nhiên mắt thấy Nhiếp Vân bị nhầm vào, cũng tức giận, bao che cho con đứng lên. Vạn Đao Vương sắc mặt đỏ lên. Những người còn lại đều không có mở miệng, nhìn xem Vạn Đao Vương ăn quả đắng trong lòng cười lạnh. Mở miệng cũng không phân thời điểm, nơi này đàm luận cái nào không phải cao cấp vương giả thậm chí nửa bước viên mãn. Một cái sơ cấp vương giả cũng dám xen vào châm chọc Nhiếp Vân. Vạn Đao Vương mặt hàng này, tại cũng không phá vỡ mà vào vương giả lúc, Thần Cửu Vũ, Tám Hồng Y để bọn người cái nào giết hắn không bằng chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm. Ngươi cũng là sơ cấp vương giả, ta cũng là, ta thay ta lão đại xuất thủ cùng ngươi luận bàn một phen, sinh tử chiến, có dám hay không? Dám nhỏ vẫn luôn là cái tính tình nóng nảy, con mắt trong khoảnh khắc hóa thành huyết hồng, nhìn chằm chằm Vạn Đao Vương. Chương 1434 khiêu chiến vương giả, chương 1434 khiêu chiến vương giả. Vạn Đao Vương sắc mặt do đỏ chuyển tím, do tím biến thành đen, trong lòng cũng hiện lên mấy phần hỏa khí. Hắn thành vương sau cho tới bây giờ không người nào dám khinh thị mình như vậy, cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn. Vạn Đao Vương nhìn chằm chằm rắn nhỏ, nhưng khi nên hướng cặp kia tràn đầy bạo ngược huyết hồng con ngươi lúc, lập tức giống như một đầu nước lạnh từ đầu suối đến đuôi, ngọn lửa kia trong nháy mắt liền dập tắt hơn phân nửa, đầu cũng tỉnh táo lại. Trước mắt cái này Nhiếp Lâm là Nhiếp Vân tự tay bồi dưỡng lên viễn cổ bạo rắn, huyết mạch cao quý, am hiểu nhất chiến đấu, mình cùng hắn cùng cảnh giới đối chiến, phần thắng chỉ sợ không như trong tưởng tượng cao như vậy. Vạn Đao Vương mắt sáng lên, ánh mắt liền rơi vào Nhiếp Vân trên thân, phẫn nộ nói, Nhiếp Vân, ngươi cũng sẽ chỉ làm con rùa đen rút đầu à? Để cho ngươi yêu thú cùng ta luận bàn, không phải vậy ngươi muốn thế nào? Lấy vương giả chi cảnh khiêu chiến siêu phàm, ngươi nếu là có mặt nói ta Vô Song Vương triều còn không chừng kéo xuống cái mặt này tới đón. Ngân Nguyệt đạm mặt nói, có ít người nhịn không được cười ra tiếng. Lấy vương giả thân phận đi cùng siêu phàm luận bàn, đó mới gọi làm trò cười cho thiên hạ, mặt mũi đều bớt sạch. Làm sao? Ngươi sợ? Sợ liền im miệng rắn nhỏ không lưu tình chút nào châm chọc đạo. Vạn Đao Vương mặt thành màu gan heo, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thật không thể ăn rắn nhỏ. Nhiếp Vân nhìn Vạn Đao Vương một chút, đột nhiên nói, nhìn ra được ngươi rất muốn thắng ta một lần, ta liền cho ngươi cơ hội này. Cũng không cần ngươi mở miệng, để cho ta Nhiếp Vân khiêu chiến ngươi như thế nào. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả Nhiếp Tiên Tuyên vợ chồng còn có một đám chúng hoàng thất vương giả cũng ngừng trong tay động tác, mang theo kinh ngạc nhìn chăm chú lên nơi này, hiển nhiên bọn hắn cũng thời khắc chú ý đến biến hóa bên này. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Nhiếp Vân lại muốn khiêu chiến Vạn Đao Vương, một kẻ siêu phàm lại muốn khiêu chiến một tên vương giả. Phải biết đây cũng không phải là cái gì nửa bước vương giả, mà là chân chính vương giả. Nửa bước vương giả loại tồn tại này, giống Thần Cửu Vũ, Tám Hồng Y Lìa loại này vô địch siêu phàm cũng đã có chém giết ghi chép, nhưng không có một người có thể làm được chân chính chém giết một tên vương giả. Ở trong đó ý nghĩa cùng độ khó đó là hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Siêu phàm thí vương, cái kia cùng phàm nhân muốn sát thần linh bình thường, hoang đường vô lý. Vạn Đao Vương cũng sửng sốt một hồi lâu, đỏ mặt chi sắc dần dần cởi xuống dưới, lộ ra khó có thể tin, nhìn xem Nhiếp Vân, có chút không xác định nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Nhiếp Vân bình tĩnh lặp lại lần nữa, ta nói, ta khiêu chiến ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nghe rõ. Lập tức, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rắn nhỏ đội bằng nói, lão đại ngươi cải lấy hắn khích tướng pháp, hắn bất quá chỉ là muốn tại lúc này tìm xem cảm giác ưu việt thôi, chờ ngươi thành vương hắn chỉ sợ ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, không cần phải gấp gáp tại nhất thời a. Ngân Nguyệt cũng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Nhiếp Vân, chất nhi, lúc này không thể hành sự lỗ mãng, siêu phàm cùng vương giả làm sao có thể luận bàn. Nhiếp Minh, ngươi cũng đừng đầu góc phát sốt, loại trường hợp này so tài nói, phong hiểm quá lớn, ngươi không vì mình suy nghĩ cũng nên là cầm làm công chúa suy nghĩ mới là. Hoắc Tinh Hà cùng Lý Thiên Ca mấy người cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục. Nếu như luật bàn, Nhiếp Vân Cửu Thành sẽ chiến bại, tại loại thời khắc trọng yếu này Vô Song Thái tử bị đánh bại, ảnh hưởng nhất định là cực kỳ trọng đại, cũng sẽ phá hư đại điện tiến hành. Bọn hắn cũng biết Nhiếp Vân tính tình, cho nên dùng Cẩm làm công chúa đại sự tới khuyên nói Nhiếp Vân từ bỏ quyết định này. Có ý tứ, cái này Nhiếp Vân chỉ sợ còn đắm chìm tại 1500 năm trước, hắn xưng bá siêu phàm thời điểm. Cái này Vạn Đao Vương tại siêu phàm chi cảnh lúc thực lực mặc dù không đáng nhắc đến, nhưng bây giờ dù sao cũng là vương giả, đã một bước lên trời, Nhiếp Vân mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể thắng Vạn Đao Vương. Tinh Quang Vương đong đưa quả sếp, cười nhạt lắc đầu, điểm ấy đả kích liền chịu không được, giống như này dễ dàng xúc động, xem ra thành vương ngưỡng cửa này hắn là thời gian ngắn không cách nào phá bỡ. Lượng Quanh Vương khàn khàn nói Nhiếp Vân đang đỉnh quá lâu, đã không cách nào từ loại kia trên lệch bên trong thích hướng đến đây, xúc động cũng là hợp tình hợp lý, chỉ bất quá cuối cùng sẽ còn là tự rước lấy nhục, nhận kích thích sẽ càng lớn. Tất cả mọi người nhịn không được nghị luận ầm ĩ đứng lên, đều nhất trí cho rằng Nhiếp Vân không thể chịu đựng được rất xuống thần đàn trên lệch, vậy mà muốn khiêu chiến Vạn Đao Vương để chứng minh chính mình. Thú vị thần cửu u ánh mắt chớp động, khóe miệng có chút câu lên. Nhiếp Vân vẫn không có cải biến quyết định của mình, nhàn nhạt nhìn xem Vạn Đao Vương, nói thật, đây là ngươi đời này duy nhất có cơ hội thắng ta thời khắc, nếu như tại cùng cảnh, ngươi không có một cơ hội nhỏ nhoi. Đối với điểm này, ngược lại là không có người phủ nhận. Vạn Đao Vương giờ phút này có thể thắng Nhiếp Vân ỷ vào, chỉ có hắn vương giả cảnh giới, trừ cái đó ra cũng không có khác chỗ xuất sắc. Hiện tại ta như ngươi mong muốn, đối với khiêu chiến của ta, ngươi tiếp nhận sao? Nhiếp Vân hỏi lần nữa. Vạn Đao Vương cho tới giờ khắc này hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Nhiếp Vân thật hướng mình phát ra khiêu chiến, đồng thời không có một chút đùa giỡn ý tứ. Vạn Đao Vương trên mặt lộ ra một tia khó mà che giấu hưng phấn. Hắn đang lo lấy chính mình vương giả cảnh giới kéo không xuống gương mặt kia cùng Nhiếp Vân luận bàn, hiện tại cái này Nhiếp Vân lại là càng thêm cuồng vọng phách lối, vậy mà trực tiếp khiêu chiến chính mình. Cái này chẳng phải tương đương với ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu a? Chính ngươi tìm tội thủ, cũng đừng trách ta, đến lúc đó mất mặt sẽ chỉ là ngươi, là Vô Song Vương triều. Vạn Đao Vương trong lòng băng lãnh thầm nghĩ, nếu là mình không có thành vương, hắn sẽ không đần độn lấy trứng chọi đá, trở thành một cái trò cười. Nhưng bây giờ, nhân vật chuyển đổi, lấy vương giả cảnh giới nên chiến Nhiếp Vân, hắn có 10 thành lòng tin. Mà cho dù chính mình thắng mà không võ, nhưng giống như Nhiếp Vân nói tới, đây là chính mình khoảng cách chiến thắng hắn gần nhất một lần. Liền ngay cả thần Cửu U, ở đây tất cả mọi người chưa bao giờ có làm đến qua. Chỉ này một chút, liền đầy đủ để cho mình thu hoạch danh khí không nhỏ. Vạn Đao Vương hưng phấn trong lòng, nhưng còn muốn làm một lần tràng diện bên trên công phu, ra vẻ khó xử suy tư một chút, lúc này mới thở dài nói ra, đã ngươi cố chấp như thế, vậy ta làm vương giả liền cố mà làm cùng ngươi luận bàn một phen. Có lẽ trong chiến đấu ngươi còn sẽ có nhận thấy ngộ, ta đây cũng là vì ngươi thành vương chi lộ mà suy nghĩ. Rất tốt. Nhiếp Vân mỉm cười, đợi đại điển nửa đường sau, xin chỉ giáo. Tự nhiên không có vấn đề. Vạn Đao Vương cũng cười rất vui vẻ. Các vị mời tùy ý, chiêu đại không chú đáo, thông cảm nhiều hơn. Nhiếp Vân vẫy vây tay, để mấy tên thị nữ lưu tại nơi này chờ đợi phân công, liền dẫn Đạp Tinh Môn đám người cùng đi đến Ngân Nguyệt cô nơi này tòa hạ. Song phương riêng phần mình hàn huyên một chút, liền cùng lúc nhìn về hướng Nhiếp Vân. Sư đệ, ngươi có nắm chắc a? Ngươi cũng không giống như là người xúc động. Thanh Hoang Vương nhịn không được hỏi. Cho dù là hắn cũng cảm thấy trận này luận bàn muốn thắng khả năng quá thấp. Không có nắm chắc, nhưng cũng nên thử một lần, không phải vậy bọn hắn đều đem ta quả ở mềm bóp, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu. Nhiếp Vân thản nhiên nói ra. Ta tin tưởng lão đại ta lúc nào thua qua. Vương giả thì thế nào, chiếu chém không lầm rắn nhỏ căn bản là không có nghĩ tới lão đại thất bại, có thường nhân không thể nào hiểu được lòng tin. Cựu Huyền cùng Lam Tiên cũng giống như vậy. Tiểu tử, ngươi nếu bị thua, người coi như ném đi được rồi, bao quát Vô Song Vương triều cũng sẽ mặt mũi không ánh sáng. Tử Vân cau mày nói. Nhiếp Vân nhếch miệng, vậy thì càng không thể thua. Ngươi chất tử này thật đúng là không phải bất lo chủ, chờ ngươi cha giáo huấn ngươi thời điểm cũng đừng nghĩ đến cô nói với ngươi lời hữu ích. Ngân Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hơi có bất đắc dĩ. Nhiếp Vân gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, làm sao mọi người đối với ta cứ như vậy không có lòng tin a? Thanh Hoang Vương than nhẹ, không phải không lòng tin, là bởi vì chúng ta biết siêu phàm cùng vương giả trên lệch đến tột cùng đến cỡ nào to lớn, cho nên mới vì ngươi lo lắng. Nhiếp Vân đốn trong chốc lát, ánh mắt uy về thâm trầm, nói khẽ, Vũ Vương sư tôn có thể lấy vương giả chi cảnh địch nổi vô thượng bản ngã. Ta Nhiếp Vân lấy siêu phàm chi cảnh địch nổi vương giả lại được cho cái gì? Không có cái gì là không thể nào, cái gọi là không có khả năng, chỉ là không có gặp qua tận mắt đánh vỡ không thể nào người xuất hiện thôi. Nhiếp Vân một câu nói kia để những người còn lại lần nữa thấy được thuộc về hắn phong mang cùng nhiệt khí, cũng làm cho ở đây người nhớ tới trên người hắn xuất hiện cái này đến cái khác kỳ tích. Đám người hai mặt nhìn nhau. Có lẽ, hôm nay lại đem chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra đâu. Không lời, trong lòng bọn họ chỗ sâu nhiều hơn một phần chờ mong. Chương 1435 phần kia hứa hẹn chương 1435 phần kia hứa hẹn Tiểu Vân có chút lô mãng rồi. Đồng Nghiên nói khẽ, khẽ nhíu mày, vạn nhất chiến bại, không nói trước đối với Tiểu Vân, đối với vương triều ảnh hưởng, chỉ là như thế nào cho Tiểu Lang một lời giải thích liền đủ nhức đầu. Nhiếp Thiên Tuyên tự nhiên cũng nhìn thấy trên yến tiệc phát sinh hết thảy, ánh mắt lại là rất bình tĩnh, ta hiểu rõ hắn, cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Tiểu Vân có thể đi một mình đến giờ này ngày này, không cần chúng ta đi lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Nhiếp Thiên Tuyên trong giọng nói tràn đầy đối với Nhiếp Vân lòng tin, 10 phần kiên định, phản phất chưa bao giờ giao động qua. Đồng Nghiên liền giật mình, tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ cùng tự trách, thấp giọng nói, ta hẳn là giống như ngươi vô điều kiện tin tưởng hắn, hắn đã không phải là một đứa bé, mà là đã trải qua vô số gian nan hiểm trở cường giả, chân chính nam tử hắn. Con rể của chúng ta tới. Nhiếp Thiên Tuyên đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía trở về đội ngũ đón dâu, ngay tại phía trước, một cái yêu vương cảnh giới cựu thiên câu chậm chạp dậm chân mà đến, phía trên ngồi một vị người mặc kim giáp, hất lên áo bào đỏ, đầu đội tán hoa vai hùng thân ảnh, chính là Tiết Minh. Thời khắc này Tiết Minh thần thái sáng láng, bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hắn bây giờ nhìn lại tựa như là một tên đắc thắng trở về đại tướng quân bình thường. Bước vào hoàng cung lúc, vô số cánh hoa màu vàng đón gió luân vũ, tại đội xe dưới chân tạo thành một đầu kim quang đại đạo, nối thẳng phương xa, vui sướng du dương giai điệu vờn quanh tại đế đô, thật lâu không tiêu tan. Sau đó chương trình liền lộ ra 10 phần đơn giản. Nhiếp Vân tự mình đến Tiết Minh trước mặt, cho hắn dắt ngựa dây thừng, đưa hắn đi tới phụ thân cùng mẫu thân phía trước, Tiết Minh xuống ngựa sau lộ ra có mấy phần thần trương. Dù sao hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tràng diện lớn như vậy. Ở đây vương giả gần trăm người, đều là nhân tộc cường đại nhất vương giả, giờ phút này đều tới tham gia chính mình thành thân đại điện, hắn thì như thế nào có thể làm được tâm như chỉ thủy. Thả lỏng. Nhiếp Vân đối với hắn cười cười. Tiết Minh nhẹ nhàng gật đầu, có chút định một chút. Đại điện một phương, Cơ Thanh Linh thì là nắm thân mang cựu phượng kim y, bảo bọc khăn đoan đỏ Nhiếp Lam đi lên kim quang đại đạo, thẳng đến đi tới Nhiếp Vân cùng Tiết Minh trước mặt. Hảo hảo đợi nàng, không phải vậy không cần tiểu Vân xuất thủ, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Cơ Thanh Linh đem thon dài mạnh tay đưa đến Tiết Minh trước mặt, ra vẻ nghiêm khắc nhìn hắn một cái. Tiết Minh lúc này kích động khuôn mặt đều đỏ, thật sâu gật đầu, lại hít sâu thở ra một hơi, lúc này mới trịnh trọng nhận lấy cái kia mềm mại không xương tay nhỏ. Cơ Thanh Linh làm xong đây hết thảy, liền lui qua một bên, cùng Nhiếp Vân sánh vai đứng chung một chỗ. Sau đó hai người lại bắt đầu thành thân câu, tại tất cả mọi người chúc phúc cùng chứng kiến bên dưới, rốt cục tu thành chính quả. Hô tại bên cạnh, một nữ tử cười không ngớt từ trong lãng hoa móc ra từng đoàn thất thải quang mang ném về phía bầu trời, hóa thành thất thải quang vũ lưu loát xuống, càng bằng thêm mấy phần thần thánh. Nữ tử này chính là Vũ Tình. Bây giờ nàng cũng đã là nhất đẳng siêu phàm, từ thiên tài chiến trường sau khi trở về vẫn tại trong hoàng thất sinh hoạt, cùng Nhiếp Lam đã sớm trở thành chân chính hảo tỷ muội. Thật tốt. Cơ Thanh Linh nhìn xem một màn này, thấp giọng nói. Nhiếp Vân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chân thành nói, nếu như ngươi muốn, chúng ta lại thành một lần thân, lần này cũng sẽ có phụ thân mẫu thân chứng kiến. Năm đó hắn cùng Thanh Linh thành thân, tất cả mọi chuyện đều tự thân đi làm, có chút quá trình tương đối đơn sơ, cùng hiện tại hoàn toàn không cách nào so sánh, đây cũng là Nhiếp Vân đối với Thanh Linh một phần thua thiệt. Cơ Thanh Linh nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, đó là thuộc về chúng ta tươi đẹp nhất ký ức, ta rất thỏa mãn, huống chi phụ thân mẫu thân cũng đồng ý ta, kết cục không phải một dạng sao? Nếu có cơ hội, ngươi hẳn là tìm tới Như Tuyết tỷ, hoàn thành đối với nàng hứa hẹn mới là. Nhiếp Vân trong lòng đau xót, trầm mặt lại. Như Tuyết tỷ chết, cho đến tận này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, hắn không dám đi đối mặt đây hết thảy chuẩn bị, một mực chôn sâu tại tâm. Sẽ có một ngày như vậy, tuyệt đối sẽ có. Nội tâm của hắn thì thào. Nghi thức kết thúc, tất cả tân khách nhập tọa, một trận thịnh đại long trọng yến hội kéo lên màn mở đầu. Các vương giả riêng phần mình nâng ly cả chén, tán phiếm thổ địa, nhạc bất cũng hồ. Sự thật chứng minh, vương giả không phải cái gì cao lãnh tồn tại, chỉ có tại loại này toàn bộ đều là cùng cảnh giới, thậm chí có càng mạnh vương giả ở đây lúc mới có thể hiện ra người bình thường một mặt, rút ngắn tình cảm, giao lưu tâm đắc. Chỉ bất quá, tại bọn hắn đàm luận thời điểm, ánh mắt kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng đảo qua Nhiếp Vân cùng bạn Đao Vương hai người. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, đợi lát nữa nơi này sẽ còn trình diễn một trận siêu phàm cùng vương giả chiến đấu, nhất là cái này siêu phàm hay là Nhiếp Vân trô nói ra. Cho dù không ai xem trọng Nhiếp Vân, nhưng trận chiến đấu này là Nhiếp Vân thời gian qua đi 1500 năm qua lần thứ nhất xuất thủ, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng sẽ mười phần chờ mong. "Ca, Thanh Linh tỷ." Tiết Minh cùng Nhiếp Lam cùng đi đến Nhiếp Vân bên cạnh hai người, sắc mặt đỏ lên, trong tay bưng chén rượu. Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh cũng nhấc lên chén rượu, quan sát một chút hai người, cười nói, "Một cái chớp mắt đã lập gia đình, hy vọng ngươi lập gia đình có thể đã thành thủ, đừng cho Tiết Minh thêm phiền toái, hắn hiện tại trợ giúp phụ thân xử lý quốc sự đã đủ vất vả." Nhiếp Lam cau mũi một cái, "Ta đều 1600 tuổi, chỗ nào hay là tiểu hài tử?" Cơ Thanh Linh hé miệng cười nói, tại ca của ngươi trong mắt ngươi chính là tiểu hải tử, hay là cái kia sẽ chỉ bú sữa mẹ tiểu hoa nhi. Nhiếp Lam hồng nghiêm mặt, thầm nói, còn nói những sự tình này. Tiết Minh ngược lại nghiêm mặt nói, huynh trưởng đây là quan tâm ngươi, nên lắng hay nghe. Biết rồi, dông dài, hai người các ngươi lúc nào đều mặc cùng một cái quần. Nhiếp Lam nhíu môi. Nhiếp Vân cùng Tiết Minh lướt nhau, cười lên ha hả. Tiết Minh, những năm này vất vả ngươi. Nhiếp Vân lại đối Tiết Minh cười nói, ngươi cố gắng như vậy, ta cái này vung tay thái tử nhưng chính là yên tâm nhiều. Cũng là vì lê dân bách tính, nào có cái gì vất vả nói chuyện, những năm này ta cũng tìm được chân chính chính mình chỗ yêu quý sự tình, quản lý dân sinh, liền có thể là rất nhiều người bài ưu giải nạn, cái này so ta tại mệnh cấp tộc chiến tranh tiền tuyến chiến đấu càng có ý định hơn nghĩa, cũng có thể trợ giúp càng nhiều người, ta rất cảm tạ các ngươi cho ta lựa chọn mới, để cho ta nhân sinh càng có ý định hơn nghĩa. Tiết Minh một chút là say, chân tình bộc lộ, hốc mắt phím hồng, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhiếp Vân vô bờ vai của hắn, nói huynh trưởng không có gì có thể đưa cho các ngươi, liền để ngươi nhìn một trận chiến đấu đi, coi như ta cho các ngươi tân hôn chúc mừng. Chiến đấu. Tiết Minh lập tức tinh thần, men say hoàn toàn không có, đội vàng nhìn chung quanh, thật là có người dám ở chỗ này dương ngoài sao. Nhiếp Vân dắt Tiết Minh, để hắn tọa hạ, người tốt nhất ngồi chính là, sau đó giao cho ta. Ca. Nhiếp Lam cũng liền giật mình. Nhiếp Vân mỉm cười, hôm nay nơi này có không ít gia hỏa là vì ta mà đến, ta nếu là không lộ hai tay chỉ sợ cũng không nguyện ý rời đi. Vậy ngươi phải cẩn thận. Nhiếp Lam không có ngăn cản, chỉ là dặn dò. Yên tâm, huynh trưởng nhưng từ chưa để cho ngươi thất vọng qua. Nhiếp Vân cười một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Vạn Đao Vương. Vạn Đao Vương đã sớm các loại giờ khắc này rất lâu, trực tiếp đứng người lên. Ngay đại hỉ, không bằng liền để chúng ta hai người lược thi kém cỏi tay, lẫn nhau luận bàn một phen, là các vị đồng đạo nhiều thêm vào mấy phần hào hứng. Nhiếp Vân nhìn chung quanh một tuần, bình tĩnh nói ra. Xin mời. Vạn Đao Vương nói thẳng, không chút nào dây dưa dài dòng. Chương 1436 biến thái nhục thể, chương 1436 biến thái nhục thể, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên thân hai người. Tiết Minh cùng Nhiếp Lam đồng thời đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không biết làm sao đứng lên, huynh trưởng đối thủ là vương giả. Hai người đầu đầy dấu chấm hỏi, Cơ Thanh Linh cũng là mày liêu nhíu chặt. Vũ Hỏa công chúa ở một bên giải thích, đem vừa rồi phát sinh sự tình giảng thuật một lần, ba người lúc này mới kịp phản ứng. Cái kia bạn Đao Vương đơn giản quá ghê tởm. Nhiếp Lam nghiến chặt hàm răng, trong lòng không khỏi lo lắng. Huynh trưởng còn không có đột phá, loại này luận bàn hoàn toàn chính là không công bằng. Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng các loại một đám hoàng thất vương giả cũng xuất hiện ở trên luyện võ tràng chống không Nhiếp Vân cùng bạn Đao Vương. Mở ra vô song chiến trận, Nhiếp Thiên Tuyên hạ lệnh. Lập tức liền có một tên vô song thần tướng tiến lên, bóc ra pháp quyết, bắn ra một vệt kim quang chui vào trong luyện võ tràng. Luyện võ tràng phảng phất có lực lượng gì bị kích hoạt lên bình thường, thời khắc quay chúng quanh tại trên chiến đài, đem trong ngoài ngăn cách. Nhiếp Thiên Tuyên ánh mắt đảo qua Vạn Đao Vương, cuối cùng rơi vào Nhiếp Vân trên thân, nói hôm nay chỉ là luận bàn, điểm đến là dừng, chớ tổn thương hòa khí. Nhiếp Vân còn chưa mở miệng, Vạn Đao Vương liền nhận lấy nói, cười nhạt nói, quân chủ cứ yên tâm đi, vạn bối tự có phân tức. Nhiếp Thiên Tuyên cười cười, cũng không có nhiều lời, ngược lại nói vậy chúng ta những lao gia hỏa này liền nhìn các ngươi người trẻ tuổi biểu diễn, ha ha. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình. Hết thệ kết thúc. Vạn Đao Vương nhìn xem Nhiếp Vân, mỉm cười nói, Nhiếp Minh có thể chuẩn bị xong. Nhiếp Vân thản nhiên nói, ta vẫn là lần thứ nhất cùng vương giả giao thủ, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Người đương nhiên sẽ không. Vạn Đao Vương nét miệng nở nụ cười, lập tức trong mắt phát lạnh, 45,000 trượng thế giới chiếu ảnh gào thét mà ra, giáng lâm thiên địa. Nhiếp Vân thân thể chấn động, thế giới đen kịt chiếu ảnh trực tiếp đem Vạn Đao Vương chiếu ảnh bao trùm, không ngừng thôn phệ lấy không khí chung quanh cùng tia sáng, phạm vi bao trùm càng lớn, trực tiếp đạt đến 7 vạn dặm. Thân Cửu Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, so năm đó còn muốn thế giới khổng lồ chiếu ảnh, đã có 75,000 dặm, gia hỏa này mặc dù không có đột phá vương giả, nhưng ở pháp tắc lĩnh ngộ bên trên chỉ sợ có không tầm thường tiến triển. Vạn Đao Vương cũng kinh ngạc một chút, nhưng nghĩ tới Nhiếp Vân đã từng cùng Thần Cửu U một trận chiến tư liệu, lại rất nhanh ổn định tâm thần, mỉm cười nói, vô địch siêu phàm liền có được 75,000 dặm thế giới chiếu ảnh, cái này xác thực kinh thế hai tụ, có thể cảnh giới chênh lệch không phải thế giới chiếu ảnh lớn nhỏ liền có thể bù đắp. Liên để ngươi cảm thụ một chút cùng vương giả chênh lệch. Vạn Đao Vương vừa mới nói xong, một cỗ lực lượng uy tắc giáng lâm, trong hư không không ngừng lan tràn huyết sắc dòng sông những nơi đi qua, không gian băng liệt. Huyết sắc dòng sông hội tụ tại Vạn Đao Vương trong tay, hóa thành một thanh huyết sắc loan đao, trên thân đao lan tràn ra từng đạo phù văn huyền ảo, mang theo một cỗ mùi tanh. Uy tắc vũ khí cùng băng liệt quy tắc, cái này Vạn Đao Vương thủ đoạn nhiều lần ra, xem ra là quyết tâm đánh bại Nhiếp Vân, cho hắn khó xử á lượn quanh vương thán đạo. Tinh Quang Vương tùy ý cười nói, cận đại nhân tộc thiên tài đều bị Nhiếp Vân ép quá độc ác, hiện tại thật vất vả có thể vượt qua hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhiếp Vân không có cơ hội. Tắm Hồng Ý liền nhẹ nhàng lắc đầu. Quy tắc cùng pháp tắc, đó là lực lượng hoàn toàn khác biệt, người trước càng là siêu việt pháp tắc không biết bao nhiêu. Nhiếp Vân thân bằng hảo hữu bọn họ cũng là mắt không chớp nhìn xem một màn này, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều mang mấy phần lo lắng, tâm đều nhấc lên. Trên vương tọa, cái này Vạn Đao Vương quá mức. Đạo Quỷ Vương sắc mặt không nhanh, không biết tiến thối, đây là thật muốn bẫy ta vô song vương chiều cùng. Độ Kiếp Vương cũng là lạnh nhạt nói, an tâm chớ đội, phải tin tưởng Tiểu Vân. Thanh Hư Vương lại là nói ra. Đạo Quỷ Vương nhìn thoáng qua Thanh Hư Vương, nói tam đệ, ta biết ngươi đối với Nhiếp Vân có lòng tin, có thể siêu phàm cùng vương giả trên lệch không phải tùy tiện liền có thể bù đắp. Nhiếp Vân cử động lần này làm cho vương triều lâm vào bị động chi cảnh, quả thực không nên. Đạo Quỷ Vương tiếng nói nhất chuyện, thần sắc bình tĩnh, đây là luận sự, bất quá Nhiếp Vân là ta vô song vương triều thái tử, quyết định của hắn tự nhiên cũng đại biểu mọi người chúng ta ý chí, điểm ấy không thể nghi ngờ. Thanh Hư Vương lúc này mới không có nhiều lời, thư một tiếng, vậy liền chờ mong Tiểu Vân sẽ thắng, cho chúng ta vô song vương triều thêm thể diện, nói ít một chút giải trí khí người khác diệt uy phong mình lời nói. Đạo Quỷ Vương giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. Độ Kiếp Vương ở một bên không rên một tiếng, hắn cũng không muốn kéo tiến hai vị huynh trưởng cãi nhau ở trong. Tiểu Vân nếu là thắng, ta vô song vương triều sẽ khai sáng võ đạo đại lục tiền lệ, ghi vào sử sách, vì ta vô song vương triều huy hoàng trong lịch sử lại thêm vào nhất là nồng đậm một bút. Thanh Hư Vương trong mắt lóe ra không giống với thần thái. Độ Kiếp Vương lúc này cũng biểu đạt cái nhìn của mình, nói lấy Nhiếp Vân tính tình sẽ không như vậy xúc động, hắn có lẽ có một chút thủ đoạn cũng chưa chắc. Dựa mắt mà đợi đi. Đạo Quỷ Vương gật đầu. Trên chiến đài, Nhiếp Vân đứng lơ lửng trên không, áo trắng phần phật, trong hai con ngươi lóe ra sắc bén chi mang. Tiếp ta một đao. Ngọc huyết nhiễm thương cung. Vạn Đao Vương một đao bổ ra, tại băng diệt quy tắc tác dụng dưới, bích ngọc đao quang quét ngang hơn nghìn dặm, đem mảng lớn hư không sụp đổ, uy thế kinh người, trong nháy mắt liền đi tới Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân lại như cũng không chút nào động. Nhiếp Vân vì sao không tránh? Hắn chẳng lẽ phản ứng không kịp sao? Có người kinh hô. Tất cả mọi người nhìn thấy Nhiếp Vân vậy mà không có một chút động tác, nhìn dạng như vậy tựa như là muốn dùng huyết nhục chi khu để ngăn cản một đao này bình thường, đây quả thực cùng tìm chết không khác. Nhiếp Vân mặc dù nhục thể cường hãn, mọi người đều biết, có thể đây là ẩn chứa quy tắc đao quang, hắn nhục thể mạnh hơn cũng sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Lý Thiên Ca nhịn không được cả kinh nói. Hoắc Tinh Hà cùng La Quảng Diệp các loại một đám cùng thế hệ thiên kiêu đồng loạt nín thở. Ca. Nhiếp Lam nắm lấy quần áo thủ hạ ý thức nắm thật chặt. Cơ Thanh Linh không nhúc nhích nhìn xem một màn này, nhưng không có quá nhiều biểu lộ ba động. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Bích Ngọc đao quang rắn rắn chắc chắc chạm tại Nhiếp Vân trên lồng ngực. Một đạo hắc ảnh giống như tuấn di bình thường nện xuống bầu trời, để cả tòa chiến đài đều là kịch liệt chấn động. Giờ khắc này trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Nhiếp Vân sẽ không bị một đao này trực tiếp chém giết đi. Chuyện kia coi như lớn phát. Vạn Đao Vương cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Nhiếp Vân vậy mà không có sử dụng một chút thủ đoạn để ngăn cản ánh đao của chính mình, cái này khiến hắn có chút hối hận vì cái gì không thu mấy phần lực, nếu là đem Nhiếp Vân lập tức giết đi, hôm nay hắn chỉ sợ là cũng việc khó lấy rời đi nơi này. Vạn Đao Vương thấp thỏm trong lòng đứng lên. Tại khói bụi kia tràn ngập ở giữa, một tiếng không lớn không nhỏ tiếng ho khan truyền ra khiến cho mọi người con người co rụt lại. Vương giả đao quả nhiên rất nặng, không phải siêu phàm nhưng so sánh. Thanh âm truyền ra, một bóng người một lần nữa bay về phía bầu trời, chính là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân biểu lộ lạnh nhạt, chỉ là trên lồng ngực của hắn hay là xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, ẩn ẩn có thể trông thấy nó xương cốt màu vàng, chỉ bất quá huyết nhục lúc đích, rất nhanh liền đem vết thương chữa trị, không có để lại một chút vết sẹo. Tất cả mọi người lập tức hít sâu một hơi, cảm giác hô hấp cũng có chút khó khăn một chút. Một cái sáng loáng sự thật cứ như vậy bày tại trước mặt bọn hắn. Nhiếp Vân dùng thân thể đỡ được Vương giả một đao, cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Đem lại trận người phản ứng lại sau không có chỗ nào mà không phải là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Hắn dùng thân thể kháng trụ Vương giả một đao. Trên mặt mỗi người viết đầy không dám tin, đầu ông ông. Lý Thiên Ca bọn người run lên, khẽ nhếch miệng, biểu lộ buồn cười, một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Làm? Nói đùa cái gì? Lượn quanh Vương trừng mắt, trực tiếp sổ một câu nói tục. Cái này Nhiếp Vân nhục thể đến tột cùng lấy cái gì làm? Siêu phàm chi cảnh liền có thể chọi cứng Vương giả công kích. Đây quả thực quá biến thái, Lượn quanh Vương cảm giác mình lúc này tựa như là giống như nằm mơ. Nếu như nói Nhiếp Vân giết chết nửa cái tính mệnh mới ngăn trở một đao này, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ, Nhiếp Vân trạng thái nhìn phảng phất như là bị con muỗi trích một miếng giống như không quan trọng gì, cái này làm hắn rất khó tiếp nhận. Lúc nào Vương giả một đao đối với siêu phàm như vậy không có lực uy hiếp. Chương 1437 Nguyên thủy trùng động đáng sợ, chương 1437 Nguyên thủy trùng động đáng sợ phát sinh trước mắt hết thảy phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người. Vốn cho rằng Nhiếp Vân có thể tại dưới một đao này còn sống đều khó khăn, có thể người sau chẳng những còn sống, còn lông tóc không tổn hao gì. Thân Cửu U liền giật mình sau, kim đồng đống nhiên sáng rõ. Cái này 1500 năm ngươi quả nhiên không có uổng phí sống. Vạn Đao Vương cũng cuối cùng từ ngây người bên trong tỉnh táo lại, sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, hai mắt nhìn chằm chọc vào Nhiếp Vân, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, điều đó không có khả năng. Hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng trước mắt đây hết thảy, tin tưởng Nhiếp Vân lông tóc không tổn hao gì đứng ở trước mặt mình. Chính mình rõ ràng là vương giả, mà Nhiếp Vân chỉ là một cái siêu phàm mà thôi a. Nhiếp Vân làm sao có thể làm đến điểm này? Hắn không thể nào tiếp thu được. Vừa rồi hắn còn sợ chính mình không cẩn thận giết Nhiếp Vân, hiện tại Vạn Đao Vương chỉ hận chính mình tại sao không có dùng nhiều mấy phần lực. Giả thần giả quỷ, ngươi nhất định vận dụng cái gì hộ thân chi lực đỡ được ta một đao này, lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Vạn Đao Vương gầm thét. Nhiếp Vân trên thân phát sinh hết thể triệt để đánh nát hắn yêu đất tâm linh, trên mặt lộ ra tức hồn hển chi sắc. Lần này hắn lần nữa chém ra một đao này so với vừa nãy càng thêm hung mãnh, hiển nhiên hắn đã làm tốt một đao định càn khôn dự định. Nhiếp Vân mí mắt giật một cái, một đao này lại dùng nhục thể chọi cứng coi như có chút không chịu nổi, dù sao gia hỏa này cầm trong tay chính là quy tắc vũ khí, mà chính mình đế vũ cổ thể mặc dù lại thành, nhưng cũng không có đạt tới tùy ý vương giả chặt tình trạng. Bất quá, mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn chỉ là muốn thử một lần thân thể của mình đến tột cùng có thể hay không ngăn cản sơ cấp vương giả công kích, sự thật chứng minh là có thể. Đây cũng là đại biểu hắn hiện tại, là có tư cách cùng sơ cấp vương giả bẻ bẻ lại cổ tay. Nhiếp Vân nhếch miệng cười một tiếng, triển khai đấu chiến thánh pháp, biến thành cao ngàn trượng cự nhân màu vàng, luân hồi ma chú gia chỉ ở thân. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến một cảnh giới khủng bố. Lúc này siêu phàm cùng vương giả ở giữa khoảng cách bị Nhiếp Vân vô hạn rút ngắn. Nhiếp Vân cầm trong tay ngàn trượng thanh huyền trọng kiếm, nhẹ nhàng vung lên, liền để hư không không chịu nổi, không ngừng nổ tung, lực lượng kinh khủng dập dờn trên không trung, khiến cho mọi người đều cảm nhận được, không khỏi biến sắc. Cái này kinh khủng huyết khí, là siêu phàm có thể đạt tới sao? Tinh Quang Vương Trích cảm giác tê cả da đầu, hắn cảm thấy mình nếu là không có thành vương trước đó, nhất định không phải cự nhân màu vàng này đối thủ, cái này chiến ý cùng huyết khí cường thế đến đáng sợ. Thân Cửu Lu con mắt sáng lên, huyết khí tăng vọt mấy lần. Đến lúc này còn có thể tiến thêm một bước. Ngươi ăn ta một kiếm thử một chút đi. Nhiếp Vân thanh âm chấn thiên động địa, cái kia nguy nga như núi thân thể nâng lên cự kiếm, đối với Vạn Đao Vương liền chém xuống. Kiếm quang lóe lên, chiếu sáng thiên địa. Kiếm quang màu vàng cơ hồ trong nháy mắt liền đem Vạn Đao Vương đao quang cho nghiền nát, cái kia đáng sợ quy tắc chi lực đồng thời cũng đang điên cuồng phá hủy lấy kiếm quang. Nhiếp Vân mắt sáng lên. Quy tắc chi lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, kích kiếm quang của mình chỉ có băng diện một đường. Nhưng mình cũng không phải sẽ chỉ chém một kiếm người gỗ. Đánh đi. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất, lại một lần nữa xuất hiện liền đi tới Vạn Đao Vương trước mặt, trong tay mang ra phong lôi chi quang, trong nháy mắt liền đâm ra hơn ngàn kiếm. Vạn Đao Vương biểu lộ hơi có chút bặm mẻo, đỏ mặt tiến hai, vừa tức vừa gấp. Khí chính là Nhiếp Vân lại có thể làm đến bước này, vừa xa dự liệu của hắn. Gấp chính là mình đường đường vương giả cùng một tên siêu phàm luận bản thế mà cũng không thể làm được miểu sát, còn bị phản kích, có thể nói, Nhiếp Vân đa đứng đấy một giây đồng hồ, mặt của mình liền bị nhiều trà đạp một giây đồng hồ. Vạn Đao Vương có thể nào chịu được? Lộc hành kiếm trận, vô số kiếm quang như mưa rơi xuống. Hóa thành một đầu khổng lồ thanh lộc đem Vạn Đao Vương bao phủ, vô tận phong mang trong nháy mắt giáng lâm tại thân, phảng phất muốn đem hắn xuyên thủng. Chút tài mọn. Vạn Đao Vương đao quang dày đặt lại đáng sợ, hai đao xuống dưới liền đem Thanh Lộc chém thành hai nửa. Vương giả cảnh giới cùng quy tắc chi lực hoàn toàn chính xác đưa cho Vạn Đao Vương được trời ưu ái ưu thế, Nhiếp Vân sát chiêu ở trước mặt hắn cũng biến thành thường thường không có gì lạ đứng lên. Vạn Đao hạ. Vạn Đao Vương dưới một đao đi, diễn sinh ra được ức vạn huyết đao, hóa thành dòng sông lao nhanh không thôi, trong nháy mắt phóng tới Nhiếp Vân. Nhiếp Vân thể nội đi ra ba đạo thân ảnh, chính là thần, ma, tiên tam đại phân thân. Thần tộc phân thân đỉnh đầu xuất hiện một thanh cổ lao thần cung hư ảnh, thần cung toàn thân kim hoàng, thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, bị hắn trực tiếp cầm trong tay, nhìn xem Vạn Đao Vương, chậm rãi kéo ra dây cung. Ma tộc phân thân hóa thành ngàn trượng của ma, toàn thân bảy tím, hung sắc không gì sánh được, thần bí ma kinh để hắn đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt ma tu chi lộ, khí tức càng thêm tối nghĩa cùng làm người ta sợ hãi. Hắn đưa tay một chảo, một vòng tử nguyệt lên không, đem Vạn Đao Vương chiếu rọi tại bên trong. Tiên tộc phân thân giẫm tại tiên kiếm bên trên, nhẹ nhàng phất tay, vô số kim la kiếm giống như trên trời rơi xuống thần binh, tạo thành một loại trận pháp, uy năng so kiếm pháp mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần, khí cơ khóa chặt Vạn Đao Vương. Đại nghệ xạ nhật, yêu nguyệt lâm thế, rất hư vô cực kiếm trận. Tam đại phân thân đồng thời xuất thủ, uy năng cũng đồng dạng kinh thiên động địa. Là Nhiếp Vân tam đại phân thân, hắn mỗi một bộ phân thân đều là tiềm lực vô hạn, bất luận huyết mạch hay là nội tình, đặt ở trong các tộc đều là chân chính tiên tiêu, một khi thành vương lời nói, thực lực kia không yếu đi nơi nào. Hiểu rõ Nhiếp Vân người một chút liền nhận ra tam đại phân thân, cấp tốc nói ra: "Tiềm lực tuy không nghèo, nhưng đều là siêu phàm thân thể, cho dù thi triển thần thông dọa người, nhưng chênh lệch cảnh giới không có cách nào đền bù, đôi này Vạn Đao Vương sinh ra không là cái gì tổn thương." Cũng có người nói chúng tim đen, nói ra vấn đề: "Hừ, loại mánh khóe này cũng nghĩ dung chuyển ta Vạn Đao hả?" Quả thực là Vạn Đao Vương vừa mới chuẩn bị mở miệng châm chọc, chỉ là lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng, trừng trong mắt nhìn xem Vạn Đao Hà trước mặt đột ngột xuất hiện một cái lô đen, chính liên tục không ngừng thôn phệ Vạn Đao Hà. Người lô đen pháp tắc đều không có viên mãn, làm sao có thể nuốt ta Vạn Đao Hà? Vạn Đao Vương ngộ. Chính mình thi triển ra ẩn chứa quy tắc chi lực đao quang làm sao lại bị pháp tắc thôn phệ? Tất cả mọi người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là lô đen pháp tắc, đó là nguyên thủy trùng động, do ngũ đại pháp tắc dung hợp đản sinh lực lượng, Nhiếp Vân dùng nguyên thủy trùng động liên tiếp một chỗ khác hư không, trực tiếp đem Vạn Đao Hà trục xuất. Thanh Hoang Vương chậm rãi mở miệng. Tiểu nói này, rất nhiều người liền kịp phản ứng, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Nguyên thủy trung động, đây chính là võ đạo đại lục bèn bèn tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng, nghe nói là chân chính có thể đi đến bất kỳ một chỗ lực lượng thần bí. Nếu như là nguyên thủy trung động, vậy con này là làm ra một cái lối đi tác dụng, có thể nuốt Vạn Đao Hà cũng không kỳ quái có người nói. Vạn Đao Vương ánh mắt phát lạnh, Vạn Đao Hà lực lượng hơi tràn ra tới một kia, liền trong nháy mắt đem nguyên thủy trung động hủy diệt. Vạn Đao Vương nhếch miệng đắc ý nở nụ cười, nếu chỉ là thông đạo, hủy diệt nó tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Nhiếp Vân mỉm cười, vung tay lên. Đầy trời lô đen đồng thời xuất hiện, chậm rãi quyết trường, chiếm hết hư không. Vạn Đao Vương dáng tươi cười dần dần ngưng kết. Những này vậy mà toàn bộ đều là nguyên thủy trùng động. Vạn Đao Vương sắc mặt không gì sánh được khó nhìn lên, xanh mặt. Ngươi đoán xem những trùng động này phía sau đều là chỗ nào? Nhiếp Vân cười khẽ, chân đạp phong lôi, đi vào trong lô đen. Một giây sau một đạo kiếm quang trong nháy mắt từ lòng bàn chân hắn dưới trong lỗ đen bay ra, trong nháy mắt đem Vạn Đao Vương đánh cho thổ huyết bay ngược đứng lên. Hỗn đản! Vạn Đao Vương quay đầu chính là một đao, đao quang bắn vào trong trùng động. Ngay sau đó cũng cảm giác phía sau mát lạnh, lại bị chém bay ra ngoài. Ánh đao của hắn trực tiếp thông qua trùng động đi tới phía sau, trả về cho hắn. Cho ngươi thêm điểm độ khó như thế nào? Nhiếp Vân tiếng cười từ bốn phương tám hướng trong lỗ đen truyền ra. Vừa mới nói xong, tất cả lỗ đen ra tốc xoay tròn, sau đó liền từ tại chỗ di động đứng lên, tốc độ thật nhanh, chật cao chật thấp, căn bản là không có cách dự liệu được lỗ đen sau một khắc tung tích. Một màn này để chúng vương nhìn đều là miệng đắng lưỡi khô. Nhiếp Vân đôi này nguyên thủy trùng động khống chế đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, không chỉ có thể đồng thời thi triển nhiều như vậy nguyên thủy trùng động, còn có thể đồng thời điều khiển mỗi một tòa trùng động chỗ kết nối địa điểm, tùy thời biến ảo, còn có thể để tất cả trùng động riêng phần mình di động. Kể từ đó, muốn khóa chặt Nhiếp Vân đơn giản chính là thiên phương giả đàm. Nếu như Nhiếp Vân thành vương, cục này lại có mấy người dám đàm luận có thể giải khai. Rất nhiều người kìm lòng không được như vậy chi muốn. Nguyên thủy trùng động loại lực lượng này quá thần bí, mà Nhiếp Vân lại am hiểu sâu đạo này, không làm cho người kiêng kỵ mới là lạ. Vạn Đao Vương giờ phút này tựa như là chim trong lồng, bị Nhiếp Vân chơi bừa. Tam đại phân thân công kích cũng toàn bộ giáng lâm, mặc dù không đủ để trọng thương hắn, nhưng cũng để Vạn Đao Vương phân tâm xử lý một chút. Mà cái này cũng cho Nhiếp Vân thời cơ lợi dụng, vài cái trọng kiếm xuống tới, đánh cho Vạn Đao Vương liên tục thổ huyết, đã đến phát cuồng biên giới. Vạn Đao Vương cái kia khí a ngươi có gan cùng ta đối kháng chính diện. Vạn Đao Vương giờ phút này cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, chỉ muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu, đừng lại tiếp tục mất mặt. Chương 1438 thắng lợi, chương 1438 thắng lợi, ngươi vương giả này cũng không có gì đặc biệt a. Đã luân lạc tới ta để cho ta một tên siêu phàm cùng ngươi đối kháng chính diện a. Trong trùng động Nhiếp Vân cười khẽ, chúng vương cũng cười ra tiếng. Cái này Vạn Đao Vương mặc kệ thắng thua, có thể nói ra câu nói này, mặt là đã ném không có. Ngươi không dám. Vạn Đao Vương gầm thét, ta đều để ngươi trước chém một kiếm, ta dùng nhục thể trọi cứng, cái này gọi không dám a? Ha ha, phải gọi ngươi không còn dùng được mới đối. Nhiếp Vân giễu cợt nói, ngươi. Vạn Đao Vương khí toàn thân run rẩy. Kết thúc. Tất cả trong trùng động đồng thời phun ra một đạo kiếm quang, đánh vào Vạn Đao Vương trên thân. Oeng. Vạn Đao Vương tại bạo tạc trung trực tiếp đập vào trên mặt đất, toàn thân cháy đen, lộ ra hết sức chật vật, người đã triệt để đã hôn mê. Không có quy tắc cùng cảnh giới ưu thế, hắn tại Nhiếp Vân trước mặt thật đúng là không cách nào đập vào mắt, tùy tiện liền có thể quyết định thắng cục. Nhiếp Vân đi ra trùng động, tất cả trùng động từ từ nhỏ dần, chậm rãi biến mất. Một đời vương giả, trước mắt bao người, bại bởi một tên vô địch siêu phàm. Tất cả mọi người trầm mặc. Là Vạn Đao Vương quá yếu sao? Không phải, là Nhiếp Vân chỗ vượt qua biên độ quá lớn. Hơn 9 thành sơ cấp vương giả đều là cùng Vạn Đao Vương trình độ không kém nhiều, có thể Nhiếp Vân y nguyên chiến thắng hắn, cái này đã chứng minh hết thảy. Siêu phàm thắng làm vua người. Sử trở ví dụ đầu tiên, bọn hắn cũng triệt để minh bạch, không phải Nhiếp Vân không thành được vương, mà là Nhiếp Vân tại siêu phàm chi cảnh còn có thể tăng lên, còn có thể thể hiện ra bực này cái tuyệt thiên hạ sức chiến đấu. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua hôn mê Vạn Đao Vương, sờ lên cái mũi, ta cường độ hẳn là vừa vặn mới đối, đoán chừng chính mình không tiếp thụ được kết quả này đi. Nhiếp Vân thở ra một hơi, nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người nhìn xem hắn, lập tức mỉm cười, để chư vị chê cười. Lập tức Nhiếp Vân lại đối phụ thân mẫu thân không mình hành lễ. Làm không tệ. Nhiếp Thiên Tuyên sau khi tính hồn lại, hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, trên mặt tràn đầy hài lòng cùng vui sướng, không gì sánh được vui mừng. Con của hắn, khai sáng trong lịch sử cái thứ nhất, siêu phàm đánh bại vương giả ghi chép, đây là vinh quang bậc nào. Nhanh đi nghỉ ngơi một chút, đừng mệt nhọc. Đồng Nghiên càng là đạo, trên mặt có yêu mến chi sắc. Nhiếp Vân gật đầu, quay người về tới trong yến hội. Về phần Vạn Đao Vương trực tiếp liền bị tất cả mọi người không để mắt đến. Quang Tử bốn phía nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, phụ thân, ta muốn hay không đi đem Châu Tấn Kiếm về chữa thương. Quang Hù An tính uống một ngụm rượu, bình tĩnh nói, dù sao người đều ném xong, cũng không kém một hồi này, để hắn tại cái kia ngủ đi. Quang Tử giật giật khoe miệng, bất đắc dĩ cười khổ, lập tức than thở nói, ta liền nói Nhiếp Vân làm sao có thể dậm chân tại chỗ, nguyên lai cái gọi là vô địch siêu phàm vẫn chưa đi đến cực hạn, bây giờ có Nhiếp Vân tại, đương kim ai có tư cách được xưng là vô địch siêu phàm? Vô địch siêu phàm hẳn là chỉ có hắn một cái mới đối. Quang Tử nói khẽ, trong lòng ngũ vị tạp trần, ta cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai siêu phàm là có thể thí vương. Rốt cuộc có một ngày, vượt qua ngày đó hố người xuất hiện. Quang Hú nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nhiều cùng Nhiếp Vân tiếp cận, có lẽ đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Hết sức. Quang Tử gật đầu. Thanh Hư Vương lúc này trên mặt đều cười nở hoa rồi, mặt mày hường hảo, liếc qua Đạo Quỷ Vương, thấy được chưa? Đây chính là vô song vương triều khí vận, cũng là nhân tộc khí vận. Kẻ này phi phàm. Đạo Quỷ Vương thật sâu gật đầu. Siêu phàm thí vương, một màn này cũng cho bọn hắn những thế hệ trước này vương giả nội tâm quá lớn chấn kinh. Lão đại và tuế, ta liền biết lão đại vô địch, chỉ là một cái Vạn Đao Vương được cho cái gì? Rắn nhỏ hưng phấn hoan hô lên. Thanh Hoang Vương, Tử Vân mấy người cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, làm xinh đẹp, ngươi thành công lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Tịch Hạ Sư tỷ ánh mắt dị sắc đánh giá Nhiếp Vân, mang theo nụ cười nhàn nhạt, khá lắm, chúng ta vô song tổ lăng có phải hay không bước lên khói xanh, ra ngươi quái vật này. Nhiếp Ý Liễu Vân quái dị nhìn xem Nhiếp Vân, dù là nàng cũng theo đó cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. May mắn thôi, Nhiếp Vân nói ra, may mắn cứ như vậy lấy siêu phàm chi cảnh chiến thắng một tên vương giả. Ngân Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Nhiếp Vân gãi gãi đầu. Nhiếp Vân, Thần Cửu Vũ đi tới, nhìn xem hắn. Nhiếp Ý Liễu Vân liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, lấy đó cảnh cáo. Thần Cửu Vũ mỉm cười, ta không sẽ cùng ngươi động thủ, bởi vì ngươi bây giờ quá yếu, cho dù có thể đánh bại sơ cấp vương giả, có thể đối mặt ta ngươi không có chút nào phần thắng. Ngươi, rắn nhỏ khí liền muốn mắng chửi người. Những người còn lại ánh mắt cũng có chút bất thiện. Nhiếp Vân lại là nhìn xem Thần Cửu Vũ, thản nhiên cười cười, ngươi nói chính là một sự thật. Thần Cửu Vũ không nhìn người khác ánh mắt, bình tĩnh nói, bất quá ngươi chí ít để cho ta thấy được tiến bộ của ngươi, nếu là nhiều năm như vậy còn tại dậm chân tại chỗ, đó mới gọi thật đáng buồn. Chờ ngày khác ngươi thành vương, hai chúng ta còn sẽ có một trận chiến, ta rất chờ mong một ngày này đến. Thần Cửu U nói xong, liền không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi. La Quảng Diệp đối với Nhiếp Vân ra hiệu một chút, liền theo Thần Cửu U cùng một chỗ phá không rời đi. Gia hỏa này rõ ràng là cái kẻ thất bại, lại làm chính mình là bên thắng bình thường. Rắn nhỏ nhìn xem Thần Cửu U rời đi phương hướng, nghiến nghiến răng, căm giận bất bình. Không cần để ý hắn. Nhiếp Vân thu hồi ánh mắt. Đại điện dần dần chuẩn bị kết thúc, các đại thế lực khách đến thăm cũng nhao nhao hướng Nhiếp Thiên tuyên cáo từ rời đi. Náo nhiệt cả ngày hoàng cung ở dưới ánh tà dương dần dần bình tĩnh lại. Đi, Nhiếp Vân, chờ ngươi thành vương. Lý Thiên Ca cùng Hoắc Tinh Hà các loại một đám thánh chiến thiên tiêu đều đi theo nhà mình vương giả cùng rời đi. Lần này bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy Nhiếp Vân thành vương, nhưng lại thấy được một vị có 102 cổ kim mạnh nhất siêu phàm sinh ra, cũng thấy tận mắt một cái kỳ tích xuất hiện, đã chuyến đi này không tệ. Nhiếp Vân từng cái đưa tất cả mọi người rời đi, cuối cùng cùng Cơ Thanh Linh cùng một chỗ về tới hoàng cung trong hậu viện. Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng, còn có Tiết Minh, Nhiếp Lam bốn người đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhiếp Vân mỉm cười. Lúc này mới xem như người một nhà đoàn tụ. Cha, mẹ. Nhiếp Vân hai người đi vào hậu viện. Chương 1439 chiến sự càng liệt, chương 1439 chiến sự càng liệt, vô song vương triều thành thân đại điện hạ màn kết thúc. Thời gian qua đi hơn 1,5005 tuyệt thế thiên tài Nhiếp Vân lại một lần nữa xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Khi tất cả người biết được Nhiếp Vân vậy mà không có thành vương sau, không có chỗ nào mà không phải là thổn thức cảm thán, dù sao lấy Nhiếp Vân tốc độ tu luyện, chắc chắn so tất cả mọi người muốn trước thành vương. Nhưng khi nghe nói Nhiếp Vân tại thành thân trên đại điện đánh bại một tên vương giả sau, cả thế gian chấn kinh. Võ đạo đại lục từ xưa tới nay chưa từng có ai khai sáng qua siêu phàm đánh bại vương giả tiền lệ. Mạnh hơn vô địch siêu phàm đối mặt vương giả cũng chỉ có túi đầu xương thần phận, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt, không cách nào vượt qua cảnh giới, đã trở thành tất cả mọi người chung nhận thức. Nhưng mà loại này chung nhận thức bị Nhiếp Vân triệt để đánh vỡ. Nguyên lai, vương giả cũng không phải là không thể dung chuyển. Cho dù lấy siêu phàm chi cảnh ý nguyên có thể thắng chi. Vô số người sau khi hết khiếp sợ không khỏi cảm khái. Nhiếp Vân không hổ là đương kim nhân tộc yêu nghiệt nhất thiên tài, phản phất liền không có cái gì là hắn không cách nào làm được, mỗi một lần biến mất đều sẽ để xuất hiện lần nữa, Nhiếp Vân càng thêm lóa mắt. 1500 năm lắng đọng, đổi lấy siêu phàm thắng làm vua người chiến tích là đủ. Nhiếp Vân danh tự giống như liệt nhật giống như lần nữa quét sạch đại lục, tỉnh lại tất cả mọi người ký ức. Tại Vân Hải dưới cây, Nhiếp Vân thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, đến nơi này, đối với hai vị lão giả không lời, sư tôn, Thiên Cơ tiền bối. Thiên Cơ lão tổ đánh giá một chút Nhiếp Vân, lại cười nói, không hổ là ta nhân tộc thiên kiêu số 1, lại có thể đem ngũ đại pháp tắc viên mãn, đây chính là rất nhiều người đều chưa từng làm được. Bất quá, đột phá vương giả đường sẽ rất khó, ngươi muốn chính mình biết được lấy hay bỏ. Thiên Cơ lão tổ nói ra, ngũ đại pháp tắc viên mãn, nếu là đều thành quy tắc, sẽ để cho Nhiếp Vân nhảy lên trở thành đỉnh tiêm vương giả một trong. Văn bối minh bạch. Nhiếp Vân gật đầu. Xiêm La cổ thánh mỉm cười, 1500 năm để cho ngươi đế vũ cổ thể triệt để viên mãn, bây giờ cái này siêu phàm trong cùng cảnh giới, chỉ sợ không người là đối thủ của ngươi, mà lại liền ngay cả sơ cấp vương giả cũng không nói chơi, ngươi thật sự cho sư tôn một niềm vui vô cùng to lớn a. Nhiếp Vân khẽ thở dài một cái, nói đánh bại vạn đao vương kỳ thật đều là ỷ vào huyết khí cùng nguyên thủy trùng động, nếu như không phải nhục thể thu được đột phá, cho dù ta ngũ đại pháp tắc viên mãn cũng chưa hẳn là vạn đao vương đối thủ. Quy tắc cùng pháp tắc trên lệnh cuối cùng quá lớn, khó mà vượt qua. Đây là một sự thật, chính hắn vô cùng rõ ràng. Không cần nụ trí, nếu là không có kiên định tín niệm, cần gì phải đi cái này dầm dạm bấy dập trông gai đường đâu. Vi sư tin tưởng ngươi. Xiêm La cổ thánh cười cười, lập tức nhìn về phía một chỗ, các ngươi vô song vương triều lao quái vật cũng tới. Nhất Vân Vi giật mình, nhìn lại, một đạo nhàn nhạt áo bào đen hư ảnh từ xa đến gần, trước người phảng phất có vũ trụ tinh không tại tiêu tan, tại hư vô giáng lâm, đi tới trước mặt bọn hắn, biến thành một tên tóc dài đen nhánh nam tử trung niên. Người này chính là vô song vương triều vô thượng lão tổ Lạc Tinh. Gặp qua lão tổ, Nhiếp Vân lập tức không người. Miễn đi, không phải làm lễ. Lạc Tinh lão tổ phất tay, một cỗ lực lượng vô hình đem Nhiếp Vân nâng lên, lập tức nên ngang tòa hạ, cười ha hả nói, ta vô song vương triều có như thế xuất sắc hậu bối thật là thiên hữu vô song, lão phu xem như đã nhìn ra, tiểu tử ngươi chính là chúng ta vô song phúc tinh, ha ha. Lạc Tinh lão tổ mặt mày tươi rói, nhìn ra được tâm tình mười phần không sai. Xiêm La a Xiêm La, để cho ngươi kiếm tiện nghi, không phải vậy Nhiếp Vân nhất định phải trở thành lão phu đệ tử mới là. Lạc Tinh lão tổ lại hừ nhẹ một tiếng. Xiêm La cổ thánh mỉm cười, ai bảo ngươi ở thế, không hỏi vương triều thế sự. Đệ tử giỏi cũng sẽ không chính mình đưa tới cửa. Nhìn cho ngươi đắc ý, ngươi mới sống mấy triệu năm, chờ ngươi giống như ta sống mấy chục triệu năm, cho dù không đến thiên nguyên cùng những tên kia cùng một chỗ tự phong, cũng không có tâm tư kia đi quản lý thế sự, một lòng truy cầu cái kia hư vô mở mịt đế cảnh chúng. Lắc Tinh lão tổ nhất miệng, lại thở dài. Thiên Cơ lão tổ đông nhiên nói ra, nói lên thiên nguyên, khoảng cách cái kia đại đế đạo cùng đóng lại cũng đi qua hơn 1,5005, không biết trong đó đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết cổ đế khí, nếu là bị người đạt được, sợ là chúng ta sinh thời có thể lại chứng kiến một vị đại đế sinh ra. Đại đạo nào có tốt như vậy không chế? Những tên kia đừng nhìn so với chúng ta sống được lâu nhiều, nếu là có bản sự này đã sớm thành đế, sẽ còn một mực phong đến cơ hội càng thêm xa vậy vị diệt kỷ nguyên. Lạc Tinh lão tổ thản nhiên nói, theo lão phu nhìn, trong những người kia một cái xương đế bản sự đều không có. Thiên Cơ lão tổ khẽ bước cằm, nói hy vọng một cái đều chớ đi đi ra, tránh khỏi đến võ đạo đại lục quấy phong vân. Những này vô thượng bản ngã giáng lâm nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều phiền phức, nhất là ba vị kia cổ lão mà đáng sợ vô thượng bản ngã. Đó là đủ để cải biến võ đạo đại lục thế cục tồn tại, không chừng có một ngày kết thúc đâu. Lạc Tinh lão tổ lắc đầu, đối với Xiêm La cổ thánh nói chính sự đi. Xiêm La cổ thánh gật đầu, lập tức nhìn xem Nhiếp Vân, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, nói lần này ngươi đến đây, không phải làm văn bối, mà là làm nguyên định chủ nhân cái này nhân vật trọng yếu tới tham gia trận này hội nghị, trận này hội nghị cực kỳ trọng yếu. Nhiếp Vân thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, chăm chú gật gật đầu. Xiêm La cổ thánh dừng một chút, mới chậm chậm nói ra, chúng ta võ đạo đại lục cùng mệnh cấp tộc chiến tranh cũng đã tiến hành hơn 1,6005. Chiến tranh cục cũng từ lúc mới bắt đầu tiểu đả tiểu nháo dần dần thăng cấp, biến thành vương giả không ngừng hạ trạng sống mãi với nhau, siêu phàm càng là tử thương vô số, chiến tranh phạm vi một lần so một lần rộng, một lần so một lần thảm liệt. 1600 trong năm, ta nhân tộc tính gộp lại chiến tử 163 tên vương giả, trong đó bao quát 23 danh nhân vương cùng một tên viên mãn vương giả, chiến tử siêu phàm ước hơn 38,000 tên, trong đó có 18 vị cái thế siêu phàm, đại chu thiên cảnh giới hướng xuống nhân số tử vong càng là một cái con số trên trời. Nhiếp Vân mí mắt hơi nhảy, sắc mặt nặng nề. Vương giả tồn tại cao cao tại thượng, có được 100,000 năm dài dằng dặc tuổi thọ, sao lại tùy tiện vẫn lạc? Có thể 1600 năm chiến tranh liền chết trận 163 tên vương giả, cái này tương đương với không đến 10 năm liền có một tên vương giả vẫn lạc, loại này vẫn lạc tốc độ tại chiến tranh trước đó là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này từng cái nhìn thấy mà giật mình số lượng để Nhiếp Vân ý thức được, cùng mệnh cấp tộc chiến tranh tựa hồ đã đi tới một cái giai đoạn mới. Nhân tộc văn hướng, đã có 500 hướng vực bị mệnh cấp tộc chiếm lĩnh, trong đó tất cả cường giả bị đồng hóa, bình dân bách tính bị đồ quang, bọn chúng xây dựng phòng tuyến mới, còn chuẩn bị tiếp tục xâm chiếm bốn phía lãnh thổ. Mà tại thần, ma, thiên tam phiến đại lục bên trên, đồng dạng có không ít tộc đàn bị diệt, cương vực đều tại dần dần bị từng bước xâm chiếm. Cho nên, thế cục bức bách, chúng ta tứ đại đỉnh phong tộc đàn quyết định kết minh, triển khai một lần trước nay chưa có quy mô lớn phản công. Xiêm La cổ thánh ngữ khí nghiêm túc. Thiên Cơ lão tổ cũng chậm rãi mở miệng, ở trong đó điểm chết người nhất một chút, chính là chúng ta thứ thân có thể cùng hưởng chúng ta ký ức, bất luận chúng ta làm ra quyết định gì, mệnh cấp tộc bên kia đều có thể dễ như trở bàn tay biết được. muốn triển khai một lần hoàn mỹ phản công, lấy được một lần đại thắng lợi, chúng ta muốn dựa vào chính là ngươi, nguyên đỉnh chủ nhân. Nhiếp Vân nhíu mày, thấp giọng nói, ta bước vào thứ 9 phía sau cửa, vốn hẳn nên chết đi thứ thân cũng trùng sinh, hắn có thể cùng hưởng trí nhớ của ta. Xiêm La cổ thánh lắc đầu, không, nguyên đỉnh còn có một cái công năng, năm đó nguyên chủ chính là bằng vào chức năng này mới có thể che đậy mệnh cấp tổ, cho người sau một kích chí mạng, cứu ban thương sinh. Ngươi có lẽ không có chú ý, chỉ cần tại nguyên đỉnh ánh sáng bên dưới, ngươi cùng thứ thân liên hệ liền bị che đậy, bất luận trí nhớ của ngươi hay là nhục thể, tu vi chờ chút đều sẽ lâm vào đỉnh trệ giai đoạn, càng không biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn làm cái gì. Nhiếp Vân Vi giật mình, hắn cùng thứ thân gặp nhau rất ít, thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Lạc Tinh lão tổ cảm khái nói, nguyên chủ năm đó trọng thương, lợi dụng nguyên đỉnh che đậy mình cùng thứ thân liên hệ, sắp sửa thân lừa bịp, thẳng đến cùng thứ thân lần nữa giao phong thời điểm mới cho thấy đã khôi phục sau toàn thịnh chiến lực, đồng thời còn có điều đột phá, cho dù thứ thân nhanh chóng truyền thừa đến năng lực của hắn, có thể đây là có một cái quá trình, ngay tại trong quá trình này liền đã chú định thứ thân kết cục. Đây chính là nguyên đỉnh diệu dụng một trong. Chương 1440 tìm kiếm trái tim, chương 1440 tìm kiếm trái tim. Nhiếp Vân hơi có chút không thể tưởng tượng nổi. Nguyên đỉnh lại còn có được loại này thần kỳ chi lực, nếu không phải Xiêm La sư tôn nhắc lên, chỉ sợ chính mình trừ phi cùng thứ thân tiếp xúc nhiều mấy lần, nếu không rất khó biết loại diệu dụng này. Thiên Cơ lão tổ sờ lên râu ria, ánh mắt tăng thương, nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay, nguyên đỉnh là duy nhất một kiện có thể đủ tất cả phương vị khắc chế mệnh cấp tộc dị bảo, công năng của nó phảng phất chính là vì đối phó mệnh cấp tộc mà sinh, cho nên chủ nhân của nó là chúng ta võ đạo đại lục sinh linh thắng được chiến tranh nhân vật trọng yếu. Liền ngay cả mệnh cấp tộc đều xem nguyên đỉnh là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho nên mới sẽ vẫn muốn diệt trừ ngươi. Thiên Cơ lão tổ bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân. Nhiếp Vân im lặng. Đồ nhi, Trình Vương có một cái kế hoạch, ngươi đi tìm hắn. Nhiếp Vân vừa nhìn về phía Xiêm La cổ thánh. Xiêm La cổ thánh trong mắt thâm thúy, Trình Vương thứ thân tại 5000 năm trước bị hắn chém giết, thứ thân còn không có chủng sinh, cho nên kế hoạch của hắn chỉ có chính hắn biết, liền ngay cả chúng ta cũng không rõ ràng. Dạng này cũng là tốt nhất, chỉ có không có thứ thân tồn tại mới có tư cách trở thành Trình Vương trong kế hoạch một thành viên, Đồ nhi ngươi làm nguyên đỉnh chủ nhân là không thể thiếu một vòng. Kế hoạch này sẽ đối với chiến tranh sinh ra khắc sâu ảnh hưởng, đây là ta dự cảm. Lạc Tinh lão tổ vô Nhiếp Vân bà bay, chân thành nói, loại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên phải ta Vô Song Nam Nhi xuất mã, tiểu gia hỏa, đừng cho lão tổ ta thất vọng. Nhiếp Vân đã minh bạch, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười, hơn ngàn không động gần cốt cũng nên hảo hảo hoạt động, làm một vụ lớn. Có lẽ, thành vương cơ duyên chính là ở trong đó. Xiêm La cổ thánh nói ra, trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện đối với Nhiếp Vân cổ vũ cùng chờ đợi. Đệ tử minh bạch. Thiên Long điện chỗ sâu, mái tóc màu đỏ áo giáp thanh niên đứng tại cao phiến đỉnh chót, nhìn ra xa xa, mảnh thế giới này ám trầm, đại địa cũng là đen nhánh, hình thành một tòa lại một tòa hình thù kỳ quái sơn phong màu đen. Giữa vùng thiên địa này duy nhất sắc thái chính là áo giáp thanh niên phiêu giật tóc đỏ, còn có tại phía sau hắn một thân nam tử mặc bạch bào, người này chính là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân, kế hoạch của ta ngươi là cực kỳ trọng yếu một vòng, ta một mực chờ đợi ngươi thành vương ngày đó, đồng thời cũng đang làm tốt hết thảy chuẩn bị, chỉ là làm ta không nghĩ tới, 1500 năm, ngươi hay là siêu phàm cảnh giới. Trình Vương quay đầu lại, màu vàng nhạt con ngươi nhìn xem Nhiếp Vân. Kế hoạch này chỉ có vương giả mới có thể tham dự. Nhiếp Vân có chút cúi đầu, là vãn bối để điện chủ thất vọng. Trình Vương nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói, không tính thất vọng, tương phản còn có chút kinh hỉ, ngươi tại siêu phàm trong cùng cảnh giới đánh bại một tên sơ cấp vương giả, khai sáng võ đạo đại lục tiền lệ, bản tọa hẳn là vì ngươi cảm thấy cao hứng mới là. Cũng chính bởi vì ngươi biểu hiện ra vương giả cấp bậc sức chiến đấu, bản tọa mới có thể để cho ngươi một lần nữa gia nhập vào trong kế hoạch của ta đến, mà lại, chúng ta đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Trình Vương đi lên phía trước, hai tấm đen kỷ tụ đá từ trên mặt đất dâng lên, hắn ngồi xuống, lại đối Nhiếp Vân vẫy vẫy tay, tới ngồi. Nhiếp Vân đi đến, tọa hạ. Trình Vương lại nhìn hắn một chút, nói dùng ngươi nguyên đỉnh chi lực bao phủ bản thân, từ giờ trở đi, vẫn luôn không cho phép gián đoạn, nếu không hết thể phí công nhọc sức, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Nhiếp Vân gật đầu, trên thân đống nhiên dần dần lưu chuyển lên ánh ánh thất thải bảo quang lóng lánh một hồi liền cấp tốc biến mất trong thân thể của hắn. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay duy trì nguyên đỉnh bình thường chuyển vận bảo quang áp lực sẽ không rất lớn. Trình Vương gật đầu, lúc này mới nói, còn nhớ rõ ngươi tại Kỳ Thủy Vương triều phát hiện con mắt màu đen sao? Nhiếp Vân chấn động trong lòng, nhớ kỹ, đó là mệnh kiếp tổ một con mắt. Trình Vương nói ra, không sai, tại ngươi phát hiện mệnh kiếp tổ một con mắt sau, bản tọa phái ra đại lượng vương giả tại nhân tộc cương vực tìm kiếm, 1500 năm qua chưa bao giờ gián đoạn, đem nhân tộc cương vực lần qua lộn lại tra xét nhiều lần, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, rốt cục tại những khác địa vực cũng tìm được 4 chỗ đồng dạng địa phương. Cái này 4 chỗ địa phương phân biệt phong ấn mệnh kiếp tổ tứ chi, tăng thêm ngươi phát hiện con mắt, nhân tộc đại lục hết thảy có 5 nơi phong ấn. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, chỉ có 5 nơi. Cái kia cái khác bộ vị không tại nhân tộc đại lục, mà là tại địa phương khác. Bản tọa cũng cho là như vậy, cho nên tại gần đoạn thời kỳ tứ đại đỉnh phong tộc đàn kết minh, bọn hắn cũng phát động tinh anh lực lượng đi tìm những phong ấn này hạ lạc, cuối cùng đều không ngoại lệ, đều tại riêng phần mình cương vực bên trong tìm ra 4-5 chỗ phong ấn. Những phong ấn này bao gồm một cái khác con mắt màu đen, còn có cái mũi, lỗ tai, răng nanh, lông đen chờ chút, trên cơ bản gom lại cũng được xưng tụng là một cái mệnh cấp tộc. Chỉ là cuối cùng chúng ta lại phát hiện, trong thân thể này thiếu một cái mấu chốt nhất bộ vị, đó chính là trái tim. Nhiếp Vân thân thể chấn động. Trình Vương thanh âm lạnh xuống, những khí quan này bên trong đều không ngoại lệ, đều không có đại đế chi lực, cho nên bản tọa có thể 100% khẳng định, tại cái kia không thấy trong trái tim đã bao hàm mệnh kiếp tổ tất cả lực lượng, một khi phá vỡ phong ấn, mệnh kiếp tổ liền sẽ triệt để khôi phục, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhất Vân hỏi đội, như vậy tìm được trái tim nơi phong ấn sao? Không có, cho nên ta cần có được nguyên thủy trùng động chi lực ngươi, đi thay thế chúng ta tìm kiếm. Trình Vương chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Nhất Vân thần sắc nghiêm nghị, mở miệng nói, ta biết thân phận của ngươi mẫn cảm, một khi rời đi nhân tộc cương vực liền rất có thể nhận mệnh cướp tộc truy sát, nhưng hôm nay tại loại này thời kỳ có thể nhanh chóng đi tới đi lui các nơi người cũng chỉ có ngươi. Hành tung của ngươi, chỉ có chính ngươi biết, ta cũng sẽ không rõ ràng, ta cũng không có thứ thân, cái này đại biểu cho chỉ cần ngươi không phải tiến đụng vào mệnh cướp tộc trong tay liền sẽ không có mệnh cướp tộc đến chặn giết ngươi, an toàn của ngươi liền nhận lấy bảo hộ. Vạn nhất đụng phải không cách nào chống cự tồn tại, liền dùng nguyên thủy trùng động đào tẩu. Trình Vương phất tay, ba đạo ố quang nổi đồng bền giữa không trung. Bản tọa cũng vì ngươi chuẩn bị ba đạo hủy diệt thần quang, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, một đạo hủy diệt thần quang liền đại biểu cho bản tọa một kích, liền có thể đánh giết đại viên mãn vương giả phía dưới bất luận cái gì vương giả, đây là bản tọa dốc hết toàn lực có thể vì ngươi làm. Trình Vương thả tay xuống, tiếp tục nói, nếu như có một ngày ngươi thật tìm được trái tim phong ấn, chuyện kế tiếp cũng chỉ cần giao cho ta, nhiệm vụ của ngươi liền kết thúc. Nhiếp Vân nghe xong, mới tính hiểu được, trầm tư một hồi, nói đại đế thân thể đường kim không có lực lượng có thể phá hư, cho dù tìm được trái tim, chúng ta có năng lực làm đến điểm này à? Trước kia không có, hiện tại có. Trình Vương niết miệng, trong mắt lóe ra mấy phần cuồng ý. Nhiếp Vân yên lặng, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đứng người lên ô quyền, văn bối nguyện ý tiếp trách nhiệm này, xin mời điện chủ yên tâm. Đối kháng mệnh cướp tộc, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lùi bước, sẽ dùng hết hết thể đi làm đến. Cái này không chỉ có là bởi vì đây là mỗi cái võ đạo đại lục sinh linh nghĩa vụ, cũng không phải bởi vì chính mình là nguyên đỉnh chủ nhân, mà là vì cái kia chết dưới kiếm của mình linh hồn kia, cái kia băng lãnh thân thể, cái kia biến mất dung nhan. Mệnh cướp tộc cùng hắn đã là không chết không thôi. Ta hy vọng trên người ngươi kỳ tích vĩnh viễn sẽ không biến mất, ta chờ ngươi đem đến cho ta tin tức tốt. Trình Vương đối với Nhiếp Vân nở một nụ cười, có một chút vui mừng cùng tán thưởng. Nhiếp Vân trọng trọng gật đầu, quay người rời đi mảnh không gian này. Chương 1441 lại đến Cửu Hoàng Đảo, chương 1441 lại đến Cửu Hoàng Đảo Tử Quan Quận thành. Tương đạo xinh đẹp thân ảnh ở trước cửa trang điểm lộng lẫy, tùy ý loay hoay ngạo nhân của mình dáng người đến hấp dẫn qua lại khách nhân, thỉnh thoảng phát ra mị tiếu dẫn tới hướng nam nhân quăng tới ánh mắt, nữ nhân thì là mang theo chán ghét bước nhanh rời đi nơi này. Một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử tuấn mỹ không để ý người khác ánh mắt, trực tiếp đi vào nơi này, lập tức tất cả nữ tử đều xông tới, vây quanh hắn tiến lên. Nam tử tuấn mỹ nhếch miệng, mười phần hưởng thụ, trái ôm phải ấp mang theo mấy tên nữ tử liền hướng sương phòng đi đến. Cho ra tốt nhất rượu thức ăn ngon, nhanh lên. Nam tử tuấn mỹ la hét một tiếng. Lập tức có nữ tử cười híp mắt đáp, lui xuống. Nam tử tuấn mỹ dúi đầu vào trong ngực nữ tử trước ngực thật sâu hít một hơi, một mặt say mê, thật là thơm, thật không biết trước kia qua là ngày gì, đây mới là nhân sinh của ta à. Khách quan ngươi không nên nóng lòng thôi, nữ tử kia ra vẻ thẹn thùng, hòn à hòn nẹ nói, để nam tử tuấn mỹ toàn thân đều mềm nhũn, nội tâm toát ra một cỗ tà hỏa, đem nữ tử bước xuống trên giường. Hắc hắc, tiểu nương tử, quan nhân tới nha. Nam tử tuấn mỹ trên mặt xuất hiện cười dâm đãm chi sắc, không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo, đồng thời cũng bước lên nữ tử quần áo, trong lúc nhất thời hình ảnh hương diễm bắn ra bốn phía. Trong sương phòng, một chút lô đen lặng yên không tiếng động xuất hiện, một tên nam tử áo trắng đi ra, nhìn xem một màn này, sắc mặt có đen một chút. A. Trên giường nữ tử đột nhiên rít lên một tiếng, ngăn trở ngực, hoảng sợ chỉ vào một cái phương hướng. Nam tử tuấn mỹ khẽ giật mình. Nhiếp Vân khinh phất tay, nữ tử liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nam tử tuấn mỹ lập tức quay đầu lại, ngoan lệ biểu lộ còn không có lộ ra liền ngây ngẩn cả người, trên dưới đánh giá Nhiếp Vân, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi là Nhiếp Vân? Hảo huynh đệ của ta. Nhiếp Vân lộ ra vẻ tươi cười, biểu lộ cổ quái, nguyên, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đơn giản như là thoát thai hoán cốt bình thường. Nam tử tuấn mỹ này chính là Nhiếp Vân từ đến nơi đó mang về nguyên, 1500 năm qua đi, người ta nơi nào có một chút si ngốc ngây ngốc bộ dáng, tại mênh mông nguyên bắc nhân tộc văn hóa hun đúc bên dưới, đã trở thành một cái có tư tưởng, có hứng thú, có mục tiêu người. Nguyên trực tiếp cho Nhiếp Vân một cái ôm, vui vẻ ra mặt, đó là đương nhiên, bây giờ trở về nhớ năm đó quả thực là sống ngủ thời gian, lãng phí sinh mệnh, hiện tại tùy ý du ngoạn thiên hạ, bốn biển là nhà, thường hết nhân sinh cực lạc đây mới là ta muốn, đây mới là mục tiêu của ta. Nguyên thuần thức sau vừa đỏ ánh sáng đầy mặt nói. Nhiếp Vân phát hiện, chính mình chỉ là bế quan một chút, liền để thuần khiết nguyên đi làm đường, những tên kia đến tột cùng có hay không hào hảo dạy bảo nguyên. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Nhiếp Vân cũng không có biện pháp thay đổi gì. Chỉ cần nguyên không làm thương thiên hại lý sự tình, chơi như thế nào đều do hắn, dù sao gia hỏa này tuổi thọ vô tận, vẫn đánh không chết, làm cho người rất yên tâm. Ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Nhiếp Vân nhìn xem hắn. Nguyên lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, ngươi là của ta hảo huynh đệ. Không có ngươi ta vĩnh viễn sẽ không rời đi cái địa phương quỷ quái kia, cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành hiện tại ta, chỉ cần ta có thể giúp ngươi, xông pha khói lửa, không chối từ. Nhiếp Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may bản tính còn không có biến, nếu là trực tiếp đối với mình ác ngôn đối mặt hắn liền thật không biết phải làm gì cho đúng. Ngươi có biết hay không chính mình là bất tử chi thân? Nhiếp Vân hỏi. Ta là bất tử chi thân sao? Như vậy Châu, Nguyên chỉ chính mình, mở to hai mắt nhìn. Nhiếp Vân, hiển nhiên gia hỏa này không biết. Nguyên nháy nháy mắt, vỗ vô Nhiếp Vân bả vai, chế nhạo nói, nếu như ta là bất tử chi thân, vừa rồi lời nói của ta liền có hiệu lực. Nhiếp Vân nhìn hắn chằm chằm, tình cảm ngươi mới vừa nói đều là giả. Vừa rồi cũng là thật, bất quá bây giờ càng không có nỗi lo về sau. Nguyên toét miệng nói, ngươi là ta bằng hữu duy nhất. Tạ ơn. Nhiếp Vân khinh tiếng nói. "Nói đi, có cái gì khó khăn?" Nguyên cười tủm tỉm nói. "Ngươi chỉ cần đi theo ta, dùng ngươi thân thể bất tử bảo hộ ta liền tốt." Nhiếp Vân chăm chú nhìn xem hắn. "Chỉ đơn giản như vậy?" Nguyên hỏi lại. "Rất đơn giản sao?" Nhiếp Vân vi giật mình, cười khổ không thôi. "Không có vấn đề, về sau ngươi đi đâu ta đi đâu." Nguyên vỗ ngực một cái đáp ứng. "Tốt, cái kia đi thôi." Nhiếp Vân quay người đi vào lỗ đen, Nguyên khoác lên trường bào, lộ ra trắng bóng một mảnh, nhanh chân đi tiến vào lỗ đen. Từ nay sau một ngày, Nhiếp Vân rời đi nhân tộc đại lục, đây là hắn tại mệnh cướp tộc chiến tranh nhất lên sau lần thứ nhất rời đi nhân tộc cương vực, ánh mắt của hắn cũng không còn cực hạn tại nhân tộc, mà là phóng nhãn đến toàn bộ võ đạo đại lục. Nhiệm vụ của hắn quan hệ đến toàn bộ sinh linh tương lai, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Nhiếp Vân thân ảnh lại một lần nữa biến mất, rời đi ánh mắt mọi người bên dưới. Liền ngay cả hắn người thân cận nhất cũng chỉ là biết Nhiếp Vân đang tìm kiếm đột phá, cũng không biết hắn ở đâu. Trong chớp mắt, 50 năm thời gian nhoáng một cái mà qua. Loạn Tinh Hải, Cửu Hoàng Đảo. Đây là nơi nào? Nguyên ở một bên đánh giá xung quanh. Cửu Hoàng Đảo. Nhiếp Vân đạo, nhìn thoáng qua cái kia cao vút trong mây chín tòa pho tượng, hơi xúc động. Lần trước tới đây, đem Vũ Đạo đánh bại, cũng đụng phải rời đi Đại Thắng Vương triều Ngưu Mỹ Nhân, chớp mắt nhoáng một cái, chính là 1600 năm, thời gian tuế nguyệt không tha người, cũng không biết Ngưu Mỹ Nhân tu vi có đột phá hay không siêu phàm, nếu như không có, Hồng Nhan đã hóa thành Hồng Phấn Cô Lâu, không tại thế gian. Vào xem. Nhiếp Vân hai người đi vào Cửu Hoàng Đảo. Hắn tới nơi này lần nữa tự nhiên không phải không có việc gì, lại một lần nữa du lịch chỗ cũ. Hắn dùng nguyên đỉnh tìm 50 năm, đi khắp võ đạo đại lục vô số núi non sông ngòi, tìm được quá nhiều mệnh cấp tộc cứ điểm, cũng tìm được mấy chỗ phong ấn mệnh cấp tổ một bộ phận thân thể địa phương, có thể duy trì có không có tìm được trái tim của nó chi địa. Còn lại thân thể phong ấn đều không có mệnh cấp tộc trấn thủ, hiển nhiên căn bản không quan tâm. Cuối cùng Nhiếp Vân rời đi bốn mảnh đại lục, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Loạn Tinh Hải bên trong. Nếu như còn có dấu kín trái tim địa phương, Loạn Tinh Hải có vô cùng lớn khả năng. Trải qua mấy tháng tìm kiếm, Nhiếp Vân tìm được một chỗ mệnh cấp tộc cứ điểm, nhưng hắn không có đánh cỏ kinh rắn, những này mệnh cấp tộc rất khác thường, bọn hắn cũng không tùy tiện đi ra tham gia chiến tranh, cũng không đổ sát vô tội, ngược lại điệu thấp làm việc, từ trước tới giờ không lộ diện, giống như là tận lực ẩn tàng thứ gì. Cái này khiến Nhiếp Vân ý thức được những này mệnh cấp tộc mưu đồ tuyệt không đơn giản. Bất luận đến cùng có phải hay không trái tim nơi phong ấn, hắn cũng sẽ không buông tha, cho nên vẫn truy tung, thẳng đến đi tới Cửu Hoàng Đảo. Cửu Hoàng Đảo cảnh tượng cùng năm đó tới thời điểm không kém nhiều, cơ bản không có biến hóa gì, mà bạn Triều Thương Hội cũng y nguyên đứng lặng tại nguyên chỗ. Không có bất kỳ biến hóa nào, ra ra vào vào tu sĩ phảng phất dòng sông vĩnh viễn sẽ không ngừng, rất là náo nhiệt. Nhiếp Vân lúc này hóa thân thành một tên phổ thông đạo nhân, liền ngay cả nguyên tại những năm này học xong địa thấp, mang theo mũ rộng vành, cùng hắn sánh vai mà đi. Hai người đi vào Vạn Bảo Thương Hội. Nhiếp Vân ánh mắt mặc dù tại tùy ý đảo qua trung quanh, nhưng hắn lực chú ý lại là vẫn luôn tại một tên đầu đội mũ rộng vành trên thân người, gia hỏa này đã bị thứ thân dung hợp, là chính cống mệnh cấp tộc, hắn cũng là một mực đi theo hắn truy tung mà đến. Ân, có chút kẹt văn, quyển sách này cũng sắp đi đến phần cuối, mấy ngày nay đổi mới sẽ có chút không ổn định, tạ ơn các bạn học làm bạn, tạ ơn. Chương 1442 Yên Phi, chương 1442 Yên Phi trong tinh thất. Mũ rộng vành thân ảnh cùng xinh đẹp tuyệt diễm nữ tử mỹ lệ ngồi đối diện nhau, thân ảnh chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm thanh niên bình thường gương mặt, không có nửa phần xuất sắc, ném vào trong biển người chỉ sợ đều sẽ khó mà phân biệt. Tại hắn đối diện, là một thân lộng lẫy váy dài nữ tử, khuôn mặt vũ mị, toàn thân trên dưới đều có khiến cái khác nữ tử tự lấy làm xấu hổ kinh người đường cong, thon dài trắng nõn đùi ngọc càng là nhìn một cái không sót gì, trước ngực trắng loá như tuyết càng là lâu lâu để lộ ra mấy phần xuân quang, đỏ tươi lướt át môi đỏ, như một vũng xuân thủy giống như đôi mắt đẹp, tăng thêm cái kia nhàn nhạt mê người mỉm cười, chỉ là một chút liền sẽ câu lên trong lòng nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng. Đây là chính cống thế gian bưu vật. Loại cô gái này Nhiếp Vân chỉ ở trên người một người thấy qua. Đó chính là năm đó Giang Nam quận thành đấu giá sư, Ngưu Mỹ Nhân. Nữ tử trước mắt cũng chính là đồng dạng gương mặt, chính là rất nhiều năm chưa từng gặp qua Ngưu Mỹ Nhân. Bây giờ nàng không chỉ có đột phá siêu phàm, còn giữ vững giống như hoa niên kỷ mỹ mạo, đối với nam nhân lực sát thương vẫn là không giảm năm đó. Tại một gian khác trong tinh thất, Nhiếp Vân thông qua vũ trụ la bàn cái kia huyền diệu dò xét năng lực, xem tinh thất trận pháp tại không có gì, lặng yên không tiếng động dám nhìn xem hai người nhất cử nhất động, mỗi một câu nói đều nghe được rõ ràng. Khi nhìn thấy Ngưu Mỹ Nhân trong nháy mắt, Nhiếp Vân nao nao, chỉ là nhưng không có lộ ra gặp lại cố nhân vui sướng, ngược lại nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Hắn là nguyên đỉnh chủ nhân, tự nhiên có thể nhìn ra hiện tại Ngưu Mỹ Nhân đã là mệnh cấp tộc. Những này bẩn thỉu ra hỏa. Nhiếp Vân thấp giọng thì thào, đáy mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục yên lặng quan sát. Hiện tại võ đạo đại lục đã có chỗ phát giác, ngay tại điên cuồng đi khắp đại lục tìm kiếm tổ ma trái tim nơi phong ấn, bọn hắn ở trên đại lục tìm không thấy, sớm muộn sẽ đem ánh mắt đặt ở Loạn Tinh Hải, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Thanh niên nhìn xem Ngưu Mỹ Nhân, ngươi nhất định phải sưu tập càng nhiều bình thiên lục lá, chỉ có loại vật này có thể tăng tốc ăn mòn phong ấn, để tổ ma đại nhân càng đến sớm hơn thế, minh bạch chưa? Ngưu Mỹ Nhân hơi nhíu lên đẹp mắt lông mày, ta mấy năm nay góp nhặt nhiều như vậy bình thiên lục lá, đã khiến cho trong thương hội chú ý, nếu là lại không thu liễm, rất có thể liền sẽ bại lộ. Bại lộ liền bại lộ, vì tổ ma đại nhân chúng ta bất luận người nào sinh mệnh đều có thể vứt bỏ, ngươi cũng giống vậy, chẳng lẽ lại ngươi đang chất vấn điểm này? Thanh niên đôi mắt lạnh xuống. Đương nhiên sẽ không. Ngưu Mỹ Nhân lạnh nhạt nói, ta tự nhiên sẽ tiếp tục sưu tập bình thiên lục lá, nhưng ta có một cái yêu cầu, ta muốn gặp Yên Phi đại nhân. Thanh niên con mắt nhắm lại, Yên Phi đại nhân há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật đem bổn phận của mình làm tốt là đủ rồi, Yên Phi đại nhân sẽ không quên công lao của ngươi, rõ chưa? ta nhất định muốn gặp Yên Phi đại nhân. Vu Mỹ Nhân lạnh như băng nói, thái độ mười phần cương ngạnh, nàng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta đưa đủ 100 phiến Quỳnh Thiên Lộc lá liền sẽ ban cho ta một phần tổ ma lực lượng tẩy lễ, lần trước đưa qua chính là mảnh thứ 100, điểm này không có thương lượng. Nàng vất vả hơn ngàn năm, lợi dụng thương hội quan hệ tại toàn bộ võ đạo đại lục sưu tập 100 phiến Quỳnh Thiên Lộc lá, chính là vì có thể có được tổ ma lực lượng tẩy lễ, như vậy chính mình liền có thể một bước lên trời, trở thành vương giả, có được 100.000 tuổi thọ mệnh. Bây giờ cuối cùng đã tới một ngày này, nàng nhất định phải cầm tới chính mình nên đến. Thanh niên sắc mặt trầm xuống, nhìn xem ngu mỹ nhân qua một hồi lâu mới nói, sau khi trở về ta sẽ chuyển đạt ý nghĩ của ngươi, về phần có gặp ngươi hay không liền nhìn Yên Phi đại nhân ý tứ. Yên Phi đại nhân? Tổ ma? Nhất Vân trong lòng hơi động. Nếu như đạo tổ ma lực lượng lời nói, hẳn là cũng chỉ có vậy, làm sao tìm đều tìm không thấy trái tim phong ấn mới có thể sản xuất đi. Mà kia cái gọi là Yên Phi đại nhân, hẳn là một tên trấn thủ trái tim phong ấn vương giả. Nhất Vân văn có chút phấn khởi. Tìm mấy chục năm rốt cục có cái này manh mối, có thể nào không để cho hắn vì đó kích động. Yên Phi đại nhân sẽ gặp ta. Bù Mỹ Nhân lộ ra một tia làm cho người kinh diễm dáng tươi cười. Chỉ hy vọng như thế. Thanh niên đứng dậy, mang lên mũ rộng bành rời khỏi phòng. Mũ rộng bành thanh niên tan vào trong bể người, dần dần hướng phương xa bước đi. Vạn Triều Thương Hội cửa ra vào. Nhất Vân cùng Nguyên nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất. Nguyên quay đầu, mục tiêu của ngươi biến mất, ngươi cứ như vậy dự định từ bỏ. Nhất Vân lắc đầu, quay người đi vào thương hội, hắn sẽ còn trở lại. Nhất Vân hai người ngay tại Vạn Triều Thương Hội bên trong ở lại, Bù Mỹ Nhân mọi cử động tại hắn giám sát ở trong. Một tháng sau. Tên đeo mũ rộng vành thanh niên quả nhiên xuất hiện lần nữa tại Vạn Triều Thương Hội, cùng ngu mỹ nhân gặp nhau, lần này chạm mặt, kia cái gọi là Yên Phi đại nhân đáp ứng ngu mỹ nhân yêu cầu. Vào lúc ban đêm, mũ rộng vành thanh niên liền cùng ngu mỹ nhân đồng loạt xuất phát, thừa dịp bóng đêm rời đi Cửu Hoàng Đảo. Về phần Nhiếp Vân cùng Nguyên, tự nhiên là theo sau lưng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trên hải vực đen kịt một màu. Tại Nhiếp Vân trong cảm giác, ngu mỹ nhân thuyền đang nhanh chóng lái về phía một mảnh không biết hải vực, tại đường kim hải đồ bên trong là thuộc về không có bị khai thác hải vực một trong, cái này đại biểu cho cơ hồ không có người nào từng đến nơi này. Nhất Vân cái này một cùng, chính là 7 ngày 7 đêm. Lúc này khoảng cách gần nhất một tòa có được người ở hòn đảo đã có ước vạn dặm xa, ít hai lui tới, vắng vẻ cực kỳ. Siêu. Đột nhiên, trên thuyền đú quang lóe lên một cái rồi biến mất, to lớn cự luân cứ như vậy hư không tiêu thất tại trên mặt biển. Mấy giây thời gian sau, lỗ đen từ không trung xuất hiện, Nhất Vân cùng Nguyên đi ra. Bọn gia hỏa này thật đúng là đủ cẩn thận, cách có biết hải vực đều xa xôi như thế, chắc không được sẽ như thế khó mà tìm kiếm. Nguyên Chíu Mi nhìn xem thuyền biến mất địa phương. Nhất Vân chậm rãi nói ra, bọn hắn chìm vào đáy biển trong vực sâu. Ta vậy mà không cách nào điều tra nơi đó địa thế cùng tình hình, phản phất bị một cỗ lực lượng đặc thù ngăn cách ở bên ngoài. Nguyên. Nhất Vân quay đầu nhìn xem hắn, lần này xâm nhập hang hổ sẽ dị thường nguy hiểm, có thể sẽ gặp đến từ vương giả chính là vô thượng bản ngã uy hiếp. Trong vực sâu, nhất định sẽ không gió êm sóng lặng. Nhưng vì điều tra rõ ràng, Nhất Vân nhất định phải xuống dưới. Không vào hang cọp, làm sao bắt được bọn con. Nguyên không thèm để ý khoát tay áo, ta là bất tử chi thân, bất kể hắn là cái gì vương giả hay là vô thượng bản ngã, cho tới lao tử một dạng chơi hắn, đến lúc đó không cần phải để ý đến ta. Bảo vệ tốt chính mình là được. Nhất Vân gật đầu, tuy là như vậy, nhưng cũng muốn coi chừng. Rông dài. Nguyên bạch hắn một chút, không nhịn được nói. Nhất Vân bất đắc dĩ. Đi. Hai người tuần tự hóa thành lưu quang bắn vào sóng cả mãnh liệt nước biển đen kịt bên trong, mất tung ảnh. Nhất Vân quanh thân tản ra nhàn nhạt thôn vệ chi lực, đem bốn phía nước biển cùng áp lực toàn ngăn cách ở bên ngoài, cùng Nguyên Phi tốc lặn xuống, tại dưới chân bọn hắn mấy vạn trượng, chở ngu mỹ nhân cùng mũ rộng vành thanh niên thuyền cũng xuất hiện, chỉ hướng vực sâu. U ám đáy vực, nước biển chảy xiết, càng là có đếm không hết cự thú ở đáy biển ẩn nút tại bốn phía. Theo thuyền xuất hiện, trong hắc ám liên tiếp xuất hiện có thể so với cự luân phát hiện thú đồng, tản ra yêu dị tử quang, nhìn xem cự luân cũng không có phát động công kích. Tại sao lưng Nhiếp Vân khẽ cho mày? Những này ẩn nút tại vực sâu cự thú ở đáy biển đều không ngoại lệ, đã sớm bị thứ thân dung hợp, trở thành mệnh cấp tộc trung thực người bảo vệ. Thuyền biến mất. Vu Mỹ Nhân cùng mũ rộng vành thanh niên đi vào trong vực sâu một tòa trong động đá đôi. Qua mấy phút đồng hồ sau, liền đi tới một tòa âm trầm trong cung điện. Hai bên đá xanh trong tế đàn thiêu đốt lên kéo dài không thôi hỏa diễm huyết sắc, chiếu rọi tại chỗ cao nhất băng lánh trên vương tọa, mang theo vài phần vị dị sát thái. Theo hai người đến, trên vương tọa dần dần tràn ngập ra nhàn nhạt màu đỏ rực khí tức, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tên áo bào đỏ người ngồi ngay ngắn ở trên đó, phảng phất chưa từng có gì đã qua. Bù Mỹ Nhân cùng thanh niên liên tiếp quỳ rạp trên đất, cung kính nói: "Yến Phi đại nhân." Chương 1443 xuất kỳ bất ý chương 1443 xuất kỳ bất ý áo bào đỏ vắng người tính toán. Cứ việc không có lộ ra khuôn mặt, có thể ngu mỹ nhân hai người lại có thể cảm nhận được một ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên người mình, tràn đầy khó nói nên lời lực các bách. Ngu mỹ nhân hai người đầu cũng không dám nhấc. Một lát sau, áo bào đỏ nhân tài khàn khàn mở miệng: "Ngu ánh, lúc trước bản tọa từng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi dâng ra 100 phiến Quỳnh Tiên Lộc lá, bản tọa liền sẽ ban cho ngươi một lần tổ ma lực lượng tẩy lễ cơ hội, vốn cho rằng ngươi hẳn là cần mấy trăm năm mới có thể làm đến, lại không nghĩ rằng ngươi đem thời gian này rút ngắn hơn 10 lần, làm cho bản tọa 10 phần ngoài ý muốn. Tạ Yên Phi đại nhân khích lệ, vì tổ ma đại nhân, đây đều là chúng ta phải làm." Ngu mỹ nhân không ngẩng đầu, nói ra: "Ngươi cho là bản tọa là đang khen thưởng ngươi?" Áo bào đỏ người có chút ngoài ý muốn. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Ngu mỹ nhân khẽ nhíu mày. "Có ý tứ, ngươi cũng dạng lý giải đương nhiên không có sai, ngươi đưa ra 100 phiến Quỳnh Thiên Lộc lá đối với tổ ma đại nhân hiệu quả cực lớn, tổ ma đại nhân cũng hoàn toàn chính xác phân ra một phần tổ ma chi lực đến ban thưởng ngươi, đồng thời ngay ở chỗ này. Áo bào đỏ người không hiểu cười nhẹ, khoát tay, một đóa hắc kim đóa hoa liền chậm rãi ở tại trong tay nở rộ. Đóa hoa kia bên trong phát tán khí tức cùng uy áp làm cho ngu mỹ nhân nhịn không được vì đó thần phục, kinh hãi, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy, ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắc kim đóa hoa, trong đôi mắt đẹp viết đầy khát vọng. Chỉ cần thu hoạch được hắc kim đóa hoa, chính mình liền có thể giống Yên Phi một dạng, một bước trở thành vương giả. Xin mời Yên Phi đại nhân thành toàn. Ngu mỹ nhân trùng điệp cúi đầu, mang theo nồng đậm khẩn cầu chi ý, ta cũng muốn thành toàn ngươi, chỉ là bây giờ lại không phải một thời điểm tốt. Áo bào đỏ người cười nhạt một tiếng, thả tay xuống, hắc kim đóa hoa chậm rãi tiêu tán. Vì cái gì? Cái gì gọi là không phải một thời điểm tốt? Ngu mỹ nhân biểu lộ kinh ngạc, mắt thấy hắc kim đóa hoa tiêu tán, kém chút liền theo không nén được, vội vàng hỏi. Áo bào đỏ người nhìn chăm chú lên ngu mỹ nhân, bình tĩnh nói, rất đơn giản, nhân tộc Nhiếp Vân đã biến mất mấy chục năm, trong mấy chục năm này, tổ ma đại nhân phân tán lục thể phong ấn bất luận dấu bao sâu đều bị hắn dần dần phát hiện, bại lộ đi ra. Hiện tại trên cơ bản có thể phán đoán, võ đạo đại lục sinh linh đã biết tổ ma đại nhân nguồn suối lực lượng chính là bị phong ấn trái tim, ngay tại Liều Lĩnh tìm kiếm nơi phong ấn, mà Nhiếp Vân biến mất sau hiển nhiên vẫn tại tìm kiếm chỗ này phong ấn, lợi dụng nguyên đỉnh đến cảm giác chỗ phong ấn chỗ, nơi này đã không an toàn. Tùy thời đều có bại lộ phong hiểm, nhất là ngươi, ngươi làm nhân tộc giấu giếm thân phận ở trong đó, nếu là tổ ma lực lượng tẩy lễ qua đi trở thành vương giả, thế tất sẽ khiến hoài nghi, cuối cùng sẽ còn tăng tốc nơi phong ấn bại lộ, đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, minh bạch chưa? Ngu mỹ nhân mí môi, nói ta có thể rời đi nhân tộc, bỏ qua hết thảy, là tổ ma đại nhân kính dâng. Không không không. Áo bào đỏ người lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, tổ ma đại nhân còn cần càng nhiều quỳnh tiên lục lá, thân phận của ngươi cực kỳ trọng yếu, chỉ có ngươi có năng lực như thế tiếp xúc đến đếm mãi không hết thiên tài địa bảo. Ngươi nhất định phải tiếp tục thu thập Quỳnh Thiên Lộc Lá đưa đến nơi này đến mới là. Các loại tổ ma đại nhân phá phong, trở thành vương giả lại coi là cái gì? Ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài đến xem. Ngu mỹ nhân nhịn không được cắn răng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Vậy cái này phần tổ ma lực lượng ta trước tiên có thể thu, tạm thời không sử dụng, chờ cái gì thời điểm không cần Quỳnh Thiên Lộc Lá sau ta tái sử dụng cũng có thể. Áo bào đỏ người hay là nhẹ nhàng lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, tại trận này hủy diệt trong chiến tranh, mỗi một đạo tổ ma lực lượng đều là đầy đủ chân quý, sao có thể để cho ngươi thu, đây chẳng phải là Minh Châu nông trận? Áo bào đỏ người chậm rãi từ trên vương tọa đứng người lên, từng bước một đi xuống cầu thang, cảm giác gáp bách càng ngày càng nặng, ngựa khí của hắn lại là hơi hợt, tương phản, nếu là bản tọa sử dụng phần này tổ ma lực lượng, sẽ nhảy lên trở thành cao cấp vương giả, có thể tốt hơn thay tộc đàn chia sẻ ưu sầu, mới có thể rất tốt phát huy tổ ma lực lượng tác dụng. Áo bào đỏ người thân ảnh đứng ở ngu mỹ nhân đối diện, chỉ có hai bước khoảng cách, cái kia giấu ở trong bóng tối ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm trầm, nhìn xem ngu mỹ nhân, cười nói, bản tọa đây cũng là vì tộc đàn suy nghĩ, không biết ngươi cho là như thế nào. Ngu mỹ nhân lần này xem như triệt để minh bạch. Tiên Phi từ đầu đến cuối đều không có dự định đem tổ ma lực lượng cho nàng, mà là muốn nuốt một mình phần này, dùng tâm huyết của mình đổi lấy tổ ma lực lượng, chất tướng phơi bày để hình dung phát sinh trước mắt hết thảy không có gì thích hợp bằng. Ngu mỹ nhân túi đầu xuống, mỹ lệ trên mặt lại nhiều hơn mấy phần dữ tợn cùng bặm mẹo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy dọa người kinh dị sát ý cùng bạo ngược, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Khi nàng ngẩng đầu, trên mặt hết thảy không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt. Tiên Phi đại nhân nói cực phải, tổ ma lực lượng hoàn toàn chính xác hẳn là cho càng cần hơn người, Tiên Phi đại nhân không có gì thích hợp bằng. Ngu mỹ nhân nói ra. Áo bào đỏ người vung tay lên, cười ha ha, đi trở về trên vương tọa tòa hạ, nói ngu ngoảnh, ngươi có thể có phần này giác ngộ đã siêu việt tuyệt đại đa số người, bản tọa nhất định sẽ đưa ngươi thái độ bẩm báo đi lên, các loại tổ ma đại nhân lâm thế ngày đó, ngươi sẽ thu hoạch được vô thượng vinh quang. Vậy liền đa tạ Yên Phi đại nhân. Ngu mỹ nhân cung kính ngỗ quyền, sắc mặt có chút cứng ngắc. Đi, thối lui đi, tháng sau sau bản tọa hy vọng nhìn thấy Quỳnh Thiên Lộc Lá tiếp tục đưa tới. Áo bào đỏ người khoát tay. Đi thôi. Mũ rộng vành thanh niên nhìn thoáng qua ngu mỹ nhân, khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Ngu mỹ nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn giữ im lặng xoay người, từ từ hướng tới đường đi tới. Áo bào đỏ người hai tay quanh, nhìn xem ngu mỹ nhân bóng lưng đi xa, trong lòng tự nhiên thoải mái không gì sánh được. Vốn cho rằng đạt được phần này tổ ma lực lượng còn cần tốn nhiều sức lực, không nghĩ tới cái này ngu gánh lại hết sức thượng đạo, không rên một tiếng liền để đi ra. Có tổ ma lực lượng, chính mình từ sơ cấp vương giả trở thành cao cấp vương giả không còn làm động. Áo bào đỏ trong lòng người ngay tại rong chơi lấy tương lai tốt đẹp, hồn nhiên không có phát hiện tại hắn vương tọa phía sau, hư không chậm rãi bật mèo, một cái chấm đen nhỏ dần dần phóng đại, hóa thành một cái lô đen xoay tròn lấy. Từ trong lô đen kia vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, đẩy loạn thời không, dừng lại hết thảy. Áo bào đỏ người thân ảnh cứng ngắc. Một giây sau trong lỗ đen liền như thiểm điện xông ra một tên cầm trong tay trọng kiếm thanh niên, toàn thân huyết khí vàng nóng ngập trời, khí thế kinh khủng làm cho không gian đều run rẩy lên. Đánh lén một tên vương giả Nhiếp Vân tự nhiên không dám có một chút lưu thủ. Nhiếp Vân lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt bổ ra mấy chục kiếm, dây đặc kiếm quang màu vàng không trở ngại chút nào đện ở áo bào đỏ đầu người bên trên lồng ngực. Oeng! Vương tọa trong nháy mắt nổ tung. Áo bào đỏ người nhục thể làm sao có thể thừa nhận được ở Nhiếp Vân toàn lực mấy chục kiếm. Toàn thân trên dưới bị chém huyết nhục mơ hồ, lồng ngực sụp đổ, xương cốt càng là cắt thành không biết bao nhiêu đoạn, bị nện độ sâu hố, trong chớp mắt chính là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nhiếp Vân nhìn lướt qua, lập tức yên tâm lại, thầm nói, nguyên thủy trùng động dùng để đánh lén đơn giản chính là chí thắng kỳ chiêu, cùng bạn đao vương đối kháng chính diện vẫn còn có chút bị thua thiệt. Biến cố đột nhiên xuất hiện để ngay tại rời đi ngu mỹ nhân cùng mũ rộng đánh thanh niên giật nảy mình, nhìn lại, sắc mặt đột biến. Trốn. Nơi này bại lộ. Mũ rộng bành thanh niên lập tức ý thức được cái gì, hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực hướng lối ra phóng đi. Ngay cả Yên Phi đại nhân đều bị trong nháy mắt chế ngự, người đến hiển nhiên không phải bọn hắn có thể chống cự. Ngu mỹ nhân phản ứng cũng rất nhanh, bước chân rời một cái liền siêu việt mũ rộng bành thanh niên, cấp tốc kéo ra cùng hắn khoảng cách. Đáng chết! Mũ rộng bành thanh niên chửi mắng một tiếng, lấy ra bú sữa mẹ khí lực chạy trốn, có thể từ đầu đến cuối đuổi không kịp ngu mỹ nhân. Chương 1444 khảo vấn chương 1444 khảo vấn mũ rộng bành thanh niên quay đầu nhìn lại, không có phát hiện có bất kỳ thân ảnh đuổi theo, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi muốn đi đâu? Cười nhạt âm thanh từ tiền phương vang lên, ngu mỹ nhân con ngươi co rụt lại, lập tức dừng bước, sắc mặt xanh lét đỏ không chừng nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt. Mũ rộng bành thanh niên hít sâu một hơi, cũng ngừng lại. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua ngu mỹ nhân hai người, nhẹ nhàng phất tay, hai tòa nguyên thủy trùng động trong nháy mắt xuất hiện đem bọn hắn nuốt vào, chính hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Trên địa phủ, Nhiếp Vân ba người thân ảnh xuất hiện. Nguyên ngay tại trong hồ lớn, dùng chân đá đã trở thành một cái huyết nhân Yên Phi đại nhân, ngươi có thể hay không ra tay quá nặng đi, ta nhìn hắn sắp chết. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, đây không phải sợ hắn chạy à, ai bảo hắn là vương giả đâu, ta chỉ là một cái siêu phàm, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhiếp Vân lại liếc qua Yên Phi, gia hỏa này tựa hồ thật đúng là sắp tắt thở, chỉ có thể từ tu di trong nhẫn móc ra một chút trị liệu dùng thiên tài địa bảo cho hắn sử dụng, xem như miễn cưỡng treo một hơi. Một bên ngu mỹ nhân cùng mũ rộng bành thanh niên nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệnh. Nhất là ngu mỹ nhân cảm xúc càng sâu. Vừa rồi còn ỷ vào chính mình là vương giả, ở trước mặt nàng diêu võ dương ai Yên Phi lúc này mới ngắn ngủi không tới một phút, liền đã như là một đầu như chó chết nằm trên mặt đất, cần dùng thiên tài địa bảo mới có thể bảo trụ một cái mạng. Không khỏi, ngu mỹ nhân trong lòng còn có chủng có chút giải hận khoái ý đùng. Nhiếp Vân một bàn tay quất vào Yên Phi trên khuôn mặt, đem hắn trực tiếp tát bay vài mét, đập xuống đất, trên đầu mũ áo cũng rơi vào sau vai, lộ ra một tấm thiếu niên thanh tú bộ dáng. Lúc này khuôn mặt này bên trên nhiều một cái màu đỏ tươi dấu bàn tay, trong miệng còn tại không ngừng thổ huyết, nhưng lúc này cũng coi là triệt để thanh tỉnh, trong mắt phú lửa, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân cùng Nguyên, hỗn đản. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Nhiếp Vân cười híp mắt nhìn xem hắn, thật sự là thú vị, mệnh cấp tộc cũng sẽ có bộ dạng như này hỏi ra vấn đề như vậy sao? Chứ gặp chuyện bất bình võ đạo đại lục sinh linh còn ai vào đây? Thiếu niên thanh tú cắn răng, các ngươi vậy mà tìm được nơi này, làm sao lại nhanh như vậy? Ta tìm mấy chục năm mới tìm được nơi này, vậy cũng là nhanh sao? Nhiếp Vân cười khẽ. Ngươi là Nhiếp Vân? Thiếu niên thanh tú biểu lộ biến đổi, cả kinh nói. Đùng. Một cái chân to trực tiếp giẫm tại trên mặt hắn, rơi vào trong lòng đất, Nguyên bất thiện nhìn xem hắn, đối với huynh đệ của ta khách khí một chút, không phải vậy ta đã nát mệnh căn của ngươi. Thiếu niên thanh tú trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng lửa giận, hắn thành vương sau khi nào bị người như vậy đối đãi qua? Nhiếp Vân. Bu mỹ nhân khẽ giật mình, nhìn xem thanh niên áo trắng. Nhiếp Vân cũng quay đầu nhìn xem nàng, thân hình như nước biến hóa, khuôn mặt cũng phát sinh cải biến, thẳng đến cuối cùng triệt để dừng lại. Ngu tỷ tỷ, nhiều năm sau lại lần gặp gỡ lại là như thế một phen tình hình. Nhiếp Vân nhếch miệng, lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù ngươi không phải ta biết ngu tỷ tỷ, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi nói một tiếng, đã lâu không gặp. Nhiếp Vân cảm khái. Lần trước tại Cửu Hoàng Thành hắn liền cùng ngu mỹ nhân gặp nhau qua, nhưng này lúc ngu mỹ nhân nhưng lại không biết thân phận của mình, thật muốn coi như từ khi năm đó chính mình tiến về thiên tài chiến trận sau liền rốt cuộc chưa từng thấy, cái này một cái chớp mắt, chính là hơn 1.6005. Thật là ngươi. Đáng chết ngu mỹ nhân như mày, tâm tư lại là hoạt lạc. Tốt xấu mình cùng Nhiếp Vân còn có một số tình cảm tại, Nhiếp Vân vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối với mình hạ sát thủ. Nhiếp Vân lại nhìn xem Yên Phi, thản nhiên nói, trong mắt của ta, các ngươi mệnh cấp tộc mặc dù là tổ ma có thể phấn đấu quên mình, hy sinh chính mình, không sợ tử vong, nhưng kỳ chân cảnh giới càng cao, tư tưởng liền cùng bình thường sinh linh không có khác nhau, chân chính không sợ chết hẳn là những người phàm tục kia, những cảnh giới thấp kia mệnh cấp tộc, bọn chúng mới có thể bị nội tâm dục vọng cùng bạo ngược khống chế. Nhiếp Vân cười nói, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi sợ chết à? Nếu như không sợ, ta sẽ lập tức để cho ngươi cứ thế biến mất ở giữa thiên địa, như thế nào? Trả lời hắn. Nguyên ngồi xổm người xuống, dưới chân lại dùng sức mấy phần, Yên Phi sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, con mắt hóa thành huyết sắc, sát khí tại trong mắt lấp lóe, lúc mạnh lúc yếu. Một lát sau, Trung Phi là sống tiếp dục vọng chiến thắng trong lòng ma niệm, Yên Phi trong miệng gian nan tung ra mấy chữ, ngươi muốn biết cái gì? Mũ rộng bành thanh niên vẻ mặt nhăn nhó, đột nhiên giống to, Yên Phi, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn phản bội tổ ma sao? Nhiếp Vân nhìn hắn một cái, tiện tay một kiếm bổ ra, mũ rộng bành thanh niên trong nháy mắt một phân thành hai, biến thành hai nửa đập xuống đất. Quả nhiên thực lực càng thấp liền càng sẽ bị ma niệm ảnh hưởng, vì tổ ma bán mạng, ngu xuẩn. Nhiếp Vân lắc đầu, thu hồi kiếm, nhàn nhạt nhìn xem Yên Phi, tổ ma trái tim phong ấn có phải hay không ngay tại nơi này? Một kiếm xuống tới, hiện ra lớn lao lực uy hiếp. Màu đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi đến Yên Phi trước mặt, nhìn xem cái kia chết đi mũ rộng bành thanh niên, Yên Phi trong đầu sống tiếp dục vọng càng thêm mãnh liệt, triệt để chiếm cứ thượng phong. Ta nói chẳng lẽ ngươi liền sẽ buông tha ta? Ngươi biết dùng nguyên đỉnh giết chết ta? Yên Phi gầm nhẹ. Ngươi có khác lựa chọn sao? Nhiếp Vân cười hỏi lại. Yên Phi lập tức trầm mặt xuống. Nhiếp Vân tiếp tục nói, như vậy đi, ta lấy thiên đạo phát thệ, chỉ cần câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, liền nhất định sẽ làm cho ngươi còn sống rời đi nơi này, đồng thời cũng không cần nguyên định tỉnh hóa ngươi, như thế nào? Đây là ta có thể làm mức cực hạn, ngươi như lại không tin, ta cũng chỉ có thể giết ngươi, ta tin tưởng ta vị này ngu tỷ tỷ biết đến hẳn là sẽ không ít hơn ngươi, có lẽ càng thêm phối hợp ta, trả lời sẽ càng làm ta hơn hài lòng đâu. Nhiếp Vân cười nói, ánh mắt nhìn lướt qua ngu mỹ nhân. Ngu mỹ nhân không rên một tiếng, đứng ở một bên. Tiên Phi thân thể lắc một cái, cũng nhìn về hướng ngu mỹ nhân, nghĩ đến chính mình vừa rồi làm hết thảy, vội vàng nói, ta nói, vì sống sót, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Nhiếp Vân có thể tuân thủ hứa hẹn bên trên, không có lựa chọn thứ hai. Tiên Phi hít sâu một hơi, nói tổ ma trái tim nơi phong ấn cũng không ở chỗ này, đây chỉ là dưới trướng của ta một cái điểm tụ tập, như loại này điểm tụ tập võ đạo đại lục có thành tựu trên bạc cái, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nhiếp Vân buồn bã nói, ta là theo chân ngu tỷ tỷ cùng đi, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Khói này Phi hiển nhiên muốn nói chút tin tức không quan trọng đến lừa gạt chính mình, chỉ là gia hỏa này nhưng lại không biết, bọn hắn tất cả nói chuyện tất cả đều một chữ không kém rơi vào chính mình trong tai. Nơi này cho dù không phải tổ ma trái tim nơi phong ấn, cũng nhất định cùng cái chỗ kia có khắc sâu liên hệ. Còn dám tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Thật sự cho rằng ta nói chính là lời nói xuông. Nguyên Nhãn con ngươi chừng một cái, nhìn hằm hằm Yên Phi, đưa tay một cước liền quất vào Yên Phi giữa hai chân, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng vang, ngay sau đó Yên Phi liền phát ra cực kỳ tàn ác tiếng kêu thảm thiết, không gì sánh được chói tai. Nhiếp Vân ra mặt kéo ra, nhìn thoáng qua bởi vì đau nhức kịch liệt mà vẻ mặt nhăn nhó đáng sợ Yên Phi, không khỏi xê dịch cái mông, đem chân của mình khép lại đến. Nguyên, loại thủ đoạn này đối phó mệnh cướp tộc không quan hệ, ngươi cũng đừng tùy tiện đối với người khác làm. Nhiếp Vân có chút nghiêm túc nói ra. Nguyên sờ lên cái mũi, cười hắc hắc, không có. Nhanh nói thực ra đi, nếu là không chịu nổi loại thống khổ này, ta liền một kiếm đưa ngươi đi, cũng coi như cho ngươi một cái giải thoát rồi. Nhiếp Vân thương hại nhìn xem Yên Phi. Yên Phi lúc này đã là hữu khí vô lực, co do giống như tôm luộc bình thường, thấp giọng nói, ta nói. Ta còn nói, nơi này xác thực không phải tổ ma trái tim nơi phong ấn, mà là thông hướng nơi phong ấn ba tòa truyền tống trận một trong. Yên Phi lẩm bẩm nói, chương 1445 muốn ăn chương 1445 muốn ăn nơi phong ấn ba tòa truyền tống trận một trong. Nhiếp Vân Vi giật mình, nghiêm mặt đứng lên, nói rõ chi tiết nói. Yên Phi đã từ bỏ hết thể chống cự, thành thành thật thật nói ra, tổ ma trái tim kỳ thật cũng không tại võ đạo đại lục, mà là tại một mảnh không gian thần bí ở trong, vì thông hướng nơi đó, chúng ta thành lập ba tòa vượt giới truyền tống trận, nơi này chính là trong đó một chỗ. Yên Phi ánh mắt tạm đạm, muốn cho rằng rời xa võ đạo đại lục, tại trong biển sâu liền có thể lẩn tránh bại lộ phong hiểm, không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy chục năm liền bị phát hiện. Nhiếp Vân nhíu mày, trọng yếu như vậy truyền tống trận không có khả năng chỉ có ngươi một cái sơ cấp vương giả tại trấn thủ. Đương nhiên không chỉ ta một người ở chỗ này, ngươi chẳng qua là vận khí tốt thôi. Tiên Phi khàn khàn nói tòa này vượt giới truyền tống trận hay là vừa xây thành không đến bao lâu, hủy diệt chiến tranh mở ra, tăng thêm nơi đây ẩn nấp, cho nên trong tộc liền còn không có phái cường giả tới trấn thủ. Thì ra là như vậy. Nhiếp Vân Vi hơi giật mình, trầm mặc một chút, nói truyền tống trận ở nơi nào? Tại vực sâu dưới đáy. Mang ta đi nhìn xem. Nhiếp Vân phất tay, một tòa trùng động xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức quay đầu nhìn về phía ngu mỹ nhân, mỉm cười nói, ngu tỷ tỷ, xin mời. Ngu mỹ nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Vân một chút, không có lên tiếng, đi vào trong trùng động. Nhiếp Vân theo sát phía sau. Nguyên ôm đồm lấy Yên Phi, giống như sách như chó chết nhanh chân đi tiến vào nguyên thủy trong trùng động. Vực sâu dưới đáy, bốn người xuất hiện ở nơi này, đen kịt một màu. Chỉ là rất nhanh dưới lòng bàn chân liền xuất hiện sáng ngời, thường đạo tản ra tử quang ma văn không ngừng xuất hiện, cấp tốc hướng phương xa lan tràn, ngắn ngủi mấy giây thời gian, một tòa lạc ấn tại vực sâu lòng đất đường kính chừng 100.000 trượng trận pháp khổng lồ liền chiếu sáng hắc ám. Nhiếp Vân túi đầu đánh giá một hồi tòa trận pháp này, lập tức mới đối Yên Phi nói truyền tống trận một bên khác trừ tổ ma trái tim còn có cái gì? Hẳn là có bài chi không hết mệnh cấp tộc cường giả đi. Ta khuyên ngươi đừng đi đến một bên khác, nơi đó có vô thượng bản ngã tòa trấn, ngươi đi vào sẽ chỉ là một con đường chết. Thả ngươi nha cậu thí. Nguyên một bàn tay đập vào Yên Phi trên trán, Yên Phi kém chút trực tiếp đã hôn mê. Có ta ở đây, cái gì cậu thí vô thượng bản ngã có thể giết ta huynh đệ? Lao tử thế nhưng là bất tử chi thân. Nguyên lãnh khẽ nói. Yên Phi mặt đều tái rồi, nhìn chòng chọc vào Nguyên, thật không thể đem cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa cho xé sống. Đây chính là vô thượng bản ngã. Một đạo ánh mắt liền có thể để cho ngươi chết đến cái trăm ngàn lần. Yên Phi gầm nhẹ. Như vậy châu, cũng có trước một mực chiếm cứ thân thể ta ra hỏa kia châu a. Nguyên lộ ra một tia khinh thường. Nhiếp Vân yên lặng. Trước đó chiếm cứ nguyên thân thể thế nhưng là đế, một tên sống sờ sờ đại đế cường giả, bản ngã nào có tư cách cùng hắn so. Nguyên là đại đế cường giả đều nói giết không chết tồn tại, mạnh biết bao khẳng định không cần nhiều lời. Đây cũng là Nhiếp Vân đem Nguyên một mực mang theo trên người nguyên nhân. Tiên Phi không hiểu ra sao, căn bản nghe không hiểu ra hỏa này đang nói cái gì, chỉ cảm thấy ra hỏa này đơn giản cũng không biên giới, giống như là thần trí không rõ người bình thường. Nhiếp Vân trầm âm, vẫn không có mở ra miệng, ngu mỹ nhân bỗng nhiên nói ra, Tiên Phi không có nói sai, tổ ma trái tim nơi phong ấn là tộc ta trọng yếu nhất địa phương, tại tổ ma trái tim phá phong trước đó, tuyệt đối không dung có bất kỳ sơ suất, nơi đó có vô thượng bản ngã. Đồng thời không chỉ một vị. Nhiếp Vân lườm nàng một chút, lại nhìn xem Yên Phi, nói ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không có, ta biết ta đều nói hết, ngươi nói sẽ bỏ qua ta. Yên Phi vội vàng nói. Nhiếp Vân lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười, cái này khiến Yên Phi trong lòng đống nhiên xuất hiện một cố dự cảm bất tưởng. Nhiếp Vân cười híp mắt nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết, thiên đạo cũng cực kỳ chán ghét mệnh cướp tộc sao? Nhiếp Vân hời hợt nói, huống chi, ta chưa bao giờ dự định buông tha bất kỳ một cái nào mệnh cướp tộc, cái gì tín nhiệm cùng hứa hẹn, các ngươi căn bản không xứng, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Nhiếp Vân mâu bên trong phát lệnh, nguyên đỉnh hóa thành một đạo bảo quang bay ra, xuất tại Yên Phi trên thân, thất thải hào quang cấp tốc liền đem nó bao phủ. Yên Phi biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ đáng sợ đứng lên, giống to, không, Nhiếp Vân, ngươi chết không yên lành, tộc ta đại nhân nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Tiên Phi đỏ hồng mắt oán độc chửi mắng đứng lên, nếu hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn liền rốt cuộc không có cái gì thật là sợ. Từng sợi khói đen từ Yên Phi trên thân thoát ly mà ra, bị thất thải hào quang cho tịnh hóa. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, thất thải hào quang biến mất, Yên Phi ngã xuống đất. Nhiếp Vân không còn đi xem hắn. Yên Phi thứ thân bị hắn triệt để tiêu diệt, các loại nó tỉnh lại lần nữa đã là làm võ đạo đại lục sinh linh thân phận, mà xem như mệnh cấp tộc làm hết thể cũng sẽ không nhớ kỹ, đã mất đi rất nhiều ký ức. Ngưu Mỹ Nhân ở một bên sắc mặt trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ. Nhiếp Vân, nơi này còn có một cái nguyên nhắc nhở. Ta biết. Nhiếp Vân đột nhiên nhìn trên mặt đất xuất hiện một đóa hắc kim hoa sen, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, phất tay liền đem hắc kim hoa sen nâng đến trong lòng bàn tay, cỗ khí tức này là tổ ma lực lượng. Nhiếp Vân con mắt nhắm lại. Hắn những năm này tìm ra không ít tổ ma nhục thể phong ấn, đối với loại này tổ ma khí tức hết sức quen thuộc, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Nhiếp Vân quay đầu nhìn xem Ngưu Mỹ Nhân, cái này tổ ma lực lượng bên trong ẩn chứa 10 phần tinh thuần năng lượng khổng lồ, không phải là dùng để công kích, ngược lại càng giống là dùng đến hấp thu, ta nói có thể có sai. Ngưu Mỹ Nhân lúc này đã sớm không cách nào bảo trì trấn định. Nàng tận mắt thấy Nhiếp Vân không hề cố kỵ diệt sát Thiết Phi, không để ý hứa hẹn, lúc này Nhiếp Vân trong lòng nàng như là ác ma bình thường, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt sát chính mình, bóng ma tử vong bao phủ tại nàng trong lòng. Gặp Nhiếp Vân đặt câu hỏi, Ngưu Mỹ Nhân thân thể mềm mại run lên, không dám có chút giấu giếm, đây là tổ ma lực lượng, là tổ ma đại nhân ban cho ta ban thưởng, có thể làm cho siêu phàm một bước vào vương giả, chỉ là bị khói này phi cho chiếm cứ, hiện tại ngươi có thể giết hắn, cũng coi là cho ta xả được cơn giận. Phải không? Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức bình tĩnh nhìn xem hắc kim đóa hoa, lẩm bẩm nói, thế gian có thể xem cái kia vạn vạn người tâm hướng vậy vương giả chi cảnh tại không có gì, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết đại đế cường giả. Nhiếp Vân nghĩ đến năm đó tại Linh Sơn cái kia khởi nguyên trong đá gặp lão giả. Lão giả nói, chỉ cần mình giao ra hôn huyết, như vậy thì có thể cam đoan chính mình tất qua tử lộ, trở thành vô thượng bản ngã đỉnh cao cường giả, đây là cỡ nào tự tin. Đối với đại đế mà nói, tựa hồ loại cảnh giới này đột phá đối bọn hắn mà nói có thể tùy tiện can thiệp, phảng phất không có cái gì là bọn hắn làm không được. Nhiếp Vân, lực lượng này nhìn ăn thật ngon, không bằng cho ta đi. Nguyên đột nhiên nói ra, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Nhiếp Vân trong tay hắc kim hoa sen, theo bản năng liếm liếm quẹ miệng, nhìn giống như đang nhìn một trận phong phú mỹ thực. Ăn. Nhiếp Vân khẽ giật mình, nhìn về phía Nguyên, quái dị nói đây là mệnh cấp tộc đại đế cường giả lực lượng, ngươi xác định ngươi có thể tiêu hóa? Nguyên chép chép vào môi, trong mắt tỏa ánh sáng, ngươi không phải nói ta là bất tử chi thân sao? Ăn đồ vật còn có thể ăn không chết được. Ta có loại dự cảm, ăn hết thứ này sẽ để cho ta được đến rất nhiều chỗ tốt. Nhiếp Vân nghe vậy, lập tức liền nghĩ đến Nguyên trên người chỗ thần bí. Hiện tại ăn. Nhiếp Vân hỏi, ngươi phải vào truyền tống trận sao? Nguyên nhìn xem hắn. Nhiếp Vân gật đầu. Bất luận Đao Sơn Hỏa Hải cũng phải đi nhìn xem, xác nhận tổ ma trái tim nơi ở loại chuyện này không cho phép xuất hiện một chút xíu sai lầm, hay là tận mắt thấy mới yên tâm. Nguyên có chút không thôi thu hồi ánh mắt, nói vậy ngươi trước thay ta thu, ta cùng ngươi đi vào đi một lần sau lại ăn cũng không muộn. Nhiếp Vân cười cười, tốt. Chương 1446 trong mặt trăng trái tim chương 1446 trong mặt trăng trái tim nữ nhân này xử lý như thế nào? Nguyên liếc qua Ngưu Mỹ Nhân. Nhiếp Vân cũng nhìn sang, sắc mặt hờ hững, tự nhiên diệt thứ thân, đem chân chính Ngưu tỷ tỷ cứu ra. Ngưu Mỹ Nhân trong lòng giật mình, xoay người bỏ chạy, một bên trốn một bên hét lớn, "Nhiếp Vân, ngươi đã quên năm đó ta giúp ngươi ân tình sao? Ngươi bây giờ lại để cho xuống tay với ta? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa." Nhiếp Vân nhìn xem nàng trốn xa, khẽ cười nói, "Ngưu tỷ tỷ đối ta ân tình Nhiếp Vân làm sao lại quên? Giờ phút này chính là ta báo đáp ngươi thời điểm đến." Hỗn đản. Ngưu Mỹ Nhân bỏ mạng chạy trốn. Nhiếp Vân lại là bước ra một bước, đi vào nguyên thủy trong trùng động biến mất không thấy gì nữa. 10 giây đồng hồ sau, Nhiếp Vân lần nữa về tới đây, đối với Nguyên nói ra, "Xử lý tốt, đi thôi." Nguyên gật đầu. Hai người đứng tại truyền tống trận trung ương, Nhiếp Vân vung tay lên, liên tiếp linh thạch bay lên mà ra, tinh chuẩn rơi vào truyền tống trận trong lỗ khảm, linh lực bộc lộ, bắt đầu kích thích lên truyền tống trận, yêu dị tử quang đem hai người thân ảnh chậm rãi bao phủ. "Làm tốt trốn chuẩn bị, ta nhiều nhất cản một lần, bản ngã xuất thủ hay là rất đau." Nguyên khó được căn dặn Nhiếp Vân, hiển nhiên cũng biết truyền tống trận bên kia sẽ 10 phần nguy hiểm. "Trên người của ta còn có Trình Vương lưu lại ba đạo hủy diệt chi quang, tăng thêm ngươi tại, hẳn là đầy đủ cho ta đưa ra chạy trốn thời gian." Nhiếp Vân gật đầu. "Siêu." Một giây sau, tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, hai người thân ảnh hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, tại một mảnh thế giới xa lạ bên trong, mảnh thế giới này bầu trời ám trầm, treo một đỏ một tím hai vòng to lớn mặt trăng, quang mang yêu dị kia đem đại địa nhuộm thành màu đỏ sẫm. Tại song nguyệt ở giữa, từng tòa tháp cao màu đen cao vút trong mây, đứng lặng tại trên đại địa, mỗi một tòa tháp cao màu đen đều có mấy triệu trượng độ cao, khổng lồ do người. Mà loại này tháp cao nhìn một cái, khoảng chừng mấy trăm ngàn tòa. To lớn như vậy tháp cao, nhiều như thế số lượng, trong đó chứa trở mệnh cấp tộc số lượng có thể nghĩ. Tại bên trong tháp cao, một tòa truyền tống trận đột nhiên sáng lên, hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở nơi này. Nhiếp Vân thần kinh căng cứng, thời khắc đề phòng lúc nào cũng có thể đến công kích, bất quá một màn này tựa hồ cũng không có lập tức xuất hiện, điều này cũng làm cho hắn có thể cấp tốc quan sát hết thảy xung quanh. Khi nhìn thấy từng tòa như là kình thiên trụ bình thường màu đen cự tháp lúc, Nhiếp Vân lâm vào to lớn trong chấn kinh. Tất cả đều là mệnh cấp tộc. Một tòa cự tháp liền có vạn đức sinh linh, nơi này lại trọn vẹn có được mấy chục vạn tòa hắc tháp. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, mình cùng mệnh cấp tộc chống lại nhiều năm, dọn sạch không biết bao nhiêu mệnh cấp tộc cứ điểm, có thể giết chết mệnh cấp tộc đều không kịp một tòa hắc tháp ẩn chứa mệnh cấp tộc số lượng một phần vạn. Đây quả thực là một cái con số trên trời. Nhiếp Vân đột nhiên ý thức được một chút, Mảnh này không gian thần bí mới là mệnh cướp tộc hội tụ chân chính hang ổ, mệnh cướp tộc số lượng càng là vô cùng vô tận, tùy ý tính được, nơi này chí ít đã bao hàm võ đạo đại lục tiếp cận một nửa sinh linh thứ thân, toàn bộ ở đây. Mà nếu như những này thứ thân toàn bộ bị tiêu diệt, thiên đạo khí vận liền sẽ triệt để ngăn chặn mệnh cướp tộc chiếm thượng phong, như vậy trận này bị diệt trong chiến tranh võ đạo đại lục sinh linh phần thắng liền sẽ phi thường lớn. Nhiếp Vân nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt từ một tòa hắc tháp bên trong bộc phát mà ra, đem chính mình hai người bao phủ. Nhiếp Vân cùng Nguyên gần như đồng thời ở giữa ngã một chó đất tức, nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy. Là bản ngã. Nhiếp Vân trong cổ họng biệt xuất ba chữ, sắc mặt đỏ lên. Ngài, bản ngã liền rất như sao? Nguyên cũng rất khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là khu phục, hai tay dùng sức chống lên, vậy mà liền thật dạng này để hắn từ từ bò lên, cuối cùng một lần nữa đứng trực tiếp. Nhiếp Vân triệt để không nói gì. Nguyên quả nhiên là cái thần bí quái vật. Không có tu vi, nhưng thật giống như cùng cảnh giới gì cường giả đều có thể bẻ bẻ lại cổ tay. Liền ngay cả bản ngã uy áp cũng ngăn không được hắn. Yếu như vậy uy áp cũng không cảm thấy ngại phong xuất. Mau chạy ra đây để tiểu gia nhìn xem là nhà ai tiểu hải. Đơn giản yếu phát nổ, Nguyên cười to châm chọc đạo. Hai tên nhân tộc vậy mà xâm nhập nơi đây. Minh Lạc Uyên khói phi là làm ăn gì? Hư lạnh một tiếng nổ vang, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy lỗ tai đau nhức, đầu hỗn loạn, căn bản không có một chút chống cự chi địa. Vô thượng bản ngã cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Nguyên nhưng thật giống như phản phất thích hướng loại áp lực này, mặt không đỏ tim không đập, như cũ tại tiêu gạo, liền điểm ấy trình độ sao? Ăn cơm chưa? Thật can dỡ tiểu tử. Trên bầu trời, đông nhiên xuất hiện một đóa mây đen biến mất sau biến thành một tên lão giả áo đen, lão giả gầy trơ xương, hốc mắt hăm sâu, con mắt xanh mơn mởn bên trong tản ra lạnh lẽo chi quang, nhìn chằm chằm Nguyên cùng Nhiếp Vân hai người. Minh Lạc Uyên bại lộ, hỗn trướng. Lão giả áo đen đã minh bạch điểm này, không khỏi giận mắng một tiếng, quát khẽ nói, nếu đã tới cũng đừng có đi, bất luận là ai đều phải chết. Lão thất phu, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, chỉ bằng ngươi sao? Nguyên đi chào phúng, đồng thời truyền âm cho Nhiếp Vân, có hay không cảm nhận được tổ ma trái tim? Nhiếp Vân khó nhọc nói, bản ngã cho áp lực quá lớn, ta không cách nào vận dụng nguyên đỉnh cảm giác. Nguyên trầm ngâm một chút, nói đợi lát nữa ngươi sẽ có thời gian ngắn ngủi miễn dịch cố uy áp này, ngươi nhất định phải nhanh lên tìm tới tổ ma trái tim, sau đó cấp tốc rời đi nơi này. Thức ăn của ta còn tại trên người của ngươi, ngươi cũng đừng trở về không được. Ngươi như thế nào để cho ta miễn dịch uy áp này? Nhiếp Vân khẽ giật mình, nhìn xem chính là. Nguyên cười một tiếng, trước làm thịt ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Lão giả áo đen không khỏi tức giận, đưa tay trộm một cái che khuất bầu trời bàn tay bỗng xuất hiện, đem Nguyên bao phủ. Nguyên y nguyên mặt mỉm cười, không có bất kỳ cái gì chống cự, tùy ý bàn tay đem chính mình bắt lấy. Thử. Bàn tay siết chặt, một tiếng vang trầm qua đi, vô số huyết vũ màu vàng chiếu nghiêng xuống, đem Nhiếp Vân xối. Nguyên. Nhiếp Vân gầm nhẹ, con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Tại bị huyết vũ màu vàng xối tại trên người một khắc, hắn chỉ cảm thấy tất cả áp lực quét sạch sành sanh, trong lòng lại là bi phẫn đan sen. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Nguyên nói tới biện pháp chính là dâng ra sinh mệnh của mình, nguyên hẳn là bất tử chi thân, làm sao lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay đã chết đi. Rõ ràng ngay cả đế đô giết không chết Nguyên mới đối. Nhiếp Vân lúc này cũng không kịp lại đắm chìm xuống dưới, hắn nhất định phải hào hào lợi dụng cái này kiếm không dễ cơ hội, lập tức há mồm phun một cái, nguyên đỉnh bay ra, một đạo vô hình bảo quang lan tràn ra, rất nhanh liền đến khu này tận cùng thế giới. Không có. Nhiếp Vân sửng sốt. Điều đó không có khả năng a. Làm sao lại không có tổ ma trái tim? Nhiếp Vân sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nguyên dâng ra sinh mệnh vậy mà chỉ lấy được kết quả này. Nguyên đỉnh. Người là Nhiếp Vân. Lão giả áo đen nhìn xem một màn này, lập tức minh bạch điều này, sắc mặt cũng thay đổi. Nhân tộc Nhiếp Vân biến mất mấy chục năm, không ngừng đào móc tìm kiếm tổ ma đại nhân nhục thân nơi phong ấn, hiện nay vậy mà để hắn tìm được nơi này. Giết hắn. Tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi. Giết hắn. Giết. Giết Nguyên đỉnh chủ nhân chúng ta phần thắng càng lớn. Đưa thịt tới cửa há có không ăn đạo lý. Từng tòa hắc tháp bên trong đều truyền ra nhân vật đáng sợ tiếng hét phẫn nộ, hiển nhiên bọn chúng cũng tại thời khắc chú ý đến động tĩnh bên này. Nhiếp Vân lúc này sao có thể để ý tới nhiều như vậy, toàn thân tâm vùi đầu vào tìm kiếm ở trong, suýt mồ hôi chán. Hắn lần nữa dò xét mấy lần, tại trong không gian này đích đích xác xác tìm không thấy một chút tổ ma trái tim khí tức. Nhiếp Vân có chút luống cuống. Xem ra Nguyên đỉnh trung quy là mệnh ta cướp tộc, ha ha. Lão giả áo đen lại cười, trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, trong chốc lát, một tia ô quang mang theo khí tức tử vong nổ bắn ra mà ra, thẳng bức Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cắn răng, còn không có chọn rời đi. Ngược lại không chút do dự thôi động thể nội ba đạo hủy diệt thần quang, đưa chúng nó toàn bộ kích phát ra đến, liên tiếp bay ra, chạm tại ô quang kia phía trên. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng mảnh thế giới này. Lão giả áo đen nhíu nhíu mày, đại viên mãn vương giả hộ thể thần quang. Xem ra là Trình Vương cho ngươi, chỉ tiếc vương giả cuối cùng vẫn là vương giả, lão phu tiện tay một kích liền có thể đem ba đạo hộ thể thần quang vỡ nát, ngươi bây giờ lại lấy cái gì đến chống cự? Lão giả áo đen cười lạnh, lần nữa há miệng, lại là một tia ô quang bắn ra. Đến tột cùng ở nơi nào? Không thể nào. Nhiếp Vân như là kiến bò trên chảo nóng gấp xoay quanh, lại không tìm tới trái tim phong ấn hắn liền thật muốn rời đi. Đột nhiên, một đạo linh quang đột nhiên từ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiếp Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên trời một đỏ một tím hai vầng trăng sáng, mi tâm toàn chi chi nhãn tản ra huyền diệu tử quang, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu minh nguyệt thấy được trong đó bản chất. Một viên trái tim đỏ lòm tại giữa mặt trăng chậm rãi nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều kích phát ra khủng bố tối nghĩa đại đế chi lực, quanh quẩn bên cạnh, khí tức kia cùng tổ ma lực lượng có cùng nguồn gốc, nhưng lại càng thêm khổng lồ mênh mông. Nếu như nói trong tay mình tổ ma lực lượng là một giọt nước, như vậy trái tim này chính là một phiến đại dương mênh mông. Ở nơi đó, Nhiếp Vân con mắt nhìn xem mặt trăng, một giây sau, nguyên thủy trùng động trực tiếp đem hắn chụp vào trong, hư không tiêu thất. Tố quang chậm rãi tiêu tán. Lão giả áo đen sắc mặt tái xanh, để hắn chạy. Là nguyên thủy trùng động loại lực lượng đặc thù này, cho dù hắn là bản ngã, có thể nguyên thủy trùng động loại này cực kỳ thưa thất lực lượng đặc thù chi huyền diệu ngay cả hắn cũng sở liệu chưa kịp, khó mà bảo vệ tốt, ra chiêu tốc độ quá nhanh. Bốn phía trầm mặc, thẳng đến một thanh âm bình tĩnh vang lên. Một ngày này cuối cùng muốn tới, làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị đi. Chương 1447 muốn hải tử, chương 1447 muốn hải tử hoang tàn vắng vẻ phía trên đảo nhỏ. Một tòa lỗ đen xuất hiện, phun ra một bóng người đập ầm ầm tại trên bờ cát, lập tức biến mất. Hưng hục. Nhiếp Vân há mồm thở dốc, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt vẫn là trắng bệch không máu. Chỉ kém như vậy một chút, chính mình liền triệt để chết tại vùng không gian kia. Cũng may chính mình cuối cùng vẫn tìm được tổ ma trái tim phong ấn, nguyên lai phong ấn không trên đất bên trên, ngược lại là ngày hôm đó bên trên huyết nguyệt bên trong, trách không được chính mình ngay từ đầu tìm không thấy. Nhiếp Vân một lát sau mới bình phục lại, ngồi dậy, sắc mặt tạm đạm. Rõ ràng là bất tử chi thân, làm sao lại bị bản ngã cường giả một kích liền tan nát? Chẳng lẽ lại đế đang gạt ta? Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, trong đầu hồi tưởng lại nguyên khuôn mặt, trong lòng có chút đau xót. Có lẽ chính mình không nên đem nguyên kéo tiến lần này vũng nước đục ở trong. Nếu như không có chính mình, nguyên còn có thể tiêu giao khoái hoạt đi làm hắn nữa thích làm sự tình, cũng sẽ không chết tại một cái không biết tên địa phương, không người biết được. Nhiếp Vân ngồi tại bờ biển, thật lâu không có nhúc nhích. Cho ăn, ngươi làm sao còn có tâm tư nhìn biển? Một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên xuất hiện, để Nhiếp Vân bóng lưng nhịn không được cứng đờ, lập tức đột nhiên quay đầu lại, liền thấy bất cần đợi thanh niên tuấn lãng đi tới bên cạnh mình, ngồi xuống. Nguyên. Nhiếp Vân mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Nguyên nhíu nhíu mày, khó chịu nhìn xem hắn, ngươi cái tên này đó là cái gì biểu lộ? Ta thế nhưng là vừa rồi cứu được ân nhân của ngươi, ngươi chính là đối xử như thế ân nhân sao? Nhiếp Vân đầu có chút đứng máy, sững sờ nói có thể ngươi vừa rồi rõ ràng bị mệnh cấp tộc bản ngã cho bóp thành thịt nát, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà lại ngươi còn lông tóc không tổn hao gì? Nhiếp Vân Tử cẩn thận mảnh đánh giá Nguyên. Nguyên hết thể như thường, giống như căn bản chưa từng có trải qua vừa rồi phát sinh sự tình. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đây quả thực là thân tích. Nhiếp Vân cảm khái. Ngươi không phải là tên nào cố ý giả dạng thành Nguyên bộ dáng đi. Nhiếp Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Ta nói ta là bất tử chi thân, ta còn sống không phải rất bình thường sao. Nguyên có chút không hiểu Nhiếp Vân mê hoặc hành vi, bất đắc dĩ nói ra, chỉ bất quá khả năng ta bất tử chi thân cùng ngươi lý giải không giống nhau lắm. Ngay từ đầu ta cũng cho là mình nhục thể không gì không phá, ai cũng không giết chết được ta. Hiện tại mới phát hiện, ai cũng có thể giết chết ta, chỉ là ta chính là có thể tùy tâm sử dụng phục sinh. Tựa như dạng này. Nguyên nói xong, thân thể liền trực tiếp nổ tung lên. Nhiếp Vân ngây ra như phỗng. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp tự bạo. Có thể hay không đừng đã chết kiên quyết như vậy, giống như tử vong là chuyện tiếu lâm bình thường. Nhiếp Vân trong lòng không gì sánh được lộn xộn. Ngay sau đó, Nhiếp Vân đã nhìn thấy làm hắn cả đời khó quên một màn. Vô số nhàn nhạt điểm sáng không ngừng hội tụ, ngắn ngủi vài phút liền biến thành nguyên dáng vẻ, nguyên hay là ngồi tại nguyên chỗ, phảng phất chưa bao giờ động đậy qua. Liền ngay cả ánh mắt cũng một mực dừng lại tại Nhiếp Vân trên thân. Thấy được chưa? Đây mới gọi là bất tử chi thân, muốn chết cũng khó khăn. Nói đi. Đồng. Nguyên lại tự bạo. Sau đó mấy phút đồng hồ sau, lần nữa phục sinh, ngay sau đó lại tự bạo, lại sống lại, tới tới lui lui 5-6 khắp, Nhiếp Vân lúc này mới vội vàng nói, đủ đủ. Ta tin tưởng ngươi là Nguyên. Nguyên lúc này mới đình chỉ tự bạo, cười híp mắt nói ra, lúc này mới đối, liền ta cái này tự bạo tần suất, chính là bản ngã cường giả cũng không có mấy cái mạng sống, trên đời này còn có ai có thể giống như ta đâu. Nhiếp Vân đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, biểu đạt cao quý nhất kính ý có thể tự bạo lần thứ hai người, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Húng chi nguồn gốc từ phát nổ thật nhiều lần, toàn bộ võ đạo đại lục trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua loại này hiếm thấy đi. Tìm được tổ ma trái tim không có, Nguyên hỏi. Nhiếp Vân gật đầu, cười nói, tìm được, ngay tại vùng không gian kia trăng tròn ở trong. Tại trong mặt trăng. Thật đúng là sẽ giấu. Nguyên kinh ngạc, lập tức nói, sau đó chúng ta phải làm gì? Trở về nhân tộc phục mệnh. Nhiếp Vân nhếch miệng. Nhân tộc Thiên Long Điện. Nhiếp Vân chờ đợi trong chốc lát, trên vương tọa liền xuất hiện Trình Vương thân ảnh. Nhiếp Vân, ngươi gấp gặp ta, thế nhưng là có manh mối. Trình Vương nhìn xem Nhiếp Vân, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nhiếp Vân trọng trọng gật đầu, bẩm báo điện chủ, vạn bối đã tìm được tổ ma trái tim nơi phong ấn, nó cũng không tại võ đạo đại lục bên trong, mà là tại một thế giới nhỏ ở trong. Nhiếp Vân đương sắp đại khái quá trình trình bày một lần, một chút việc nhỏ không đáng kể sự tình tự nhiên bị hắn xem nhẹ mà qua, nhất là cùng Nguyên có liên quan hết thảy. Trình Vương nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, chắc không được tìm không thấy tổ ma trái tim. Nguyên lai căn bản cũng không tại võ đạo đại lục phía trên, liền ngay cả truyền tống trận đều bị đặt ở không biết hải vực chi địa, vì tổ ma phục sinh bọn gia hỏa này thật đúng là nhọc lòng. Trình Vương lại nhìn xem Nhiếp Vân, chân thành nói, Nhiếp Vân, ngươi làm rất tốt, ngươi là võ đạo đại lục công thần lớn nhất. Chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta những ngày cao to, mà ngươi cần đem thể xác tinh thần toàn bộ vùi đầu vào thành vương bên trong đi. Chỉ có thành vương mới có thể lớn nhất phát huy ra tác dụng của ngươi, đây mới là việc cấp bách, hiểu chưa? Nhiếp Vân không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Vô Song Đế Đô, hoàng cung trong hậu hoa viên. Tiểu nhân đừng chạy, coi chừng thế. Này này nhóc nhóc tiểu nữ hoa bị một bàn tay trực tiếp bế lên, rơi vào trong ngực. Phụ nhân xinh đẹp thương yêu vuốt vuốt tiểu nữ hoa gương mặt, trên mặt cũng biết đầy từ ái chi sắc. "Tiểu Lam." Một thanh âm vang lên. Nhiếp Lam lập tức quay đầu, một tên thanh niên áo trắng chính cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nhìn xem nàng. "Ca." Nhiếp Lam ngạc nhiên hô, nàng trong ngực tiểu nữ hải thì là mở to đen lúng liếng con mắt, tò mò nhìn cái này rất là người xa lạ. "Người coi mẫu thân, thực xin lỗi, ta chưa có trở về." Nhiếp Vân nhìn thoáng qua như bút bê tiểu nữ hải, cái kia cùng tiểu Lam rất có vài phần rất giống biểu lộ, than nhẹ một tiếng, đã đoán được tiểu nữ hải thân phận. Mấy chục năm chưa có trở về, Tiết Minh cùng Nhiếp Lam đã có đứa bé thứ nhất. Hắn cái này làm cậu lại bỏ qua rất nhiều rất nhiều. Nhiếp Vân trong lòng có mấy phần ấy nấy. Kỳ thật, hắn rời đi những năm này cũng không có cùng người thân đoạn tuyệt liên hệ, rất nhiều chuyện tiểu Lam đều dùng truyền âm ngọc cáo chi qua hắn, chỉ là chính mình chưa bao giờ có hồi phục. Có một số việc đi làm, liền nhất định bỏ qua thứ gì. "Đúng vậy a." Nhiếp Lam cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu nhân, thấp giọng nói, "Tiểu nhân, hô cậu." Tiểu nhân nháy mắt, há mồm hô một tiếng, "Cậu." Thiên chân vô tà thanh âm còn mang theo vài phần mãi thanh mại khí, một tiếng này trực tiếp để Nhiếp Vân tâm đều hòa tan. Nhiếp Vân trên mặt lộ ra sán lạn cương triều dáng tươi cười. Sau khi trở về, Nhiếp Vân cùng mọi người trong nhà hào hào đoàn tụ một phen, bọn hắn hết sức an ý không có đi hỏi Nhiếp Vân đã làm những gì, chỉ là hưởng thụ lấy thân nhân đoàn tụ một khắc này hạnh phúc cùng vui sướng. Trong đêm, Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh lẫn nhau rúc vào với nhau, ngồi ở bên hồ, nhìn xem minh nguyện sáng trong, cảm thụ được giờ khắc này vớt ve an ủi. "Ngươi thật giống như có tâm sự." Cơ Thanh Linh nhẹ nhàng nói ra. Nhiếp Vân lắc đầu, sờ lên cái mũi, chẳng qua là cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt, tiểu anh đào ngay cả hài tử đều có. "Vậy chúng ta cũng muốn một đứa bé đi." Cơ Thanh Linh ngâng lên gương mặt, đỏ bừng, giống như là lấy hết dũng khí. Nhiếp Vân khẽ giật mình, nở nụ cười, gật đầu, "Vậy sẽ phải một đứa bé đi." Nhiếp Vân một thanh ôm lấy Cơ Thanh Linh, dẫn tới người sau một tiếng kinh hô. "Làm gì nha? Muốn hài tử?" Nhiếp Vân cười ha ha, nhanh chân đi tiến vào trong tầm cung, đóng cửa lại, không bao lâu liền truyền ra yếu ớt thở dốc thanh âm. Đoàn tụ sum vầy chi dạng, lại bằng thêm mấy phần mê người màu đỏ rực màu. Chương 1448 5000 năm ước hẹn, chương 1448 5000 năm ước hẹn. Không lâu sau, Tuần Long Điện phát khởi một trận chấn kinh đại lục tập kích. Bọn hắn không chỉ có tìm được tổ ma trái tim nơi ở, chính ở chỗ này cùng chấn thủ mệnh cướp tộc bọn họ triển khai một trận kinh thế chi chiến, trận chiến kia đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tham chiến vương giả nhiều đến hơn ngàn vị, thậm chí không còn có 20 tương lai từ các tộc vô thượng bản ngã tham gia chiến đấu. Chiến đấu quy mô có thể xưng hủy diệt chiến tranh bắt đầu đến nay khổng lồ nhất một lần. Tại trong cuộc chiến đấu này, vẫn lạc vương giả vô số kể, liền ngay cả vô thượng bản ngã đều kém chút vẫn lạc, 10 phần thảm liệt. Võ đạo đại lục bỏ ra đại giới lớn như thế đương nhiên cũng thu được phong phú chiến quả, cái kia tổ ma trái tim nơi phong ấn mấy trăm ngàn tòa hắc tháp bị hủy diệt hơn phân nửa, chết đi mệnh cướp tộc lấy ước vạn tính toán, điều này đại biểu lấy thiên đạo khí vận sẽ càng thêm cường thịnh, mà mệnh cướp tộc khí vận hội yếu bớt. Trận đại chiến này qua đi, hủy diệt chiến tranh triệt để mở ra. Mệnh cướp tộc đại quân đồng thời liên tục không ngừng xuất hiện tại võ đạo đại lục các nơi, không ngừng thành lập truyền tống trận, từ không gian thần bí truyền tống mà đến, triệt để thổi lên toàn diện tiến công kèn lệnh. Một chút ẩn thế vương giả cũng triệt để ngồi không yên, nhao nhao xuất thế gia nhập chống lại mệnh cướp tộc trong khi hành động. Liền ngay cả vô thượng bản ngã cũng bắt đầu liên tiếp tại võ đạo đại lục bên trên hiện hiện bóng dáng, ngẫu nhiên sẽ còn bộc phát ra bản ngã đại chiến. Chiến tranh đã đi tới chân chính cao trào. Song vương cũng bắt đầu lấy ra áp đáy hòm lực lượng đầu nhập trong chiến tranh, liều lĩnh tranh thủ thắng lợi. Vô Song Vương triều làm nhân tộc cổ lão vương triều một trong, cũng phát huy 10 phần tác dụng tích cực, hùng hậu nội tình tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thần thông pháp bảo, cái gì cần có đều có, toàn bộ hướng chạy tiền tuyến, chống đỡ lấy chiến tranh tiến hành. Đồng thời làm như thế, còn có các đại cổ lão vương triều, tông môn thế lực, giờ phút này tất cả mọi người bỏ tông phái ở giữa yêu hận tình kỷ, cộng đồng vì một mục tiêu mà cố gắng, mà liều mạng hết tất cả. Đại lục khói lửa nổi lên bốn phía. Nhân tộc trên dưới, toàn dân giai binh. Võ đạo đại lục vạn tộc cũng giống như thế. Cứ việc ngoại giới phong vân biến ảo, Nhiếp Vân nhưng thủy chung không có thu đến từ Tuần Long Điện triệu hoán, phản phất nhân tộc cao tầng đã đem hắn triệt để lãng quên bình thường, liền ngay cả tổ ma trái tim nơi phong ấn kinh thiên đại chiến cũng là từ Tam Thúc Công nơi đó nghe được, không có người thông chi hắn. Cái này khiến Nhiếp Vân trong lòng rất là không được tự nhiên. Hắn cũng nghĩ có thể cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Thẳng đến một ngày nào đó, một đường tới từ Trình Vương truyền âm để Nhiếp Vân tâm dần dần an định lại. Trong 5000 năm thành vương, chúng ta liền có cơ hội cho tổ ma một lần trọng thương. Đây là Trình Vương nguyên thoại, truyền âm sau liền không có đến tiếp sau. Ngắn ngủi một câu lại làm cho Nhiếp Vân minh bạch thời gian gấp gáp, minh bạch chính mình ngay sau đó cần có nhất làm cái gì. Đó chính là thành vương. Trình Vương không chỉ một lần nói qua, chỉ có chính mình bước vào vương giả chi cảnh mới có thể đem nguyên đỉnh hiệu dụng phát huy ra. Trình Vương không muốn để cho ngoại giới nhân tố ảnh hưởng chính mình, chỉ vì mình có thể càng nhanh phá vỡ mà vào vương cảnh. Câu này truyền âm càng làm cho Nhiếp Vân minh bạch chính mình chưa bao giờ bị lãng quên, mà là có khác đại dụng. Thậm chí có thể làm ra cho đại đế cường giả tổ ma một lần trọng thương vĩ tích. Điều kiện tiên quyết là chính mình nhất định phải trở thành vương giả. Nhiếp Vân ánh mắt trở nên dần dần sắc bén, càng thêm kiên định. "Nhiếp Vân, mau đưa thức ăn của ta cho ta." Nguyên tử Nhiếp Vân sau lưng xuất hiện, đưa tay đối với hắn đòi hỏi, trong mắt viết đầy chờ đợi. Nhiếp Vân vi giật mình, lập tức giật mình, trong tay xuất hiện một đóa hắc kim hoa sen, chính là từ Yên Phi trên thân có được một phần tổ ma lực lượng, tiện tay liền đưa cho Nguyên. Nguyên lập tức không kịp chờ đợi nhận lấy, không có một chút do dự liền trực tiếp ném vào trong miệng, nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, thật là mỹ vị. Nhiếp Vân giống như tựa như nhìn quái vật nhìn xem Nguyên, đây chính là đại đế chi lực, ngươi thật có thể tiêu hóa sao? Đại đế tới ta cũng không sợ, ta là bất tử chi thân. Nguyên hừ một tiếng, mười phần đắc ý nói. Nhiếp Vân yên lặng. Còn giống như thật sự là cái này để ý tại Nguyên nuốt vào tổ ma lực lượng sau, Nhiếp Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng từ trong hư vô giáng lâm đến trên người mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy trên đỉnh đầu của mình chẳng biết lúc nào hội tụ ra một mảnh thất thải tường vân, mây mù quần quần ở giữa có thể ở giữa trong đó tiết lộ ra ngoài mỹ lệ hào quang. Thiên đạo chúc phúc. Nhiếp Vân vì giật mình. Loại dị tượng này hắn cũng không lạ lắm, dù sao hắn đã được ban cho phúc nhiều lần. Lần thứ nhất thiên đạo chúc phúc là tại Hàn Thổ cao nguyên bên trong, hắn giết chết một cái mệnh cấp tộc, từ đó bị thiên đạo chúc phúc, có được hào quang chi thân. Lần thứ hai thiên đạo chúc phúc là tại trong thánh chiến, hắn làm nhân tộc thập đại cực cảnh chiến lược một trong đi hoàn thành mệnh cấp tộc nhiệm vụ, sau khi thành công cũng thu được thiên đạo chúc phúc. Dưới mắt đây coi như là lần thứ ba. Bất quá Nhiếp Vân nhưng lại không biết tại sao lại đột nhiên đạt được thiên đạo chúc phúc, điều này tựa hồ có chút đột nhiên. Nhưng rất nhanh Nhiếp Vân giống như là nhớ ra cái gì đó, cổ quái nhìn xem Nguyên. Nguyên không rên một tiếng, nhắm mắt lại, toàn thân lại quanh quẩn lấy nhàn nhạt vầng sáng bảy màu. Nhiếp Vân trong lòng dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ. Chính mình thu hoạch được thiên đạo chúc phúc là bởi vì chính mình đem tổ ma lực lượng đưa cho Nguyên nhân. Nhưng vì cái gì sẽ như thế đâu? Rõ ràng chỉ có thiên đạo mới có tư cách chúc phúc, không bị bất luận cái gì ý chí ảnh hưởng, vì sao cái này ly kỳ một màn sẽ phát sinh tại Nguyên trên thân? Vâng. Thất thải vân đoá bên dưới, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện, ngồi xếp bằng, cao ngàn trượng, khuôn mặt trịnh trọng mà trang nghiêm, tắm rửa tại thất thải hào quang phía dưới. Bóng người này chính là Nhiếp Vân. Đây là Nhiếp Vân hào quang chi thân, đại biểu hắn thiên đạo khí vận mạnh yếu. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn hào quang chi thân chỉ có người bình thường lớn nhỏ, có thể theo mình cùng mệnh cấp tộc không ngừng chống lại, không ngừng tích lũy khí vận, hào quang chi thân càng lúc càng lớn, cho tới giờ khắc này có được ngàn trượng hình thể, giống như thất thải cự phật hành đứng ở trong hư không. Nhiếp Vân tạm thời đè xuống nội tâm nghi vấn, nở một nụ cười. Mỗi một lần thiên đạo chúc phúc đều sẽ để cho mình tu vi cùng cảm ngộ tăng vọt, rất nhiều chỗ tốt, lần này chắc hẳn cũng sẽ không để chính mình thất vọng, nếu như có thể thừa cơ hội này đem Tam Đại Lỗ Đen pháp tắc triệt để viên mãn liền không thể tốt hơn. Trải qua mấy chục năm tu hành, không có gông cùm xiềng xích ảnh hưởng, Nhiếp Vân Lỗ Đen Tam Đại pháp tắc cũng sớm đã đạt đến đại thành, khoảng cách viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước thôi. Lần này thiên đạo chúc phúc chính là viên mãn thời cơ. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, lặng lặng chờ đợi chúc phúc giáng lâm. Chẳng được bao lâu, một đạo thất thải hào quang từ trong tầng mây bắn ra, đem Nhiếp Vân bao phủ. Nhiếp Vân lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ lên Lỗ Đen pháp tắc. Lực lượng pháp tắc tại quanh người hắn hiện hiện, phi tốc du động đứng lên, hắn cảm ngộ tốc độ giờ khắc này như có thần trợ, giống như là cưỡi tên lửa bình thường vụt vụt vụt đi lên trên. Một chút bình thường khó mà nghĩ thông suốt vấn đề cũng tại lúc này giải quyết dễ dàng, nước chảy thành sông, phản phất không có bất kỳ độ khó gì. Đây chính là thiên đạo chúc phúc lực lượng. Để chúc phúc người có thể nhìn thấy càng nhiều thiên địa ảo diệu, nhìn rõ chỗ càng sâu bí mật, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nếu như nói thiên đạo là một tên xinh đẹp nữ tử, những người tu luyện cảm ngộ pháp tắc tựa như là đang từng bước giải khai quần áo của nàng, muốn tìm tòi mê người đồng thể, mà thiên đạo chúc phúc thì tương đương với tự nguyện giải khai quần áo, cho người qua như vậy trong nháy mắt nhắn ẩn, lại cấp tốc đóng lại. Cho dù ngắn ngủi, lại có thể nhìn thấy cảm ngộ đến bao nhiêu người tu luyện dốc cả một đời đều không thể theo dõi huyền bí. Chương 1449 Thiên đạo chi thân. Chương 1449 Thiên đạo chi thân. Tiên trượng quang huy chi thân tại hào quang rọi khắp nơi bên dưới dần dần phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Quang huy chi thân thể dần dần trở nên uy nga to lớn đứng lên, toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy một cỗ khổng lồ mà tối nghĩa tinh thuần khí tức, xen lẫn một cỗ nhàn nhạt uy áp, cơ hồ cùng thiên đạo hòa làm một thể. Ngay sau đó, tại quang huy chi thân đỉnh đầu, hai bờ vai không đồng thời ngưng tụ ra một đóa kim liên, giờ khắc này, khí tức của hắn kéo lên đến đỉnh phong. Nhiếp Vân bản thể Tam Đại Lỗ Đen pháp tắc cũng tại đồng thời đi vào viên mãn chi cảnh. Nhiếp Vân đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt đen kịt không có mắt trắng, giống như hai đầm u thủy tĩnh mịch thâm thúy, tựa hồ cũng có thể đem tâm thần của người ta đều đưa vào trong đó, bị thôn phệ. Đến nay, tám đại pháp tắc rốt cục viên mãn. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, trong mắt khôi phục bình thường, mang theo không cách nào che giấu vẻ kích động, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hào quang chi thân, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận đứng lên. Thiên đạo chi thân. Trên hoàng cung, lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện, chính là bị dị tượng này kinh động một đám hoàng thất vương giả. Tiểu Vân muốn thành vương sao? Nhiếp Thiên Tuyên nhìn xem một màn này cũng có chút hưng phấn, nhưng cấp tốc hơi nhướng mày, không đối, này làm sao nhìn qua giống như là thiên đạo chúc phúc? Là thiên đạo chúc phúc không sai, đó là Nhiếp Vân hảo quang chi thân. Đạo Quỷ Vương trên mặt mũi giàn mua nhiều hơn mấy phần chấn kinh, lập tức vừa cẩn thận nhìn coi quang huy chi thân bên trên ba đoá kim liên, tựa hồ minh bạch cái gì, thất thanh nói, không, không phải quang huy chi thân, là trong truyền thuyết thiên đạo chi thân. Tam hoa tụ đỉnh, kim liên thành đạo, quang huy cực kỳ, thiên đạo chiếu cố, cái này hoàn toàn chính xác thật là thiên đạo chi thân. Độ Kiếp Vương hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên Tuyên hiển nhiên không rõ ràng thiên đạo chi thân lai lịch, nghi ngờ nói, này thiên đạo chi thân đến tuột cùng có tác dụng gì? Trời Tuyên, ngươi còn trẻ, tự nhiên không biết này thiên đạo chi thân. Độ Kiếp Vương hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lấp lóe, chậm rãi giải thích nói, thiên đạo chi thân là trong khi đối với đại lục làm ra cống hiến to lớn đến không cách nào tưởng tượng thời điểm mới có khả năng hình thành, ngay cả vương giả đều không đạt được thiên đạo chi thân. Đây là một loại biểu tượng, một loại tán thành, có được thiên đạo chi thân người ở trên đại lục tu luyện lại so với người bình thường nhanh lên gấp bội, lúc chiến đấu càng là mang theo một cỗ thiên đạo chi uy, làm cho lực công kích gấp bội, có thể nói, chỉ cần tại võ đạo đại lục bên trong, Nhiếp Vân bất luận làm cái gì đều sẽ nhận thiên đạo chiếu cố, bao quát cảm ngộ, đột phá cảnh giới chờ chút hết thảy. tựa như là võ đạo đại lục hải tử bình thường, có thụ cương triều. Độ Kiếp Vương ánh mắt có chút phức tạp. Đạo Quỷ Vương cũng nói khẽ, hủy diệt chiến tranh bắt đầu sau, lão phu vì có thể thành tiểu thiên đạo chi thân, thời thời khắc khắc đều tại chống lại tuyến đầu, diệt sát mệnh cướp tộc vương giả không xuống 100 tên, có thể đến nay ta quang huy chi thân cũng mới chỉ có 500 trượng cao, khoảng cách thiên đạo chi thân kém không biết bao nhiêu. Nếu như chúng ta cảnh giới này có thể thành tiểu thiên đạo chi thân, có lẽ sẽ gia tăng mấy phần bước qua tử lộ cơ hội. Đoạn văn này để Nhiếp Thiên Tuyên khắc sâu minh bạch muốn thành tiểu thiên đạo chi thân đến tuột cùng đến cỡ nào khó khăn. Thanh Hư Vương trầm mặc một hồi, khẽ thở dài, tính được, lão nhị ngươi chỉ còn lại không đến vạn năm thọ nguyên. Nói cho đúng, đã không đủ 7000 năm. Đạo Quỷ Vương bình tĩnh nói, hắn là đương đại vô song trong hoàng thất nhiều tuổi nhất vương giả, đại nạn cũng trước hết nhất đến. Một bên Nhiếp Y Liễu Vân nghe vậy cũng sầu mi khổ kiểm đứng lên, lão tổ ta giải phong sau cũng chỉ còn lại không đủ 7000 tuổi thọ mệnh, cái này tử lộ thật sự là một đạo lệch trời, ngăn cản bao nhiêu vương giả vĩnh sinh bất tử hy vọng. Nhiếp Y Liễu Vân than nhẹ. Tiểu Vân tám đại pháp tắc triệt để viên mãn. Cơ Thanh Linh quan tâm chỉ có Nhiếp Vân, nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Tám đại pháp tắc viên mãn, từ xưa đến nay cũng chưa từng thấy qua có thể làm được điểm này vô địch siêu phàm, trong lịch sử người mạnh nhất cũng chỉ là 6 loại pháp tắc viên mãn, có lẽ đứa nhỏ này thật sự có thể dẫn đầu vô song vương triều từ cái này hủy diệt kỷ nguyên bên trong đi thẳng xuống dưới. Đạo Quỷ Vương nhìn xem cái kia thật lớn tiên đạo chi thần, trong mắt viết đầy hâm mộ cùng đối với mình tiếc hận. Nếu như Nhiếp Vân tám đại pháp tắc toàn bộ trở thành quy tắc, một bước tiểu viên mãn, tiềm tu vạn năm chính là chân chính đại viên mãn, sẽ là dưới gầm trời này đáng sợ nhất vương giả một trong. Độ Kiếp Vương thật sâu nói ra, đối với điểm này không chút nghi ngờ. Hắn thấy được Nhiếp Vân trên thân xuất hiện quá nhiều kỳ tích, hắn tin tưởng một ngày này nhất định sẽ đến. Không phải còn có cái Vũ Vương sao? Tên kia mới tính bên trên là đương đại vương giả Trần Nhà đi. Thật là một cái đáng sợ đến cực điểm ra hỏa. Nhiếp Ý Liễu Vân miết miệng, đối với Vũ Vương cái tên này mười phần không ưa. Tại 3 triệu năm trước, thời điểm đó vô địch vương giả chỉ có chính nàng, đó là thuộc về nàng thời đại. Hiện tại hậu thế bên trong thế mà xuất hiện một vị càng thêm đáng sợ vương giả. Vậy mà lấy vương giả cảnh giới cùng bản ngã cường giả đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong, nghe thấy việc này dấu vết nàng liền biết chính mình còn lâu mới có thể so sánh, loại này trên lệnh cảm giác mang đến một chút không cam lòng, trong nội tâm nàng tự nhiên không thoải mái. Vũ Vương loại tồn tại kia đã có thể cùng bản ngã cường giả đánh đồng, sao có thể cùng vương giả so, vậy liền quá khi dễ người. Ngân Nguyệt liếc mắt, nói ra, cũng là có đạo lý, Tiểu Nguyệt Nguyệt, hiện tại cũng học được đến dạy bảo lão tổ ta. Nhiếp Y Liễu Vân lộ ra không có hảo ý chi sắc, cười híp mắt nhìn xem Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt ra đầu tê dần, không nhìn thẳng nàng, đi xa mấy bước. Muốn nói Ngân Nguyệt trong lòng cũng là cực kỳ sụp đổ, rõ ràng chính mình phá phong hậu sẽ bị hậu thế tử tôn cung kính đối đãi, không dám thất lễ, nhưng ai có thể nghĩ đến tổ đăng bên trong tung ra một cái 3 triệu năm trước lão tổ, so với chính mình đều lớn rồi hơn 280 vạn năm, hay là một tên viên mãn vương giả. Luận thực lực, luận tư lịch đều bị Nhiếp Y Liễu Vân để lên một đầu, đối với cái này theo Vân lão tổ nàng quả thực không có một chút tính tình, chỉ có thể đi trốn. Nhị thúc, theo Vân lão tổ, sông tử lộ cần gì cứ mở miệng, ta nhất định sẽ tận lực lượng lớn nhất hiệp trợ các ngươi. Nhiếp Tiên Tiên lúc này nói ra. Đạo Quỷ Vương cùng Nhiếp Y Liễu Vân nếu là xông qua tử lộ, đôi kia vô song vương triều ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn, cái này cũng liền có thể để vô song vương triều tại loạn thế này chìm nổi bên trong thêm ra mấy phần lực lượng. Hắn làm vương triều quân chủ tự nhiên sẽ vô điều kiện duy trì hai người. Hai người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Dị tượng kéo dài vài phút liền nhanh chóng tiêu tán, phía trên hoàng cung lần nữa khôi phục sáng sủa trời nắng. Nguyên cũng mở mắt, trên mặt tràn đầy thỏa mãn, đối với Nhiếp Vân đạo, quá mỹ vị. Ta cảm thấy trong thân thể của ta phảng phất có cái gì trống không bị lấp đầy một chút, cảm giác rất phong phú, nếu như loại lực lượng này có thể đủ nhiều ăn một chút liền tốt. Nhiếp Vân cẩn thận tự hỏi nguyên lời nói, trong miệng đồng thời hỏi, vì cái gì ta đem tổ ma lực lượng cho ngươi ăn, thiên đạo lại ngược lại chúc phúc cho ta. Nguyên ngẩng đầu quan sát, không khỏi tung ra một câu, khả năng ngươi chiêu thiên chúc vui mừng đi. Nhiếp Vân lập tức ghế trụ. Loại này trả lời thật sự là không có một chút hàm kim lượng được chứ. Có phải hay không ta tiếp tục đi tìm tổ ma lực lượng cho ngươi ăn, còn sẽ có thiên đạo chúc phúc giáng lâm. Nhiếp Vân lại hỏi. Nguyên nghĩ nghĩ, toát miệng nói, có lẽ đi, coi như không có thiên đạo chúc phúc giáng lâm, ngươi có thể giúp ta tìm đồ ăn, vậy ta cũng là thập phần vui vẻ. Nhiếp Vân cười khổ, ta sẽ hết sức đi thu thập tổ ma lực lượng. Nhiếp Vân chỉ có thể nói, nếu như nguyên ăn tổ ma lực lượng liền sẽ để chính mình thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, như vậy có lẽ cái này cũng có thể vì chính mình bước vào vương giả chi cảnh góp một viên lạch. Bây giờ hắn tám đại pháp tắc rốt cục viên mãn, cũng muốn chính thức bắt đầu tìm kiếm thành vương chi đạo. Điểm này có lẽ do làm cho tám đại pháp tắc viên mãn càng khó, nhưng hắn vẫn là phải kiên định không thay đổi đi xuống, vì thành tựu mạnh nhất chính mình. Vì có thể tại trận này hủy diệt trong chiến tranh cống hiến nguyên đỉnh chủ nhân lực lượng lớn nhất, là cùng Trình Vương 5000 năm ước định, hắn nhất định phải làm như vậy. Chương 1450 cầu phù chương 1450 cầu phù thời gian trôi qua. Chớp mắt lại là 1000 năm thời gian. 1000 năm này bên trong, võ đạo đại lục cùng mệnh cướp tộc chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ, đến không hết tộc đàn bị diệt, nhân tộc cương vực cũng bị ngầm chiếm gần 1/3, song phương đánh ngươi tới ta đi, chiến hỏa đã đốt tới nhân tộc biên cương mỗi một hẻo lánh, vẫn là sinh linh đã sớm là một cái con số trên trời, mỗi thời mỗi khắc còn tại không ngừng gia tăng. Tuần Long Điện làm nhân tộc hải tâm, xuất lĩnh lấy lây cường giả nhân tộc bọn họ tiến hành phản kích hành động, mà xem như đỉnh phong tộc đàn bên trong nội tình dần dần tại bền bỉ trong chiến tranh hiện lộ ra. Nhân tộc đương đại cường giả không ít, nhưng phong ấn tại linh mạch cường giả càng nhiều. Chỉ xem nhìn vô song vương triều tổ lăng bên trong phong ấn nhiều như vậy vương giả liền biết, đỉnh phong tộc đàn bình thường không phát uy thì thôi, một khi toàn lực ứng phó, thế tất long trời lở đất. Đối với mệnh cướp tộc tới nói, khó khăn nhất gặm xương cốt cũng chính là người, tiên, ma, thần tứ đại đỉnh phong tộc đàn, chỉ cần đánh tan cái này tứ tộc, liền trên cơ bản đặt vững thắng cục. Những cái kia nhỏ yếu tộc đàn căn bản không thay đổi được cái gì. Đây là một trận không có đường lui chiến đấu, mệnh cấp tộc không có, võ đạo đại lục sinh linh cũng không có. Song phương cũng là vì còn sống mà chiến đấu, không chết không thôi, cực kỳ thảm thiết. Nhiếp Vân tiềm tu 1000 năm, nhưng không có bất luận thu hoạch gì, hắn biết mình lâm vào bình cảnh, thế là lựa chọn rời đi, đi vào biển người mênh mông, đi hướng phương xa. Không biết đi nơi nào, cũng không có bất cứ manh mối nào, Nhiếp Vân không muốn lãng phí thời gian, hắn tình nguyện ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút, về thăm nhà một chút đi. Nhiếp Vân đột nhiên lòng có cảm xúc, đi vào nguyên thủy trong trùng động. Thiên địa biến ảo. Nhiếp Vân xuất hiện lần nữa, đã đi tới xa xôi Đông Ngực Đại Thắng Vương Triều Đế Đô trên đường cái, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trong dòng người, tiếp tục đi về phía trước, không có bất kỳ người nào chú ý tới điểm này. Nhiếp Vân chưa có trở lại vương phủ dục vọng, người nơi đó đi nhà trống, hắn chỉ muốn đi khắp nơi đi. Bất chi bất giác, Nhiếp Vân liền đi tới Đế Đô trung ương trên quảng trường. Lúc đầu nơi này là không có lớn như thế một mảnh đất trống, nhưng vì dựng thẳng lên một tòa pho tượng, tất cả cư dân toàn bộ tự nguyện rời xa, đồng thời vô điều kiện đem nhà mình toàn bộ đưa ra ngoài, không chỉ có không thất lạc, ngược lại coi đây là quang vinh. Bởi vì dựng nên pho tượng không phải người khác, là võ đạo đại lục tiền tiêu số 1 Nhiếp Vân. Nhiếp Vân chính là từ bọn hắn nơi này đi ra, đi hướng đại lục, văn danh thiên hạ, bọn hắn vì đó tự hào mà kiêu ngạo, có thể vì đó cống hiến một phần lực lượng của mình, đây là công đức. To lớn pho tượng màu vàng dưới ánh mặt trời tản ra chướng mắt kim quang. Nhiếp Vân đứng tại biên giới quảng trường, kinh ngạc nhìn một màn này. Pho tượng kia bộ dáng cùng mình giống nhau như lúc, nhưng là thời kỳ thiếu niên, nhiều hơn mấy phần ngây ngô cùng non nớt, trong tay cầm kiếm, kiếm mi dựng thẳng, trong mắt kiên định. Không thể không bội phục chế tác pho tượng công tượng bọn họ tay nghề. Không chỉ có bộ dáng sinh động như thật, liền xuất liên tục kiếm vận bị đều bị bắt trước được đến, Nhiếp Vân bản tôn một chút liền có thể nhìn ra kiếm pháp này đúng là mình thở thiếu thời đợi tu tập một môn kiếm pháp, Phong Lôi kiếm. Đây cũng là phụ thân dạy cho chính mình đệ nhất môn kiếm pháp bí tịch. Ý nghĩa không tầm thường. Uy uy, chớ đứng ở chỗ này bên trong chặng đường, muốn cầu được thiên tài vinh quang phủ liền tranh thủ thời gian xếp hàng đi. Một tên ngắn đầu đinh nam nhân trung niên dắt mười mấy tuổi tiểu nam hải liền từ Nhiếp Vân bên người trên bảo, còn bất mãn hết sức chừng Nhiếp Vân một chút, tựa hồ cảm thấy hắn chặn đường. Tiểu nam hải lại là tiên chân khả ái đối với Nhiếp Vân cười cười, tựa hồ cảm thấy rất không có ý tứ. Nhiếp Vân cười khẽ, đứa bé trai này ngược lại là rất có thú. Nhiếp Vân phóng nhãn nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện pho tượng dưới đấy đã sắp xếp lên như trường long bình thường đội ngũ, cơ hồ đều là một người trưởng thành mang theo một đứa bé loại tổ hợp này, thần sắc phấn chấn mà chờ mong. Tại dưới pho tượng trên tế đàn treo liên tiếp phủ lục màu đỏ, hắn một chút nhìn ra đây chính là một chút phổ thông giấy đỏ, không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá những này người xếp hàng tựa hồ chính là vì một tấm giấy đỏ mà đến. Bọn hắn sẽ mang theo nhà mình hài tử tại dưới pho tượng dốc lòng quỳ lạy, sau đó cầm một cái hộp sắt nhỏ để hài tử lay động, khi lắc ra khỏi một cái màu đen miếng sắt lúc, một bên lão giả mặc đạo bào liền sẽ mở miệng. Mừng đến tiên tài vinh quang phủ, có đông rồng giỏi khắp nơi, tương lai định thành đại khí. Lập tức liền sẽ cấp cho một tấm giấy đỏ cho hài tử. Hai người liền sẽ thiên ân và tạ, hồng quang đầy mặt tối lui, thu hoạch một đám hâm mộ ánh mắt ghen tị. Mà lắp đến màu trắng miếng sắt cũng sẽ chỉ tự rắc rắc hài tử rời đi, đầy mắt thất vọng. Thậm chí sẽ tại chỗ nắm lấy hài tử đánh một trận, mắng to ba nhi bất tranh khí, về sau không có tiền đồ. Nhiếp Vân lập tức hiểu được. Đây là bởi vì chính mình thiên tài nổi danh mà sinh ra tín ngưỡng ký thác một loại biểu hiện phương thức, mọi người cầu không phải một tấm giấy đỏ, là một phần tu luyện lòng tin, là một loại mong con hơn người chờ đợi. Rất nhanh liền đến phiên vừa rồi đôi phụ tử kia. Tiểu Nam Hải học bộ dáng của cha, rất cung kính đối với pho tượng dập đầu lễ ba cái, sau đó trong tay liền bị nhét vào hộp sắt nhỏ, ngay sau đó liền nên đón phụ thân cái kia tràn ngập hy vọng ánh mắt. Tiểu Nam Hải do dự một chút, trên khuôn mặt viết đầy tâm thần bất định. Nhanh lắc, nhất định phải ra đen. Nam tử trung niên thanh âm run nhẹ nhẹ, thúc giục nói. Tiểu Nam Hải trong lòng càng thêm bối rối. Hắn không biết, bạn nhất chính mình lắc ra khỏi chính là màu trắng miếng sắt, phụ thân sẽ làm như thế nào đối đãi chính mình? Sẽ quả trách, sẽ thất vọng, biết phẫn nộ. Đây hết thảy hắn đều không muốn nhìn thấy. Tiểu Nam Hải hít sâu một hơi, dùng sức lay động lên hộp sắt. Trong hộp sắt rầm rầm một trận va chạm thanh âm, rất nhanh một đạo bóng dáng màu trắng liền xuất hiện ở lỗ hổng, sắp bay ra ngoài. Tiểu Nam Hải tâm lập tức lạnh một nửa, đầu đều có ngắn ngủi trống không. Một giây sau, bóng trắng biến mất, một viên đen nhánh miếng sắt nhỏ bay ra, lăn xuống trên mặt đất. Nam tử trung niên thấy thế, lập tức mừng rỡ như điên, không coi ai ra gì cười ha ha, ha ha. Là đen, con ta tương lai chắc chắn trở thành vạn người kính ngưỡng cường giả. Nói, nam tử trung niên còn cần lực ôm lấy u mê tiểu Nam Hải, kích động nói, hảo hải tử, ta liền biết ngươi nhất định có thể, ngươi là cha kiêu ngạo. Đám người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đạo trưởng thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, gỡ xuống một tấm giấy đỏ đưa cho nam tử trung niên, nói mừng đến thiên tài vinh quang phủ, có đông rồng giỏi khắp nơi, tương lai định thành đại khí. Đa tạ đạo trưởng. Nam tử trung niên liên tục khom lưng nói cảm ơn, trong tay nắm lấy giấy đỏ, như nhặt được chí bảo. Lập tức ôm tiểu Nam Hải hôn một cái, đem hắn bỏ vào trên bờ vai, thần khí mười phần liền rời đi. Có thể ngồi tại phụ thân trên bờ vai tiểu Nam Hải làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng trong nháy mắt đó bay ra chính là sắt tây phiến, tại sao phải biến thành đen đây này? Hoàng thân ở giữa, hắn tựa hồ đang trong đám người lại thấy được một tấm mới vừa thấy qua gương mặt, lại ngẩng đầu nhìn pho tượng, ngây ngẩn cả người. Cha, ta giống như nhìn thấy Đông Long đại người. Nói vậy, tiểu hài tử nói hiệu nói vượn thứ gì đâu? Ta thật thấy được. Về nhà bị đánh. Nhiếp Vân đã rời đi quảng trường. Mặc dù một chút tiểu động tác không thay đổi được cái gì, nhưng có lẽ đối với lúc này tiểu Nam Hải tới nói hơi trọng yếu hơn, thu hoạch phụ thân vui sướng dù sao cũng tốt hơn thất vọng cùng cỡ trách tới tốt lắm. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, hắn tiếp tục tiến lên. Đi ngang qua một cái chỗ ngập lúc, Nhất Vân dừng bước, đứng ở một tòa đại khí phủ viện trước cửa, trên cửa treo một khối bảng hiệu, phía trên tình lình khắc lấy bốn chữ lớn, Vĩnh Dạ Vương phủ. Nhất Vân trầm ngâm. Nếu như hắn không có nhớ lầm, lúc trước chính mình cùng đại sư huynh cùng một chỗ thụ phong vương tước vị trí, riêng phần mình ban cho một tòa vương phủ, mà đại sư huynh phong hào chính là Vĩnh Dạ. Bây giờ đại sư huynh không chỉ có là vương tước, càng là một tên chân chính vương giả. Nhất Vân nghĩ nghĩ, đi lên trước gõ cửa một cái, rất nhanh cửa lớn liền mở ra một đường nhỏ, một tên thị vệ ánh mắt đạm mạc đảo qua khuôn mặt của hắn, lại là sức sở. Người thanh niên này khuôn mặt tại sao cùng đế đô trung ương lập pho tượng kia rất là tương tự đâu? Xin mời thông bẩm một tiếng, cố nhân tới thăm. Chương 1451 lực chi pháp tắc, chương 1451 lực chi pháp tắc trong hậu viện. Nhất Vân cùng Lâm Bình Sinh ngồi đối diện nhau, một thân lộng lẫy khí chất hạ ngọc cũng tại Lâm Bình Sinh bên người. Nhiều năm không thấy, hai người nhưng không có cái gì biến hóa quá lớn, duy nhất biến hóa chính là hai người cũng có con của mình. Sư đệ, cớ gì còn không đột phá? Lâm Bình Sinh nhìn xem Nhất Vân, nhẹ nhàng thở dài, ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi không cách nào đột phá. Chí ít bây giờ còn không có có bất kỳ đầu mối. Nhất Vân nháy nháy mắt. Từ khi tám đại pháp tắc viên mãn sau, hắn cảm ngộ liền triệt để đạt tới bình cảnh, cảm ngộ ngàn năm cũng không có bất luận cái gì tiến triển, hắn suy đoán có lẽ là pháp tắc viên mãn chủng loại quá nhiều, từ đó tấn thăng quy tắc độ khó so phổ thông siêu phàm cũng muốn càng thêm khó khăn. Hiện tại ngoại giới truyền ngôn, ngươi sẽ dừng bước tại vô địch siêu phàm, có lẽ ngươi sẽ là trong lịch sử thứ nhất siêu phàm, lại vĩnh viễn không có khả năng đặt chân vương giả chi cảnh, đối với loại truyền ngôn này ta từ trước tới giờ không tin tưởng. Lâm Bình Sinh nghiêm túc nói, chỉ có chúng ta mới biết được, ngươi sẽ không như vậy dừng bước lại, cho dù phía trước không đường, ngươi cũng sẽ đi ra một con đường đến. Ngươi phá vỡ thứ 9 cửa không cách nào bước vào siêu phàm thần thoại, bây giờ thành vương lại tính là cái gì? Hạ Ngọc cũng nhẹ nhàng mở miệng nói, đúng vậy à, trên đời này ai cũng có thể dừng bước nơi này, duy chỉ có ngươi sẽ không, ngươi là thánh chiến thứ nhất, là võ đạo đại lục chói mắt nhất thiên tài. Nhất Vân là bọn hắn trong những người này đi cao nhất xa nhất, là bọn hắn tất cả mọi người hy vọng trong lòng, như thế nào như vậy kết thúc? Nhất Vân không nhắc lại chuyện tu luyện, mà là hỏi tới đại thắng vương triều gần đây tình huống. Đại thắng nơi này trước mắt còn không cần lo lắng, bởi vì có mấy đại phong ấn tồn tại, tăng thêm nguyên nhân của ngươi, tộc đàn phi thường trọng thị nơi này an nguy, bây giờ không chỉ ta ở chỗ này, còn có vương giả trên trăm tên đóng giữ phụ cận, trong đó không thiếu nửa bước viên mãn vương giả tồn tại, ứng phó thế cục trước mắt là đủ. Lâm Bình Sinh nói ra. Vậy là tốt rồi. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không có ở chỗ này chờ lâu, mà là hàn huyên một hồi liền cáo từ rời đi. Cửa chính. Lâm Bình Sinh vợ chồng ngừng chân đưa mắt nhìn Nhất Vân bóng lưng biến mất tại dòng người bên trên, ánh mắt phức tạp. Năm đó cái kia đầu đầy bốc đồng, chiêu khí phồn thịnh thiếu niên tựa hồ cũng biến thành có chút đa sầu đá cảm. Hạ Ngọc nói khẽ. Lâm Bình Sinh lẩm bẩm nói, không có người nào đường xá là thuận buồm xuôi gió, huống chi ta tiểu sư đệ này, con đường của hắn sẽ càng khó, nhưng hắn tiểu gì cũng sẽ lần nữa trở về, kinh diễm thế nhân, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhất Vân đi qua sơn xuyên đại hạ, quên đi tuế nguyệt trôi qua. Hắn một mực tại tìm thành vương thời cơ, có thể một ngày này từ đầu đến cuối không có đến. Tuế nguyệt vô tình, lại là một ngàn năm. Tại một tòa núi cao nguy nga bên dưới, một tên tóc xám trắng, quần áo tả tơi lão giả nhắm mắt mà ngồi, tại hắn giàn mua mục nát trên thân thể tản ra nhàn nhạt bảo quang, trên đỉnh đầu, một tòa khổng lồ màu vàng cổ môn từ màu vàng trong huyết hải dâng lên, trấn áp thiên địa, hư không dần dần bận bèo băng liệt. Đây chính là Nhất Vân chủ động thiên. Bây giờ hắn chín tòa trong môn hộ đều riêng phần mình có pháp tắc dung hợp, duy chỉ có khổng lồ nhất chủ động thiên lại như cũ duy trì nguyên dạng, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố huyết khí. Mà ở lúc này, Nhất Vân mở to mắt, hai con ngươi kim rực, đưa tay một quyền đánh tới hướng chủ động thiên. Một vệt kim quang bắn ra mà ra, bắn vào chủ động thiên. Chủ động thiên kịch liệt chấn động, khí tức phát sinh một chút cải biến, vậy mà quanh quẩn lên lực lượng pháp tắc. Nhất Vân đỉnh đầu lần nữa hiển hóa cái khác tám tòa cổ môn, một chữ sắp xếp, mỗi tòa cổ môn đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt pháp tắc lực lượng. Thôn vệ, lực hút, cực điểm, gió, lôi, thời gian, không gian, luân hồi. Còn có cuối cùng cùng chủ động thiên hòa làm một thể lực chi pháp tắc. Nhất Vân nhìn xem chủ động thiên, ánh mắt bình tĩnh. Ngàn năm khổ tu, tám đại pháp tắc không có chút nào tiến triển, hắn lại tu luyện được thứ 9 đại pháp tắc, đây là làm hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lực chi pháp tắc xuất hiện không giống còn lại pháp tắc khó như vậy lấy cảm ngộ, ngược lại giống như là tự nhiên mà vậy liền xuất hiện, phản phất hắn vốn hẳn nên không chế. Theo thời gian trôi qua, tại hôm nay, lực chi áo nghĩa trực tiếp tấn thăng đến pháp tắc giai đoạn, 10 phần thuận lợi. Đối với cái này hiện tượng kỳ quái, Nhiếp Vân cũng có một lời giải thích. Lực chi pháp tắc xuất hiện vô cùng có khả năng cùng mình cổ tu chi đạo có quan hệ rất lớn, bản thân cổ tu chi lộ chính là lấy huyết khí lực lượng làm chủ, đưa tay liền có thể trích tinh và nguyệt, rơi xuống có thể làm sơn hà chìm nổi, bản thân cái này chính là lực lượng đạt tới cực hạn một loại hiện hóa. Bây giờ chính mình Đế Vũ Động Thiên hệ thống đã hoàn mỹ không một tí vết, cổ thể lại thành, so ra mà nói, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc càng giống là một loại nước chảy thành sông quá trình. Đến tận đây, Nhiếp Vân chín đại cổ môn đều có pháp tắc, chung chín loại, nhưng vì đương đại số 1, có được lực lượng pháp tắc, Nhiếp Vân nhục thể chi lực lại lần nữa đạt tới một cái đỉnh phong, có thể nói đem lực lượng cực hạn giới hạn lại đi nâng lên cao một đoạn. Nhiều một loại pháp tắc viên mãn thì có ích lợi gì? Sẽ chỉ làm ta thành vương chi lộ càng thêm khó khăn. Nhiếp Vân than nhẹ lắc đầu. Nhiều năm như vậy, hắn đi khắp các nơi cơ duyên bảo địa, tìm kiếm thành vương chi lộ, nhưng không có một con đường là thích hợp bản thân, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nối rời đi, đem cơ duyên lưu cho những hậu bối kia người hữu duyên. Bây giờ khoảng cách Trình Vương 5000 năm ước hẹn còn thừa lại không đến 3000 năm. Có thể đột phá thời cơ ở phương nào? Nhiếp Vân không biết. Phía trước y nguyên một mảnh mê vụ quanh quẩn. Kiên cường nữa lòng tin cũng không nhịn được có chút dao động. Vượt qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, lần này lại phải đối mặt thất bại a. Nhiếp Vân trong lòng nặng nề thở dài, không hiểu nhiều chút chua xót. Ân. Nhiếp Vân khẽ giật mình, cấp tốc thu thập xong tâm tình, trong tay khẽ đảo, Tuần Long Ngọc liền xuất hiện ở trong tay, lúc này nó đang phát ra quang mang nhàn nhạt, một cái thanh âm trầm thấp từ đó truyền ra. Nhiếp Vân, địa chủ. Nhiếp Vân con ngươi hơi co lại. Chủ nhân thanh âm chính là nhân tộc lãnh tụ, Trình Vương. Còn chưa đột phá. Trình Vương hỏi. Còn chưa, làm cho điện chủ thất vọng. Nhiếp Vân khẽ thở dài một cái. Trình Vương trầm mặc một hồi, nói xem ra ngươi là quyết tâm muốn đi ra một đầu chưa bao giờ có người đi qua đường, ta bế quan ngàn năm sau vừa rồi biết được, ngươi vậy mà 2000 năm trước liền đem 8 đại pháp tắc viên mãn. Trình Vương lộ ra 10 phần giật mình. Cho dù là hắn cũng chưa từng nghe nói qua có thể tại siêu phàm bên trong lĩnh ngộ 8 đại pháp tắc, đồng thời đều có thể viên mãn người. Nhiếp Vân nói khẽ, hiện tại là loại thứ 9 pháp tắc, chỉ là còn chưa viên mãn. Trình Vương lần nữa trầm mặc, so với vừa nãy còn muốn lâu một chút, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói ra, ngươi loại thứ 9 pháp tắc ra sao? Lực chi pháp tắc. Nhiếp Vân không có dấu giếm. Trình Vương rốt cục nhẹ hít sâu một hơi, lập tức phun ra, cảm khái nói, ngươi là cổ tu, lực lĩnh ngộ chi pháp tắc vốn hẳn nên hợp tình hợp lý, nhưng xuất hiện tại một tên 8 đại pháp tắc viên mãn siêu phàm trên thân liền cực độ không bình thường. Trình Vương ngữ khí rõ ràng không được tự nhiên, nhiều hơn mấy phần thở dài. Thật không biết nói ngươi thiên phú yêu nghiệt, hay là nói ngươi không biết mùi vị mới tốt, ngươi dạng này đến một lần, đột phá độ khó sao mà to lớn. Cho dù hiện tại ngươi chuyên tu một môn pháp tắc cũng sẽ cực độ tốn thời gian phí sức a. Điện chủ gọi ta thế nhưng là có nhiệm vụ muốn thi hành. Nhiếp Vân không nhắc lại, mà là hỏi thăm Trình Vương truyền âm mục đích. Không phải nhiệm vụ, là tộc đàn đưa cho ngươi một phần cơ duyên, chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Trình Vương lại là nói, ngày nữa Long Điện nói chuyện đi. Nói xong, đưa tin gián đoạn. Nhiếp Vân trầm âm, lập tức thông qua Tuần Long Ngọc chiếu ảnh đến Tiên Long Điện quảng tràng, bước nhanh đi vào thần thánh trong điện phủ. Trên vương tọa thanh niên tóc đỏ đã sớm chờ đợi đã lâu, nhìn thấy hắn tiến đến, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chương 1452 hư vô cấm địa khu vực hạch tâm chương 1452 hư vô cấm địa khu vực hạch tâm điện chủ. Nhiếp Vân con người. Chín đại pháp tắc, ngươi là bản tọa thấy qua một cái duy nhất, mặc dù không có thành vương, nhưng ít ra hay là có thu hoạch. Trình Vương nhìn xem Nhiếp Vân nói ra. So với đột phá tới nói, không có ý nghĩa. Nhiếp Vân vi hơi lắc đầu. Cũng là như vậy. Trình Vương than nhẹ, bản tọa mặc dù chưa từng cảm thụ 8 đại pháp tắc viên mãn cảm giác, nhưng cũng rõ ràng, muốn đột phá khó mà lên trời, ngươi bây giờ có lẽ chỉ có đến đó xông vào một lần mới có thể có thu hoạch. Điện chủ nói tới ra sao? Nhiếp Vân vi giật mình. Trình Vương ánh mắt chớp động, phun ra bốn chữ, hư vô cấm địa. Nhiếp Vân con ngươi hơi co lại. Hư vô cấm địa. Cái kia võ đạo đại lục thần bí nhất hung hiểm địa phương. Mai táng từ xưa đến nay không biết bao nhiêu vương giả, liền ngay cả bản ngã ở trong đó vẫn lạc cũng không kỳ lạ hiểm địa. Nhiếp Vân lần thứ nhất đối với hư vô cấm địa có đầy đủ hiểu rõ lúc, là tại tiên tộc cùng linh vương trong lúc gặp mặt, hắn nói cho chính mình không ít có quan hệ hư vô cấm địa sự tình. Truyền thuyết, cái kia hư vô cấm địa chỗ sâu có kết nối xa xôi vùng đất không biết thông đạo, chỉ là truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, điểm này chưa bao giờ bị người chứng thực, liền ngay cả đại đế cũng là như thế. Hư vô trong cấm địa có đến không hết bí mật, bất luận cái gì nghịch thiên thần thông pháp thuật, chỉ cần là đến từ cái chỗ kia đều sẽ thêm ra mấy phần sắc thái thần bí. Nhiếp Vân cũng nghĩ qua chính mình thành vương sau có lẽ có cơ hội có thể đi hư vô trong cấm địa đi tới một lần, lại không nghĩ rằng một ngày này tới nhanh như vậy, còn chưa chờ chính mình thành vương. Trình Vương sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, nói hư vô cấm địa là võ đạo đại lục hung hiểm nhất chi địa, không có cái thứ hai, vương giả ở trong đó hành tẩu hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, liền ngay cả cường đại nhất vô thượng bản ngã cũng chỉ có một chút sức tự vệ, nếu là một bước đi nhầm, đồng dạng sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn chạy không thoát đến. To lớn như vậy do tự nhiên hiểm cũng nương theo lấy mê người ích lợi. Hư vô trong cấm địa bảo vật bí tịch, thần thông pháp thuật có thể nói nhiều vô số kể, một khi lâm thế, cũng có thể làm cho người tu luyện vì đó đỏ mắt trí bảo, cho nên cũng dẫn tới vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đương nhiên, cũng có triển vọng sông tử lộ mà đi vào hư vô trong cấm địa tìm kiếm cơ duyên lão vương người, bọn hắn hướng chết mà sinh, trừ phi đột phá, nếu không mãi mãi cũng sẽ không trở về. Trình Vương trầm ngâm một hồi, nói bây giờ ngươi lâm vào không cách nào dung chuyển bình cảnh ở trong, trừ thần bí hư vô cấm địa có thể mang cho ngươi đến thời cơ đột phá, bản tọa thực sự nghĩ không ra còn có cái gì những biện pháp khác. Đây cũng là một trận đánh cược, chỉ nhìn chính ngươi có hay không quyết đoán này. Trình Vương nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, trầm giọng nói, siêu phàm tiến vào hư vô trong cấm địa đồng dạng là lần đầu tiên, trước đó chưa bao giờ có người tại siêu phàm cảnh giới đi vào qua, bởi vì quá nguy hiểm, ngay cả vương giả đều sẽ dễ dàng tử vong, siêu phàm càng yếu ớt giống con kiến, đụng chi tức nát. Nếu là một tiến, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nhiếp Vân trầm mặt xuống. Trình Vương nói lời rất có đạo lý. Hắn ngàn năm ở giữa đi nhiều như vậy di tích, nhưng không có một loại cơ duyên có thể làm cho chính mình tái cao còn gắng sức hơn. Bây giờ vào giờ phút như thế này, tựa hồ cũng chỉ có thần bí hư vô cấm địa có lẽ có thể làm cho mình đột phá. Nhiếp Vân thừa nhận tâm hắn động, có lẽ tiến vào hư vô cấm địa sẽ là hắn đời này đứng trước khó khăn nhất nguy hiểm cơ duyên hiểm địa, có thể cố nhiên nguy hiểm, vì thành tựu vương giả, núi lao biển lửa cũng nên đi sông vào một lần. Nhiếp Vân cho tới bây giờ cũng không phải là tham sống sợ chết người, vì mạnh lên, hắn đi thẳng cho tới bây giờ. đã từng một dạng, hiện tại cũng giống vậy. Ta đi. Nhiếp Vân phun ra hai chữ, ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định. Trình Vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phảng phất đã sớm ngờ tới quyết định của hắn sẽ là như vậy. Trình Vương đứng dậy, rời đi vương tọa, tại trong đại điện đi qua đi lại. Nhiếp Vân, hư vô cấm địa có hai đại khu vực, hết sức vây cùng hạch tâm. Khu vực bên ngoài, vương giả cẩn thận chút còn có thể xông vào một lần, có thể khu vực hạch tâm lại là có quá nhiều không biết, hoàn toàn là một mảnh nơi lạ lẫm. Đến nay liền xem như vô thượng bản ngã cũng không có mấy cái có thể từ khu vực hạch trong lòng toàn thân trở ra. Trình Vương dừng bước lại, nhìn chăm chú Nhiếp Vân, trung điệp nói ra, mà ngươi nếu muốn đi, sẽ trực tiếp đi đến khu vực hạch tâm. Nhiếp Vân chấn động trong lòng. Xa lạ khu vực hạch tâm, ngay cả bản ngã đều khó mà toàn thân trở ra, chính mình đến tuột cùng muốn đi đến dạng gì một chỗ. Khu vực hạch tâm này ngay cả vô thượng bản ngã đều cần phí thật lớn công phu, ta chỉ sợ đi không đến nơi đó. Nhiếp Vân cười khổ, hắn đối với mình hay là có tự biết rõ. Vương giả đều sẽ dễ dàng vẫn là khu vực bên ngoài với hắn mà nói đã là địa ngục cấp bậc độ khó, làm sao có thể hy vọng xa vời chính mình có thể đi đến khu vực hạch tâm. Ngươi không cần đi, bản tọa sẽ vận dụng đặc thù đồ vật đưa ngươi trực tiếp đạt đến hư vô cấm địa khu vực hạch tâm. Trình Vương bình tĩnh lắc đầu. Nhiếp Vân vi giật mình. Trình Vương đạo, vài ngàn năm trước, hư vô trong cấm địa bay ra bốn chuôi thần bí kim kiếm, cái này bốn chuôi thần bí kim kiếm ẩn chứa có thể mở ra thông hướng khu vực hạch tâm thông đạo lực lượng, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta nhân tộc không có đoạt đến một thanh kiếm, đều bị cái khác tam đại tộc đàn trò chia cắt. Thần, tiên, ma tam tộc tất cả đến một thanh, cuối cùng một thanh thần bí kim kiếm là tam tộc cộng đồng nắm giữ. Vì thu hoạch được nối thẳng hư vô cấm địa khu vực hạch tâm danh lệnh, chúng ta cùng tam tộc làm trao đổi, mở ra thiên tài chiến trận, thờ bọn hắn thiên tài lịch luyện 100 năm, trong đó phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cho ngoại lực đúng tay, ngươi làm tự mình kinh lịch người hẳn là rất rõ ràng, thời điểm đó thiên tài chiến trận đến tuột cùng đến cỡ nào tàn khốc. Trình Vương nhìn thoáng qua Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó thông đạo mở ra, tam tộc thiên tài giống như ra ổ cùng long bình thường giết tiến vào thiên tài chiến trận. Đoạn thời gian kia không biết có bao nhiêu nhân tộc thiên tài chết tại tam tộc thiên tài trong tay. Tam tộc thiên tài cũng căn bản không có một chút che giấu, kết làm minh hữu, cộng đồng nhằm vào đồ sát nhân tộc thiên tài, hiển nhiên hoàn toàn là chạy tiêu diệt nhân tộc thế hệ tuổi trẻ mục đích mà đến, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Cũng may rốt cục nhân tộc các thiên tài kháng trụ áp lực, tại La Quảng Diệp đám người dẫn đầu xuống bắt đầu phản kích, đồng thời tại võ đạo trong thanh chiến lấy được đại thắng, triệt để vỡ vụn tam tộc dạ tâm. Chỉ là Nhiếp Vân nhưng là không nghĩ tới, phát sinh nhiều chuyện như vậy, lại chính là vì một thanh thần bí kim kiếm, vì một cái thẳng tới hư vô cấm địa khu vực hạch tâm danh lệnh. Cuối cùng một cái danh ngạch hay là cho đến chính mình. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Mặc dù chúng ta tổn thất rất nhiều thiên tài, nhưng lại luyện ra ngươi bực này chân kim, có thể nói lần này giao thủ chúng ta nhân tộc đại hoạch toàn thắng. Trình Vương lộ ra vẻ mỉm cười. Nhiếp Vân cười khổ không nói gì. Trình Vương cười nói, lúc đầu cái này quý giá danh ngạch hẳn là cho giống ta loại này muốn sông tử lộ vương giả đến sử dụng, đi tìm qua tử lộ hy vọng, nhưng bây giờ chúng ta nhân tộc cao tầng đều cải biến ý nghĩ, quyết định đem danh ngạch này cho ngươi. Không có nguyên nhân khác, bởi vì ngươi là nguyên đỉnh chủ nhân, là nhân tộc khí vận hội tụ trung tâm. Trên người ngươi có thể xuất hiện càng nhiều khả năng, một khi ngươi thành vương, trong cuộc chiến tranh này phát huy tác dụng là vô thượng bản ngã đều không thể thay thế, hiểu chưa? Nhiếp Vân Vi hơi trầm xuống lặng yên. Danh ngạch này phân lượng sao mà chi trọng, tộc đàn lại nguyện ý ban cho chính mình, có thể thấy được đối với mình chờ mong giá trị đến tột cùng cao bao nhiêu. Ta hy vọng ngươi trở về, giống như lần trước một dạng sáng tạo niềm vui bất ngờ cho ta. Trình Vương ha ha lắng cười. Trở về cùng thân bằng hảo hữu cáo biệt một cái đi, lần này có lẽ sẽ thật rất lâu. Sau 3 ngày, chân thân ngày nữa long điện. Trình Vương huy tụ, quay người thân ảnh biến mất, chỉ có thanh âm đang vang vọng. Nhiếp Vân cung kính không người, từ từ thối lui ra khỏi đại điện. Trên quảng trường trên trận pháp, Nhiếp Vân thân ảnh biến mất. Chương 1453 chuyển luân đan chương 1453 chuyển luân đan dưới núi cao. Quần áo tả tơi lão giả mở mắt, cúi đầu đánh giá một phen chính mình, lập tức lắc đầu thở dài, trên thân thể dập dờn ra gợn sóng, lão giả hình thể cấp tốc biến ảo, thân eo dựng đứng lên, tóc cũng chuyển thành đen nhánh chi sắc, rất nhanh liền biến thành một tên áo trắng thanh niên tóc đen bộ dáng. Nhiếp Vân đứng dậy, nguyên thủy trùng động tại trước mặt hình thành, một bước đi vào. Đại thắng vương triều. Vũ Sơn bên trên, Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện, chậm rãi rơi vào trên đỉnh núi trong di tích, nơi này trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt trôi qua, sớm đã là cỏ dại rậm rạp, che trời cây cối khắp nơi trên đất, cơ hồ đem Vũ Sơn đổi cái diện mạo, nhưng hắn y nguyên nhớ kỹ nơi này, vĩnh viễn sẽ không đi nhầm. Tòa kia trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt thanh đồng cổ đỉnh y nguyên sừng sững bất động đứng lặng tại nguyên chỗ, tuế nguyệt cũng không có tại trên người của nó lưu lại dấu vết gì, vẫn như cũng là như vậy tinh mịch, cổ lão. Nhiếp Vân có đôi khi sẽ nghĩ tới một vấn đề, tòa di tích này thật là Vũ Vương sư tôn vì giấu kín nguyên đỉnh mà lưu lại sao? Hay là nói, tại Vũ Vương sư tôn trước khi đến, tòa này thanh đồng cổ đỉnh liền đã ở chỗ này. Dấu kín nguyên đỉnh chỉ là tiện tay mà làm. Không rõ ràng, hắn cũng chưa từng hỏi qua Vũ Vương sư tôn vấn đề này. Liền lấy Nhiếp Vân trước mắt đối với thanh đồng cổ đỉnh hiểu rõ trình độ, cái này thanh đồng cổ đỉnh bên trong khắc ấn lấy một tòa vượt qua truyền tống trận, có thể thông hướng tiên tộc, năm đó Như Tuyết tỷ cùng Tiểu Anh Đào chính là thông qua tòa truyền tống trận này chạy thoát. Nhiếp Vân đi xuống Vũ Sơn, đi tới giữa sườn núi. Đã từng cái nhìn kia hồ nước cũng triệt để khô cạn, trở thành ngập ướt, trước khi độc trùng bốn chỗ tràn ngập địa phương đầm lầy. Không còn có đã từng sóng gợn lăn tăn mỹ lệ cảnh tượng. Là ở chỗ này, hắn cùng Thanh Linh cử hành thành thân nghi thức, trong cuộc đời mình rực rỡ nhất, hạnh phúc nhất một ngày cũng là ở chỗ này vừa qua. Nhiếp Vân mỉm cười, lại tới Đại Vũ bộ lạc đã từng vị trí. Phế tích tại Thương Hải Tang Điền bên trong triệt để không thấy tung tích, biến thành một mảnh sơn lâm. Nhiếp Vân đưa tay trộn một cái. Và anh. Trong núi rừng bị ngạnh sinh sinh cầm lên trăm trượng địa vực, giống như là bị cự nhân trực tiếp rút đứng lên, vô số bùn đất rơi xuống, ngẫu nhiên còn có mấy quả bạch cốt đầu lâu rơi xuống. Theo trăm trượng cột bùn càng ngày càng cao, rơi xuống bạch cốt đầu lâu cũng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, cột bùn đình chỉ lên cao. Nhiếp Vân kinh ngạc nhìn xem những cái kia cùng bùn đất không phân khác biệt bạch cốt đầu lâu bọn họ, một lát sau, dần dần để tay xuống, cột bùn cấp tốc hạ lạc, đem hố to điển, tất cả bạch cốt đầu lâu lại một lần nữa bị mai táng ở dưới đất. Hết thảy bình tĩnh lại. Có lẽ Tuế Nguyệt đem tất cả mai táng, nhưng lại mai táng không được ta trong trí nhớ thân ảnh. Nhiếp Vân thấp giọng thì thào, quay người từ từ rời đi. Nhiếp Vân lại về tới Giang Nam học viện, tham lôi phản sư tôn, còn có những cái kia tại Giang Nam quận bên trong thân bằng hảo hữu bọn họ, hết thảy chưa biến, duy chỉ có một chút khác biệt, lần này hắn gặp được một cái cách biệt rất rất lâu cố nhân. Thậm chí nhiều khi, hắn đều cho rằng người kia đã cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Dù sao đã qua quá lâu. Thanh trúc lầu cắt trong viện. Nhiếp Vân cầm ấm nước ngay tại cho mình đông hoa tới nước, thẳng đến ngẩng đầu, cùng hàng rào đối diện bóng dáng ánh mắt va chạm, song phương đều tại thời khắc này lầm vào ngắn ngủi, lại phản phất lại cực kỳ dài dằng dặc đối mặt. Nhiếp Vân cựu vị gợn sóng lòng có chút loạn, cứ thế tại nguyên chỗ. Hàng rào đối diện, đứng đấy một tên váy xanh tiểu nữ, chừng 13-14 tuổi, mái tóc đen nhánh, thật to tràn ngập linh quang con mắt, đối diện chính mình lộ ra sáng lạng ánh nắng dáng tươi cười, trên gương mặt còn có hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Cái này khiến Nhiếp Vân tâm thần trong nháy mắt trở lại rất rất lâu trước đó. Chính mình hay là một thiếu niên, lần thứ nhất nhập học thời gian đến nơi đây ở lại, cùng hàng xóm lần thứ nhất gặp mặt. "Ngươi tốt, ta gọi Liễu Diệp Nhi, sau này sẽ là ngươi hàng xóm." Thanh thúy như chim hoàng anh giống như thanh âm mang theo vài phần tinh thần phấn chấn, phản phất ý nguyên quanh quẩn bên tai mở. Câu nói này Nhiếp Vân ấn tượng cực sâu, chưa bao giờ quên qua. Đó là hắn tại Giang Nam học viện kết bạn người bạn thứ nhất. "Ngươi tốt, ngươi chính là Nhiếp Vân học trưởng sao?" Thiếu nữ tiếng vui mừng đem Nhiếp Vân kéo về thực tế. Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, đem ấm nước đặt ở trên bệ đá, trong lòng có chút không bình tĩnh. "Ngươi tên là gì?" Nhiếp Vân hỏi. "Ta gọi Liễu Diệp Nhi." Thiếu nữ cười hì hì nói. Nhiếp Vân trái tim co lại. Thiếu nữ này khí tức hoàn toàn chính xác cùng hắn quen biết Liễu Diệp Nhi giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là hình dạng làm sao lại phát sinh phản lão hoàn đồng biến hóa? Tại sao có thể có người càng sống càng trẻ? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Hắn rõ ràng nhớ ký tại thiên tài chiến trường thời điểm, Liễu Diệp Nhi liền đã thành thục rất nhiều, bây giờ mấy ngàn năm đi qua, lại thế nào khả năng về tới thiếu nữ thời kỳ? Cái này xuất hiện thiếu nữ để Nhiếp Vân tâm triệt để loạn. Liễu Diệp Nhi trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng, tựa hồ cũng không còn nhớ kỹ chính mình. Ngươi chừng nào thì ở tới nơi này? Nhiếp Vân cố gắng dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, nhìn xem nàng. Liễu Diệp Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, biểu lộ ngây thơ mà rực rỡ, hiển nhiên chính là một cái chưa thế sự thuần khiết thiếu nữ. Hẳn là một tháng trước đi. Ta là Giang Nam học viện tân sinh, vì trở thành giống Nhiếp Vân học trưởng một dạng cường giả mà đi tới nơi này. Liễu Diệp Nhi siết chặt nắm đấm, nghiêm túc nói. Vậy ngươi biết vì cái gì chính mình sẽ ở tại ta sát vách sao? Lâu các này thế nhưng là thật lâu không có ở. Nhiếp Vân vừa cười nói. Liễu Diệp Nhi nháy nháy mắt, cười hì hì, bởi vì đạo sư nói nơi này chính là đặc biệt vì ta lưu, nói là ta thiên phú rất tốt, cho nên có thể cùng Nhiếp Vân học trưởng chỗ ở cũ gần nhất, xem như một loại ban thưởng, người khác muốn gặp Nhiếp Vân học trưởng đều không gặp được, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền gặp được. Liễu Diệp Nhi trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo hưng phấn. Nhiếp Vân yên lặng. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn biết hết thảy. Hào hào ủng hộ. Nói xong, Nhiếp Vân liền trực tiếp biến mất. A, người đâu? Chẳng lẽ lại Nhiếp Vân học trưởng cũng sẽ thẹn thùng sao? Liễu Diệp Nhi khẽ giật mình, nghi ngờ tự nói. Bên hồ, Nhiếp Vân xuất hiện tại lôi phạt đạo sư bên người, đặt mông ngồi xuống. Để vi sư đoán một cái, là vì ngươi hàng xóm mới tới. Lôi phạt đạo sư cười ha hà nói. Lão sư, Liễu Diệp Nhi trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng làm sao lại trở lại thời kỳ thiếu niên, mà lại nàng cũng hoàn toàn không nhớ rõ ta? Nhiếp Vân đem nghi ngờ trong lòng một mạch toàn bộ đổ ra. Đừng lo lắng, nàng hiện tại chỉ là tại đột phá đến vương giả giai đoạn, nàng ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên ngàn năm, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tìm được một viên chuyển luân đan, tình huống này chính là ăn vào chuyển luân đan hiệu quả, vi sư cũng là tra tìm rất nhiều điện tịch mới tìm được lời giải thích này. Lôi phạt cười nói. Chuyển luân đan? Nhiếp Vân khẽ giật mình. Chuyển luân đan là thời kỳ thượng cổ một loại thành vương đan dược, bây giờ đã tuyệt tích, luyện đan chi pháp cũng đã thất truyền, chỉ có một chút thượng cổ di tích bên trong có thể tìm ra. Loại đan dược này so cầu đạo đan càng thêm chân quý, có thể gia tăng gần năm thành thành vương tỷ lệ, chỉ bất quá quá trình này sẽ phi thường dài dằng dặc, người dùng sẽ phản lão hoàn đồng, nghịch kim đồng hồ sinh trưởng, ký ức lùi lại, thẳng đến trở thành vừa dáng lâm thế gian bộ dáng sau mới có thể đình chỉ, một lần nữa thuận kim đồng hồ tiếp tục trưởng thành, qua 18 tuổi sau liền sẽ khôi phục tất cả ký ức, đến lúc đó liền sẽ trở thành vương giả. Bất quá, loại đan dược này mặc dù có thể gia tăng một nửa thành vương tỷ lệ, nhưng cũng có được không cách nào coi nhẹ tác dụng phụ, nếu không chuyển luân đan liền sẽ không thất truyền. Lôi phạt đạo sư khẽ thở dài, trong điện tịch ghi chép, nếu có một ngày, quá trình này dần dần hướng tới dừng lại, liền rốt cuộc không trở về được lúc trước, cũng sẽ mất đi tất cả ký ức, trở thành một phàm nhân vượt qua trăm năm cả đời. Đôi này bất kỳ người tu luyện nào đều là không thể nào tiếp thu được, cho nên chuyển luân đan càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhiếp Vân rốt cuộc minh bạch tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trăm năm. Bây giờ trăm năm trong nháy mắt liền đi qua, quá mức ngắn ngủi. Vạn nhất Liễu Diệp Nhi thất bại, có lẽ chờ mình từ hư vô trong cấm địa đi ra liền đã tiêu vong hồi lâu. Hắn không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ta muốn mang nàng đi vô song vương triều. Nhiếp Vân nói thẳng. Lôi phạt đạo sư gật gật đầu, cười nói, mang nàng đi chớ, ở nơi đó có tốt hơn bảo hộ, ở chỗ này lao phu cũng không thể vì nàng làm những gì. Tạ lao sư. Nhiếp Vân ôm quyền, quay người rời đi. Chương 1454 tiến vào hư vô cấm địa. Chương 1454 tiến vào hư vô cấm địa. Thanh trúc căn lâu. Nhiếp Vân lần nữa trở về, Liễu Diệp Nhi đang ở sân bên trong tu luyện kiếm pháp, kiếm ảnh tung bay, nhẹ nhàng như gió. Nhiếp Vân học trưởng. Liễu Diệp Nhi dừng lại, nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân đứng tại hàng rào bên cạnh, dừng một chút, nói ta dẫn ngươi đi một cái địa phương mới tu luyện vừa vặn rất tốt. Địa phương mới? Liễu Diệp Nhi liền giật mình, lập tức nghi ngờ nói, đi nơi nào? Vô Song Vương Triều. Nhiếp Vân nói thẳng, nơi đó là nhân tộc cổ xưa nhất cường đại vương triều, ngươi đến đó tu luyện có thể có được đến mãi không hết tài nguyên, còn có vương giả lão sư dạy bảo ngươi, có thể cho giấc mộng của ngươi càng thêm dễ dàng thực hiện. Ở nơi đó ngươi cũng sẽ nhận biết bằng hữu mới. Liễu Diệp Nhi nghe vậy, cao mày đứng tại chỗ suy tư thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, chân thành nói, ta cùng Nhiếp Vân học trưởng đi, chỉ cần có thể mạnh lên. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, nói chúng ta mới gặp mặt không bao lâu, ngươi liền không sợ ta sẽ đối với ngươi bất lợi sao? Liễu Diệp Nhi lắc đầu, không biết, không biết vì cái gì, nhìn thấy Nhiếp Vân học trưởng lúc cảm giác sẽ phi thường quen thuộc thân thiết, ta tin tưởng học trưởng. Nhiếp Vân run lên trong lòng, chỉ là ta có chút không biết rõ, Nhiếp Vân học trưởng làm sao lại vẹn vẹn coi trọng ta, nguyện ý mang ta đi Vô Song Vương triều đâu? Liễu Diệp Nhi lộ ra vẻ suy tư. Nhiếp Vân thật sâu nhìn xem nàng, đột nhiên mỉm cười, bởi vì ta nhìn thấy ngươi cũng sẽ cảm thấy phi thường thân thiết. Ngày thứ hai, Nhiếp Vân liền mang theo Liễu Diệp Nhi đi tới Vô Song Vương triều, đồng thời xin mời Tam Thúc Công thu nàng làm đệ tử, dạy bảo nàng tu luyện. Đương nhiên, Liễu Diệp Nhi tình huống Nhiếp Vân cũng cùng Tam Thúc Công nói rõ rõ ràng. Nhiếp Vân chỉ có một cái yêu cầu, nếu như Liễu Diệp Nhi ổ quay thất bại, liền đưa nàng phong nhập linh mạch, bảo trụ sinh cơ. Thanh Hư Vương cũng đáp ứng hắn. Giờ trước khi đi, Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh vượt qua một cái triển miên chi dạng, nói tình cảm của nội tâm. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân liền rời đi Vô Song Vương triều. Tất cả mọi người biết, Nhiếp Vân lần này rời đi sẽ rất lâu thật lâu. Khi hắn lần nữa trở về, nhất định sẽ trở thành cả thế gian đều chú ý vương giả. Mỗi người nội tâm đều là như vậy tin tưởng vững chắc. Nhân tộc trung ương đại lục Tiên Long Thánh Sơn phía trên, nơi này chính là Thiên Long Điện vị trí, là nhân tộc hạch trong lòng hạch tâm. Nhiếp Vân cũng là lần thứ nhất chân thân đến Thiên Long Điện, trước đó đều là thông qua Tuần Long Ngọc chiếu ảnh đến đây, cùng tự mình đến ngược lại là không có gì khác biệt, hay là tòa quảng trường kia, những cái kia cung điện. Nhiếp Vân đi tới Thiên Long Điện bên trong, một thân áo giáp thanh niên tóc đỏ đã sớm chờ đợi đã lâu, chậm rãi vừa quay đầu, đối với Nhiếp Vân cười cười, đi theo ta. Nhiếp Vân đi theo Trình Vương xuyên qua đông đảo rộng rãi khổng lồ kiến trúc, cuối cùng dừng ở ngoài một tòa đại điện. Tại đại điện trên cao đường, treo một mặt đen như mực tấm gương, tản ra nhàn nhạt u quang. Trình Vương đưa tay khẽ vỗ, cái gương kia liền rơi xuống, biến thành một viên lớn chừng bàn tay tấm gương nằm tại trong lòng bàn tay của hắn. Trình Vương đem tấm gương đưa cho Nhiếp Vân, cầm đi, đây là Thiên Long Kính, là ta Thiên Long Điện đích Trấn Sơn chi bảo, có được hiểu âm dương, thông thần quỷ chi năng, trong đó có chính mình đản sinh khí linh, có nó phụ trợ ngươi, hư vô cấm địa chi hành có lẽ sẽ nhẹ nhõm một chút. Đây là đế binh. Nhiếp Vân vừa nghe Thiên Long cảnh lai lịch to lớn như thế, lập tức cả kinh nói: "Không, nào có nhiều như vậy đế binh, huống hồ coi như cầm đế binh cho ngươi dùng ngươi cũng dùng bất động, đó là đại đế binh khí, chỉ có đại đế có thể phát huy ra đế binh toàn bộ uy năng, hiện tại đế binh đã sớm không cách nào tách ra chân chính quan thải." Trình Vương lắc đầu, nói bất quá, đế binh trung quy là đế binh, vương giả cầm trong tay đế binh cũng có thể phát huy ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần giống như lực sát thương, đây là chúng ta tộc đàn nội tình. Nhiếp Vân cười khổ: "Muốn nói đế binh, chính ngươi trên thân cũng có một kiện." Trình Vương liếc qua Nhiếp Vân: "Ngài là nói nguyên đỉnh?" Nhiếp Vân do dự nói, nguyên đỉnh tuy là đế binh, nhưng mình tựa hồ còn không có biện pháp phát huy ra nguyên đỉnh lực lượng chân chính, chỉ có đối phó mệnh cấp tộc thời điểm sẽ có khó có thể tưởng tượng áp chế lực. Chờ ngươi thành vương, nguyên đỉnh đế binh chi uy sẽ tái hiện thiên hạ, khi đó ngươi liền sẽ biết hiện tại phát huy bất quá là nguyên đỉnh lực lượng một góc của băng sơn thôi. Trình Vương nói ra, Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Vương giả chi cảnh là một đạo đường ranh giới, không ngày tới, bất luận làm cái gì đều sẽ còn thiếu rất nhiều. Nhiếp Vân cầm qua Thiên Long Kính, tấm gương bảo quang lóe lên, bắn vào trong cơ thể của hắn. Nhiếp Vân lập tức nội thị, phát hiện tấm gương đã xuất hiện ở nguyên đỉnh bên trong, lặng lặng nằm tại một góc, nhìn an nhàn cực kỳ. Nguyên đỉnh bao nạp và bật, khí tức của nó làm cho Thiên Long Kính cảm thấy vô cùng thoải mái, không nguyện ý rời đi, hiện tượng bình thường. Trình Vương cười cười, lập tức lấy ra một thanh ba tấc kim kiếm, khe khe chém một cái, một vệt kim quang chui vào hư không, không ngừng hướng cái nào đó nơi chưa biết kéo dài, thẳng đến triệt để dừng lại. Một tòa vòng xoáy màu vàng xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt. Bước vào cửa này, tiền đồ hung hiểm, mệnh bất do kỷ, chuẩn bị xong liền đi vào đi. Trình Vương nói xong, liền đi tới một bên, nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhìn chăm chú lên vòng xoáy màu vàng, chậm rãi hít sâu một hơi, lại phun ra, một bước bước vào trong đó. Hai tử, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Trình Vương thanh âm càng ngày càng nhỏ, mà Nhiếp Vân lâm vào hỗn loạn hoàn cảnh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mười phần khó chịu. Loại cảm giác này không biết kéo dài bao lâu, khi Nhiếp Vân lại một lần nữa lúc mở mắt ra, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh đất vàng. Siêu. Nhiếp Vân lập tức ngồi dậy, đánh giá đến bốn phía. Giờ phút này hắn chính bản thân chỗ trong một mảnh sa mạc, đầy thiên hoàng sa, đồi núi liên miên, không nhìn thấy bờ. Cực nóng gió nhẹ mang theo một cỗ màu lửa đỏ sóng nhiệt từ chân trời của tới, hóa thành một đạo tơ hồng, tốc độ nhanh vô cùng. Nhiếp Vân biến sắc. Sóng lửa này chi uy ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm quy tắc, cơ hồ đạt đến viên mãn vương giả tình trạng, liền xem như cao cấp vương giả tới cũng không dám nhiễm phải một tia. cái này hư vô cấm địa khu vực hạch tâm quả nhiên danh bất hư truyền, tùy ý một đạo dị tượng liền có thể đưa vương giả vào chỗ chết. Nhiếp Vân phản ứng rất nhanh, lập tức thực hiện phong lôi cực tốc tế chú tại thần, hóa thành một đạo thiểm điện màu tím mấy cái trong khi lấp lóe liền đi đến chân trời, rất nhanh liền biến mất. 2 phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân rời đi sa mạc, đi tới một mảnh ốc đảo. Xác nhận bốn phía không có bất kỳ nguy hiểm gì sau, Nhiếp Vân mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào một cái cây dưới đáy, nhắm mắt lại, đem huyết khí rót vào vũ trụ trong la bàn, bắt đầu dò xét phụ cận địa hình. Tại loại địa phương đáng sợ này, hắn thực sự không có lòng tin như con rồi không đầu bình thường đi loạn. Dùng vũ trụ la bàn đến xem xét địa hình là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, Nhiếp Vân rất nhanh liền mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lần nào cũng đúng vũ trụ la bàn vậy mà tại giờ khắc này đã mất đi hiệu quả, phản phất bị mê vụ bao phủ, thấy không rõ bất cứ sự vật gì. Đừng suy nghĩ, bất luận cái gì đồ vật ở chỗ này đều sẽ mất đi hiệu dụng, chỉ có đế binh mới có thể chống lại hư vô cấm địa áp bách, phát huy tác dụng. Một cái thanh âm nhàn nhạt tại Nhiếp Vân trong lòng vang lên. Người là Thiên Long Kính. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Gọi ta Kính đại nhân liền tốt, thanh âm ôn hòa. Kính đại nhân, vạn bối không có mạo phạm ý của ngài, ngài cũng không phải đế binh, vì sao còn có thể nói chuyện? Nhiếp Vân nghi ngờ nói. Ta có thể dùng ta làm khí linh kinh nghiệm trợ giúp người, mà cũng không phải là Thiên Long Kính công năng. Kính đại nhân nói thẳng. Nhiếp Vân cười khổ. Hắn còn tưởng rằng Thiên Long Kính có cái gì đặc thù tác dụng, Trình Vương mới đem ban cho mình.